bữa nay đó là cái nhân duyên thầy mới than với tôi á, là ông nói đó là con ở Maryland, con xuất gia theo thầy, con ở xứ lạnh quen rồi mà theo thầy tới giờ là thầy đưa con qua làng với đã nóng quá, phải không? Thành ra là bữa nay qua đây thấy thích, tôi nói thích thì được, mai mốt tôi đưa về đây để coi. Thứ hai nữa, quý vị thấy không, là tôi rất là vui, tôi có hai người đệ tử mà xuất gia tại Mỹ, mà hai người đệ tử này á là họ có công ăn việc làm, thầy có nghề bưu điện, tức là làm bưu điện rất là lâu, có quyền lợi benefit, đã có nhà cửa, tức là có sự nghiệp, có nhà cửa là dốt rất là vững, làm bưu điện rất là lâu năm. Mà khi mà giác ngộ rồi đó, ngày đầu tiên mà ông ra, ông giữ cái pháp tu tôi ở miền Na, Lancaster, tức là thuộc tiểu bang Phila, phải không? Yeah, Pennsylvania. Ở Pennsylvania, thì ông xin đi tu. Thì cái ông một ông nữa đó, tôi kêu là ông Từ á, ông này là tri sự, ông kia là vô sự. Cái ông tri sự là biết tất cả sự việc, còn ông vô sự là ông vô tư tất cả sự việc. Nhưng mà lúc này đó, cái ông vô sự thì ông giờ uống phục linh đó, ông trở thành là hữu sự rồi. Đấy không? Thành ra là thầy nói cho nghe là hai ông đều giàu sinh xuất gia. Thì ông này á, tôi hỏi tại sao con muốn xuất gia. Vì ông nói là con thấy đời á, tôi không có gì, sống ngoài cuộc đời con cũng nếm đủ rồi, mà con thấy là tu đi đây, con thấy là sau này về già nó muốn tu, tu nó trễ. Đó. Cái thứ nhất thì quý nhất á, là các thầy, các thanh niên mà ở tại Hoa Kỳ mà muốn đi tu á, là người ta đã nếm đủ mùi ở Hoa Kỳ rồi. Ta có sự nghiệp, ta có đời mà ta vẫn đi tu. Còn nếu mà bây giờ đó, những vị từ Việt Nam mà tôi bảo lãnh qua hay là tôi gì đó, một thầy nào đó, thì các người đó họ sẽ chưa chắc. Quý vị đồng ý thầy không? Như này đã có đầy đủ sự nghiệp, ngũ dục mà họ bỏ đi tu thành tu quý. Thành tôi thật cứ quý vị đó, cho tôi $1,000,000, tôi không quý bằng cho tôi một cái ông thầy tương lai để mà tiếp tục điều hành tôi. Vì $1,000,000 tôi mất tôi kiếm được, nhưng mà $1,000,000 không thể mua được một cái ông con người mà đạo đức, một ông thầy đạo đức. Bây giờ cái đồng ý không? Phải không? $1,000,000 mất kiếm được, nhưng mà một con người mà có thể thay thế tôi để sau này tiếp tục để mà thắp cái ngọn đuốc Phật pháp khó lắm. Thành ra tôi thử thách ông dữ lắm. Những ông nào mà đã đổ xi măng á, biết rồi, bao 80 bao mà quý vị đổ vừa rồi cái móng cầu đi xuống đó, là đổ chỉ có 10 mấy bao, 20 bao để làm móng thôi mà đã rên rồi. Mà tôi bắt mấy ông này với ông tri sự, ông vô sự kia đổ là trên một bao nhiêu, trên 1,000 ba lết phải không? 120 ba lết, mỗi một ba lết là 42 bao, quý vị nhớ ra bao nhiêu bao? 4,800 bao xi măng mà trộn đổ bằng tay chứ không phải là máy. Tôi dư sức tôi kêu xe Mỹ lại để mà nó bơm một cái là 15 gia 20 gia, nó bơm trong 3 ngày là hết làng Di Đà. Nhưng mà tôi không chịu. Hỏi tại sao vậy? Nhiều khi nó cũng buồn, tại sao ông thầy này ở Hoa Kỳ mà ổng lại trùng sò bắt lại không phải. Bây giờ khi mà con qua con phục vụ cho Phật tử ở miền, ở bên Texas, mà con trộn 4,000 mấy trăm bao xi măng, 4,800 bao xi măng, tụi con tạo ra một cái công đức và tụi con có một cái thế nối ở trong làng Di Đà. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đúng không? Tôi vô đây, quý vị nhớ, quý vị đi trên cái xe quắc này có sùng mồ hôi tôi đổ đó. Quý vị vô trong cái bất cứ cái chỗ nào, lên cái tháp Địa Tạng á, cũng có mồ hôi tôi đổ. Chúng tôi một cái móng trong Địa Tạng, chúng tôi đổ gần 100 bao xi măng mà quý vị biết đổ mà mấy chục cái móng luôn. Mà cứ mỗi một ngày đổ như vậy mà đổ tổng cộng đến nỗi mà thành là 4,000 mấy trăm bao xi măng, mà mỗi một bao là 80 bao, mà đổ mà cứ trộn hồ lấy suốt sẻn đổ y như cái kiểu Việt Nam. Không phải là tôi không biết cách xài, nhưng mà khi ổng làm như vậy sau này tôi đưa ra làm việc á, thì Phật tử họ mới có sự kính trọng. Chứ còn tôi kêu nhà thầu vô đổ thì họ không có kính trọng ông này. Vì ông này đã qua cái thử thách như vậy, thì bữa nay thầy nói không phải là thầy đi con mà thầy quấn nhục kiểu như quân trường, đúng không? Mình phải quấn nhục ổng coi trở thành ông thầy hay không. Vì 3 năm nữa có giới đàn lớn thầy gửi con đi thọ đại giới rồi, thì con trở thành một vị tỳ kheo, là con dưới của một mình thầy, mà con coi hết tất cả các sức tầm. Vì con là người thay thế thầy con, bây giờ con đã 40 mấy tuổi đời rồi, 44 tuổi rồi, 44 tuổi đời, thì con chỉ nhỏ hơn thầy có 16 tuổi thôi. Thầy chết trước 16 năm thì con cũng chết theo thôi, phải không? Nhưng mà cũng đỡ. Thành ra là thầy hy vọng rằng một ngày nào đó, đây là cái youth center, thì Minh Châu nếu một ngày nào nó có duyên nó trở lại, thì nó con nhà Minh Châu sẽ làm cái trong cái miếng đất này để phục vụ cho giới trẻ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái thầy giờ cũng đã 60 rồi, không bao lâu thầy tuôn ra đây thầy nói những cái nhiều khi thấy đệ tử nó cũng buồn đó, tại sao ông thầy này không chịu để mà mướn xe vô, nhưng mà chính cái đó đó nó mới tạo ra công đức, mà nó tạo ra cái thế đứng và tạo ra cái uy tín mà Phật tử họ thương mến. Mà quý vị nhìn thấy sau khi ông đổ bốn mấy ngàn bao ra, nhưng bây giờ ông phát tướng kinh cũng đẹp rồi, đẹp không quý vị? Đẹp không? Nhưng mà đẹp quá là có chừng là cột bắt bây giờ. Cột bắt hả? Ba đang trẻ chứ mà đang già không đó. Đó thầy giới thiệu thì thầy hy vọng rằng sau này nếu mà chú về coi cái system bên đây, tụi con thương kính thầy bao nhiêu thì cũng kính trọng chú bao nhiêu, thì tương lai thầy đưa chú về để mà coi cái chỗ này. Tương lai thì sau này nếu mà quý vị thương thầy bao nhiêu thì cũng phải support cho chú bao nhiêu để chú điều hành. 3 năm nữa là con sẽ ở cái chỗ này, mà thế đứng của con không có thua một vị thầy nào ở trong Seattle này hết, về cái số lượng Phật tử, về cái phong cảnh, về cái quy đức. Vì ông thầy này dám trộn 4.800 bao xi măng, mỗi bao 80 bao, là quý vị thấy không, thành ra tạo cái công đức. Thành ra khi mà tôi lên đây tôi bắt đệ tử tôi để cút đất đào xe thuốc, nó nhìn tôi nó tại sao mà ông thầy này trục sò chỉ thuê xe. Nhưng mà không phải vậy đâu, nếu mà tôi xới tôi đào bữa nay quý vị hưởng bụi thoải mái luôn, kêu xe vô nó ủi đó hả, quý vị hiểu thầy nói, thầy nhìn thì biết trước mà. Thành ra sao như vậy đó, nhờ có tôi bắt mấy bà già cuốc, đó là cây cuốc công, là cây cuốc gãi, cây cuốc gãi thì khỏi lên đây để phá rừng. Thì Tam Hiệp mới động lòng mới đẩy cho cái xe lên đây, giờ mới để đây 6 tháng. Nếu mà tôi mướn Tam Hiệp làm gì mà có đây, phải không? Bây giờ tôi làm vậy Tam Hiệp mới đẩy cho cái chiếc xe kia để cái làm tổng hành dinh, rồi đẩy cho chiếc xe ủi, rồi đẩy luôn cho cái xe tắt. Thành ra ở trong cái thế mà mình làm việc á, mình phải bỏ cái hy sinh trước, rồi mình mới được cái gì ta nhìn ta thương chứ. Tôi nhìn con mắt của mấy bà đệ tử tôi nó quán, nó hận tôi lắm á. Ông thầy này á, tại sao mà cứ đẩy hành đệ tử lên đây thì cầu không có, rồi đưa cuốc, rồi cái mỗi một cái bụi cây về cái bà khiều bà đốt, bà nào mà nếu có vẻ là quế quải về coi như là giận hờn luôn trong đó. Nhưng mà không hiểu, bây giờ tôi nói rõ, nhờ như vậy mà chúng ta mới có những cái mảnh đất mà nó không có bị bụi. Ví dụ thầy thấy không, làm việc nhìn xa lắm chứ không phải là nhìn gần đâu. Thì bữa nay trong cái kinh bữa nay tôi nói á, là mời quý vị cùng chắp tay lại, rồi tôi mổ xẻ trong kinh này nó có những cái chỗ nào quý vị thấy nó vô lý về kinh Du Lan. Nếu quý vị tụng kinh Du Lan năm nào quý vị cũng tụng hết, mà trong này tôi mổ xẻ ai thấy được cái vô lý của kinh Du Lan, mà cái đoạn này là không phải có lời Phật dạy mà chúng ta phải thấy. Bây giờ chúng ta chắp tay lại để niệm bổn sư trước khi thầy thuyết pháp bữa nay. Dạ. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Phong Lai, gửi lời chào tất cả các vị Phật tử đang nghe pháp online. Hồi sáng tới giờ chúng tôi mắc tụng kinh Du Lan, sau đó tôi mắc đi làm lễ phóng sanh ở cái dòng suối mới mua trong cái 33 mẫu đất này, rồi tới giờ thọ trai. Thành ra bây giờ cái thời tiết pháp bây giờ là 2:10. Và tôi xin cáo lỗi cùng quý Phật tử đang theo dõi cái hệ thống Internet và cái giới trình TV. Và tôi có lời chào quý vị, lâu nay chúng tôi vắng mặt những cái bài pháp chưa được đưa lên vì lý do chúng tôi bận phá rừng, phá núi để mà làm cái cơ sở tu hành cho các thế hệ trẻ ở Hoa Kỳ. Nhưng mà sau khi cái miếng đất này, sau cái pháp hội này rồi, thì sau khi trở về thì tuần tới chúng tôi nghỉ xả hơi. Và tuần tới nữa thì chúng tôi vẫn sinh hoạt như cũ tại chùa Tầm Nguyên. Tức là sau cái lễ này, chúng tuần sau tôi cho thầy trò nghỉ thêm một tuần, vì ban nhà biết rồi ban này ban kia cũng hết hơi rồi. Rồi sau tuần tới nữa là thầy trò chúng tôi tiếp tục giảng pháp ở tại chùa Tầm Nguyên 1, rồi tôi tiếp tục giảng cái bộ kinh Chứng Đạo Ca, giảng tiếp ở Tầm Nguyên 1. Rồi sau đó thì tôi sorry là tại vì lâu nay chúng tôi không có giảng, là vì chúng tôi lên đây phá rừng, phá núi, xây dựng những cái bước đầu tiên của một cái nơi tu học cho thế hệ trẻ. Tôi gửi lời chào 50 Phật tử bang Hoa Kỳ, các Phật tử thuộc các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các tiểu bang ở Canada và các quốc gia Âu Châu cũng như Đông Nam Á, Việt Nam. Quý vị đọc kinh Vu Lan, quý vị thấy có điểm nào mâu thuẫn mà quý vị thấy nó không đúng lời Phật dạy không? Có thấy không? Ai thấy được cái điểm nào mâu thuẫn trong kinh? Quý vị đọc rất là nhiều lần, tôi bảo đảm năm nào cũng đọc, nhưng mà quý vị có thấy cái điểm, cái chuyện mà tôi không cần giảng Ngài Mục Kiền Liên mà đã nói rồi, bao nhiêu vị thầy nói năm nào cũng có nói rồi, tôi điểm mâu thuẫn, cái điểm mà không đúng với tinh thần của Đức Phật trong kinh trên này, ai thấy được? Nếu không thấy được thì tôi sẽ nói rõ cho quý vị. Tôi đọc cái câu này, trang 31 ở trong kinh mà Vu Lan Bồn, tôi đọc nha nè. Trong này nè, pháp cứu tế ta toan giảng nói cho mọi người thoát khỏi ách nàng, bèn kêu một thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi, rằm tháng 7 là ngày tử tứ. Cái đoạn này không có gì sai hết, đúng không? 10 phương tăng đều giữ lễ này, phải toan sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, lại phải sắm giường nằm niệm lót, cùng thao bồn đèn đốt nhang đầu, món ăn trong sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Là chư đại đức 10 phương thọ thực trong 7 đời sẽ được siêu thăng, lại thêm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nạn. Bây giờ tôi phân tích nè, tại cái câu này thời đó tôi còn nghèo, tôi ở trong chùa, tôi làm điệu, mà tôi đọc cái câu này đó, tôi có mồ côi, tôi lấy đâu mà tôi sắm sửa được thức ăn trăm món, trái cây trăm màu để tôi cứu mẹ tôi đang đọa địa ngục hả? Quý vị thấy có cái điểm này không? Như vậy ông Phật ông chỉ dành cứu dòng tháng 7 cho mấy cái nhà triệu phú, nhà giàu, à còn mấy cái người nghèo lấy đâu mà sắm được thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, rồi lại phải sắm giường nằm niệm lót, cùng thao bồn đèn đốt nhang đều. Mà trong khi đó chư tăng á là Phật bắt ngủ ngoài gốc cây, chứ Phật đâu có được sắm niệm giường niệm xí muôn được không? Thấy cái đoạn này thôi hả? Quý vị đọc kinh mà quý vị phải thấy cái đoạn này. Tại hồi đó là cái nhiễu nỗi niệm của tôi đau khổ mỗi một lần á, tôi ở trong đó tôi thấy quý thầy mà có tiền á, tới rằm tháng 7 đó quý thầy bỏ tiền ra mua trái cây trăm món, thức ăn trăm màu, rồi giờ Phật tử mua để cúng cho mẹ, trong khi mẹ tôi chết bệnh tử rồi, tôi không có tiền, tôi làm sao tôi cứu mẹ tôi đây? Như vậy là không để lễ Vu Lan chỉ cứu cho mẹ những người nhà giàu hay sao? Quý vị đọc đọc cái điểm này có thấy rõ chưa? Nếu không khai triển ra là thấy một cái sự mâu thuẫn trong này. À, thấy rõ nha, cái câu này là trong kinh Vu Lan đàng hoàng. Và cái tinh thần này là tinh thần sai với cái tinh thần của Đức Phật. Lấy đâu mà sắm nghĩa là thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, tiền đâu sắm đi? Mấy người nghèo sao sắm? Rồi lại phải sắm giường nằm niệm lót, cùng thao bồn đèn đốt nhang dầu, món ăn trong sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Trong khi đó Phật thì thọ bát quan trai, Phật biểu chúng ta là không được nằm giường cao chiếu rộng, và trong kinh này là phải sắm giường nằm niệm lót, rồi thức ăn trong món trái cây trong màu, mà chúng ta đọc chúng ta không thấy cái vô lý trong này à. Thấy chưa? Rồi một cái điểm vô lý nữa ở phần đầu kinh báo hiếu đó, như vậy nữa nè, là Phật nói đó, nếu mà cõng cha mẹ tất cả hai vai dắt dòng hòn núi tu vi đến trăm ngàn kiếp, ân kia chưa thừa hả? Dí có người gặp cơn đói rét, nuôi xong thân nhân hết thân này, xương niền thịt nát phân thây, trải trăm ngàn kiếp, ơn đây chưa đồng, chỉ là chưa trả được ơn mẹ. Ví có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét hổng con ngươi, chịu thân mù tối như vậy đến trăm ngàn kiếp, ơn này thắm đâu. Ví có người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra rút hết tâm gan, quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Như vậy đó, Phật nói là như có người nghĩa là tự treo mình cúng Phật thế đèn, cứ treo như vậy trọn một năm, trải trăm ngàn kiếp, ân thân chưa đền. Nhưng mà những cái đó Phật nói là không trả được ơn mẹ, mà chỉ cần lấy cái cuốn này á mà ưng ra tao truyền là coi như trả được ơn mẹ. Có nói đọc đó không? Đọc như vậy quý vị phải dùng cái trí huệ mà nhìn. Tại sao kỳ vậy? À, mình cõng cha mẹ đi khắp núi tu di cũng không trả ơn được, rồi lấy cái thân này đục khoét đi nữa, rồi cúng thắp đèn cúng Phật cũng không trả ơn được mẹ. Mà Phật nói ai dùng cái thân này đó mà cúng cho Phật đốt một ngón tay ngón chân là cũng là công đức vô lượng. Mà trong khi đó chỉ cần đem một cuốn kinh này ra, dịch cuốn kinh, ấn tống cuốn kinh này ra thôi, cuốn kinh nghĩa là báo hiếu phụ mẫu Vu Lan, vậy là con trả ơn cha mẹ. Quý vị thấy có những điểm đó mình cần để ý không? À, bây giờ tôi khai triển nè. Trả ơn cha mẹ mà Đức Phật nói ở đây đó không phải là cha mẹ một đời này, mà cha mẹ nhiều đời. cái quyển kinh này mà nó được phát hành ra đó, thì chính những đứa con của quý vị nó đọc, nó hiểu mà phải giảng rõ. Vì bữa nay tôi giảng cho nó thấy nè, rồi nó không còn bất hiếu. Mà nó không còn bất hiếu là gì? Thì nó không còn rõ địa ngục nữa, mới trả ơn được cha mẹ nhiều đời. Vì những đứa con của quý vị nó đã là từng một thời nó đã làm cha mẹ của quý vị rồi. À, từ đó quý vị đọc kinh, quý vị để ý cái thâm thúy của kinh. À, còn những cái câu mà nó phải là trái cây trăm món, nghĩa là thức ăn trăm màu, cái đó là quý thầy dịch theo cái văn xuôi rồi cho đọc cho nghe sẽ không đúng rồi nè, viết cho nó đọc thuận thôi. Chứ Phật chỉ cần nói đó, mình mà cha mẹ mình là triệu phú đó thì mình cho theo triệu phú, mà mình nghèo á mình chỉ cần nghĩa là nấu một bát cháo trắng thôi, nhưng mà dâng với cái tâm thành mình vẫn có hiếu với cha mẹ như thường, vẫn có phước. Quý vị hiểu không? Cái này là quý thầy dịch theo cái kiểu mà thoáng văn, mà đọc nghe ra nếu mà chúng ta mổ xẻ ra là không đúng với tinh thần của Đức Phật đâu. Quý thấy rõ không? Đọc nghe là coi như là thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, lại phải sắm giường nằm niệm lót nó là phải dâng lên. Mà Phật đâu có cho quý thầy nằm giường cao chú rộng mà phải đọc cái câu này vô. Thành đó đó là cái này là từ dịch từ người Hoa, người Tàu đó, rồi họ dịch ra rồi qua tiếng Việt, từ tiếng Phạn và tiếng Hán, Hán và tiếng Việt. Bây giờ tôi mổ xẻ quý vị nè, tại sao phải hiểu quyển kinh này? Bây giờ tôi hỏi quý vị á, cái mục đích của chúng ta lập gia đình để làm cái gì? Bây giờ có những đứa trẻ tụi con chưa lập gia đình, tụi con chưa có gia đình, phải không? Đúng không? Tương lai tụi con sẽ lấy chồng, lấy vợ, đúng không? Vậy mục đích tụi con lấy vợ, lấy chồng để làm gì? Nói thì nghe coi. Lý tưởng không phải nói rõ. Lý do tụi con lập gia đình để làm gì? Hả? Thấy chưa? Mục đích lấy vợ, lấy chồng là để có con, có cái, nói dòng, nói dõi cho gia đình. Cái đó là chính. Gì ta? Sao hả? Như vậy đó, thì cái đầu tiên bây giờ những người mà con đông á, thì bắt đầu sợ con. Nhưng mà những người mà lấy vợ, lấy chồng mà khoảng 3 năm mà không có bầu là bắt đầu đi cầu tự, có không? Có không quý vị? Thì như vậy á, cái đầu tiên mà cái công ơn của chúng ta mà mang nợ cha mẹ đó, là cái ơn mà mong muốn có một đứa con. Rồi khi mà mong muốn mà có được đứa con rồi đó, trong thời gian mang thai đó, quý vị có lo đứa con quý vị bị đẻ ra nó bị tàn tật không? Lo không? Rất là lo. Thành ra cái câu người mẹ và cha tôi nói là thứ nhất là cầu tự để mà được con, nếu mà không có. Thứ hai đó là cái công mang thai con nặng lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, cái mang thai là cái đầu tiên ở trong này nè. Có vị nào mà đẻ con mà không bị hành không? Có đứa nào mà trong thời gian mà có bầu không bị hành không? Có ai không? Đa số quý vị đều bị hành. Đứa có hiếu thì nó hành 1-2 tháng đầu. Có người nó hành luôn 9 tháng không ăn được miếng cơm, ăn gì đã ói, có không quý vị? Như vậy cái đó đó, quý vị sau này cho dù quý vị có nuôi được mẹ, mua nhà lầu cho mẹ, mua xe hơi cho mẹ, cho mẹ tiền bạc, lấy làm sao mà mang được mẹ trong bụng mà giống như mình trả được không? Cái đó không thể nào quý vị trả được. Quý vị dù có tỷ phú như điều ấy cũng không trả được cái ơn mà mang hành hạ trong bụng này. Tôi giảng cho hiểu rõ. Rồi á, cái khổ của 9 tháng đó rồi đó, giữ gìn từng chút tới ngày sanh con khổ không? Nói rằng cha khổ không bằng mẹ, nhưng mà thật ra tôi nói với quý vị, cái thời gian mà quý vị ở Việt Nam mà quý vị chứng kiến cái cảnh nhà quê mà người ta đi sanh á, xin đợi thầy uống miếng. Người mẹ đó khi mà chuyển bụng á, khổ về thể xác, mà ông chồng người cha cũng khổ, mà khổ về tinh thần. Ở đây có hỏi những người đã từng làm cha rồi, có nhiều người đó ở quê đó mà họ sanh chuyển bụng đó, ở đây thì bây giờ thời Mỹ sanh một cái không có nó mổ ra liền, nhưng mà cái thời các cụ đó chuyển bụng á, có người chuyển có chuyển bụng 2-3 ngày, đến là họ phải dỡ nóc nhà họ la, có không quý vị? Kế chùa thầy, cái bà đó có bầu, bà chuyển bụng 3-4 ngày là ông chồng đó là phải dỡ lên. Mà khi bà chuyển bụng như vậy đó là ông chồng vô bà chửi tan nát đó, bà chửi tan nát, nghe cả hàng xóm cũng nghe. Thì người cha cũng khổ như người mẹ. Bây giờ quý vị có tin không? Một kiều yên này, có người bạn nó kể với thầy đó, có bầu mấy năm rồi con? Có bầu 3 năm rồi chứ sao đó quý vị? Bạn có một kiền liên, có một kiền liên đứng đó cầu tự cặp vợ chồng này, đứa không có con, hay cô không có con phải không? cầu tự mà giờ coi như là những đứa cùng có bầu như vậy đó, đã đẻ là 3 tháng 3 tuổi đi rồi, còn bà này vẫn còn mang lại 3 năm này, nó cái gì hiện tại đây nè, bạn của Kiên Liên đó. Thấy cái khổ của người mẹ không? Mang 3 năm hơn rồi mà không sanh. Thành ra hồi đó tôi nói quý vị nghe đó, nhà Lục Tổ Huệ Năng á, nằm trong thai mẹ 6 năm quý vị không tin. Còn ông mà Lão Tử nó nằm 70 năm. Nhưng mà bây giờ tôi tin rồi đó, tôi nghe bạn một Kiền Liên á, 3 năm mấy rồi chưa sanh. Thì cái đó là cái khổ cỡ nào. Thì như vậy đó, cái mang con sanh con đã khổ rồi. Nhưng mà thầy hỏi con á, mai mốt con lập gia đình, nó hỏi tất cả quý vị nè, những vị mà đã có gia đình rồi nè, làm thầy chùa đó cũng có cái trường để dạy con. Bây giờ con từ chú tiểu con làm sa di rồi, bố con làm thầy, con học những kinh nghiệm thầy dạy con. Có trường sơ đẳng Phật học, trường cao đẳng Phật học, trường nữa là dạy ra tiến sĩ, trường dạy ra này kia. Làm y tá cũng có trường dạy, làm kỹ sư cũng có trường dạy. Nhưng mà làm cha làm mẹ có trường dạy không? Có dạy cách nào sinh con, có dạy nuôi con, có dạy gì có không? Có trường nào không? Mà sao quý vị ra quá vậy? Không có trường nào mà quý vị dám nhào vô. Bởi vậy chỉ có cha mẹ đó là hai người đó, như giờ nó đang trẻ đó, nó vậy đó, không biết gì hết á. Nhưng mà nó lại đi học, học cái mật, không có cái nghề mà dám, nghĩa là ra, coi như là ta có cái bằng neo, ta cũng phải học bao nhiêu năm có lai sanh ta mới ra. Còn hai cha và mẹ của quý vị là gan cùng mình, không có cái trường vậy mà dám đẻ con, sanh con, nuôi con mà không có dạy con nữa. Cái sanh con nó khổ rồi, nhưng mà con sanh không bằng dưỡng. Cái nuôi con á, nó mới là khổ. Tôi nói cái chỗ này để cho thấy con thủy nó đẻ ra dự phẩm á, là nó bên đây nó 14 tuổi rồi, nó bây giờ nó nặng hơn má nó rồi, mà nó đó vẫn là sinh ra coi như là ăn không biết ăn tả, đi cào phải mang tả, mà cái bao tử đây là khoét một cái lỗ, và tới giờ bơm ăn thôi, tới giờ má nó khai tả. Mà con thủy nuôi nó này 14 năm không bỏ. Nhưng mà giả thủy cha mẹ quý vị đó mà nằm một chỗ bắt quý vị thay tả rồi đổ bút sữa vậy đó, quý vị bỏ rồi không nuôi nó tới 14 năm đâu. Mà con thủy bây giờ phải nuôi tới cả đời. Con thủy nó đang lo là bây giờ mai mốt em cho nó đã lấy chồng, con đứa đầu cũng đã đi học rồi, tới đứa kế mày mốt vô học nó đi rồi, rồi tới hết rồi đó là anh thủy lúc đó đó, anh thủy chỉ còn có 90 bao, mà cái thằng con nó lên trong 8 làm sao mà nó đỡ đi thay tả đây nè, làm sao mà đỡ đi tắm đây nè. Nhưng mà cũng không bỏ. Nhưng mà tôi bảo đảm với cha mẹ mà nằm cỡ đó là vô nursing home rồi, đồng hồ gì. Như vậy để cho thấy rằng cái vô ân của người con, cha mẹ không bao giờ bỏ con. Thì chỗ này tôi muốn giảm từ từ để tôi nói sâu vô gì. Nuôi con mà tật quyền là nuôi suốt cả đời, nuôi con mà bản thân bất tội cũng nuôi suốt cả đời. Nhưng mà cha mẹ tôi chưa từng thấy nữa là ai mà nằm như vậy mà dám nuôi tới 15 năm, 20 năm, không có. Cái gì thấy rõ cái điểm của người con mà bất vô, coi như là cái điểm mà chúng ta vô tình với cha mẹ chúng ta như thế nào. Rồi cái dạy con là cái khổ nhất. Trong các cái nghề không có cái gì mà khó bằng dạy con hết. Cái gì có đồng ý với thầy không? Tôi nói cho quý vị nghe nè, tôi đọc cái lá thư của cái bà này rồi quý vị sẽ thấy. Tôi đem mổ xẻ trong ngày lễ Vu Lan hôm nay để chúng ta thiếm thía rồi nè. Cái tựa đề mà viết lá thư là nước mắt chảy xuống. Mà nó nước mắt chảy xuống cái tựa đề chứ không phải nước mắt chảy lên. Mời quý vị đọc để tiếp tục chịu đựng tiền quên hoặc chuẩn bị tinh thần nước mắt chảy xuống. Bản viết thư con gái của mẹ này, viết cho con gái của mẹ. Mẹ biết rằng chả bao giờ con đọc lá thư này cả. Thứ nhất là con không đọc được tiếng Việt, mà mẹ lại không thể viết cho con bằng tiếng Anh. Nhưng không hiểu sao có một cái gì nó thôi thúc mẹ là phải viết cho con như được nói chuyện với con trực tiếp. Đã lâu lắm rồi nhỉ, từ khi con tốt nghiệp ra trường trung học, hai mẹ con mình không còn được những buổi tối con cặm cụi học bài, trong khi mẹ lây quay những công việc nhà mà cả hai mẹ con mình đã suốt ngày bận rộn không dọn dẹp được. Như khi ấy con còn nhỏ, trong đầu óc mẹ nghĩ thế, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy mình nhầm. Giáo dục học trường ở bên Mỹ này, mẹ không hiểu rằng đã tạo cho con thành một con người tự lập. Cho dù con chưa đến tuổi trưởng thành, từ bao giờ mẹ cũng không nhớ nữa, con đã có một thế giới riêng là căn buồng của con. Con đi làm gì, con đi học về là con chỉ chào mẹ một câu và vào buồng sống trong thế giới riêng tư của con. Mà vì bẩm sinh kế suốt ngày mẹ cũng ít khi ngó vào căn buồng ấy, nên có lần mẹ vào tìm con, mẹ đã hết sức sửng sốt khi thấy vô tật tự. trong cuộc sống của con, quần áo, sách vở lẫn lộn, đồ sạch, đồ dơ gì con vứt lung tung trên giường, dưới sàn cùng mọi thứ vật dụng, trong tủ treo quần áo thì như cả một cái kho chứa đồ phế thải. Phải mất vài phút mẹ mới định thần lại được, bỏ mất gần một ngày để sắp xếp lại cho con. Buổi tối con về, mẹ ngồi yên ở phòng khách, chờ giây phút con chạy ra ôm lấy mẹ mà cảm ơn là mẹ đã dọn dẹp cho con căn phòng nhơ bẩn này. Nhưng thật là một bất ngờ lớn lao mà mẹ chưa từng bao giờ tưởng tượng ra nổi. Thay vì chờ câu cảm ơn, con đã tung cửa buồng ra, nói khá lớn tiếng: mẹ làm mất hết tật tự trong buồng của con, bài vở của con mẹ để đâu hết rồi, mỗi khi con vẫn để trên giường mà. Con xin mẹ từ nay đừng làm gì trong buồng của con, để tự con lo lấy được mà. Rồi con bỏ vào buồng im lìm suốt buổi tối hôm đó, không nở một nụ cười, không ăn cơm với mẹ. Con ơi, con có biết những giờ phút ấy mẹ đã phải trải qua những tâm trạng như thế nào không? Mẹ ân hận vì đã làm con không vui. Mẹ buồn rầu vì con đã không hiểu cho lòng mẹ. Mẹ cô đơn vì không có ai chia sẻ nỗi buồn với mình. Mẹ lo lắng vì tính nết hoang tàn của con như thế, thì khi con lấy chồng, người chồng nào chịu cho con nổi. Đêm ấy mẹ đã ngủ trên ghế salon để thấm thía nỗi buồn của mẹ mà con nào có hay biết đâu. Thế mà cảnh sáng ấy cũng qua mau trong sự chịu đựng của mẹ. Bây giờ con ra trường, có công ăn việc làm, con đi về thất thường, có khi bỏ mẹ vò vỏ chờ con đến cả tuần. Mẹ cũng chẳng dám hỏi con. Đến một ngày hình như mẹ nhớ là ngày Mother's Day. Con mua một bó hoa hồng tươi về ôm lấy mẹ mà chúc mừng mẹ. Buổi chiều hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời của mẹ. Mẹ cứ đi ra đi vào lóng ngóng chờ con mở cửa buồng để hỏi xem con thích ăn món gì mẹ sẽ nấu. Nhưng tối đến con đã chạy chuốt mở cửa buồng đi ra mời mẹ ăn đi tiệm. Lại một hạnh phúc bất ngờ khác. Mẹ như được bơi lội trong hạnh phúc đến độ không thay đổi nổi quần áo dẹp của mình, mặc đại bộ áo ngủ để đi ăn với con. Sau bữa ăn thịnh soạn với cá tám món, con đã thản nhiên nói với mẹ rằng: mẹ ơi, bây giờ con phải đi làm việc suốt ngày mà mẹ thì già rồi. Ở nhà một mình không có ai chăm sóc, nên con đã xin cho mẹ được vào sống ở khu người già, có người trông nom hàng ngày. Mẹ không phải lo gì cả, đến bữa có người dọn cho ăn, đau ốm có y tá chăm sóc. Cuối tuần con sẽ về thăm mẹ, mẹ nhé. Đây là nursing home của Hoa Kỳ, đầy đủ mọi phương tiện. Bể hạnh phúc đã vỡ tan, những bong bóng hạnh phúc chỉ còn mờ ảo như những giọt xà bông trong chậu tắm. Nó đã phản chiếu muôn màu và vỡ ngay sau đó. Trong lòng mẹ chợt vặn lại một câu nói của bà ngoại xưa đã nói với mẹ: nước mắt chảy xuôi con ạ. Cái câu này tôi sẽ phục vụ, tôi nói cho quý vị nghe. Con cái của chúng ta bây giờ nó được dạy là tự lập, quý vị nhớ là riêng tư. Trong khi cái thời của quý vị, những cái người mà đã trên 60 tuổi đó, quý vị không bao giờ muốn xa mẹ, dù là quý vị lấy chồng cũng trông làm sao cho ở gần mẹ. Dù là quý vị đi quân đội, quý vị cũng trông được đi đổi gần quê mẹ có quý vị, để sống gần mẹ. Mà chúng ta khi mà lớn lên không bao giờ mà muốn xa rời cha mẹ. Nhưng mà ở đây quý vị nhớ Hoa Kỳ nó dạy là tự lập. Thành ra nó không muốn xen vào, mà đó là những cái mà thầy sẽ đem giảng ở tại cái mảnh đất này trong tương lai, khi mà cái Youth Center thành lập. Cái nhìn của đứa bé nó khác. Cái riêng tư của nó, quý vị nhìn thấy là quần áo dơ, nó giục đóng nó, nhưng mà mặc kệ nó. Tại vì nó thích khi nào nó muốn giặt, nó ôm nó giặt. Còn nó muốn cái thế giới của nó là cái thế giới của nó, đừng ai xen vào. Có phải không con? Nhiều khi nó thích ăn hamburger, nhưng mà mình lại nấu, nghĩa là canh chua cá lóc, đem vô mình chờ nó câu cảm ơn. Nó không cảm ơn mà nó càng bực bội nữa. Quý vị nên nhớ rằng hai cái nền giáo dục này nó tạo ra hai cái sự mâu thuẫn. Và hai cái sự mâu thuẫn này nó làm cho quý vị cảm thấy bị bỏ rơi và bất hiếu. Hồi xưa mà mẹ quý vị mà nấu cho quý vị một bữa ăn, quý vị mừng lắm. Quý vị để nhà dơ mà mẹ quý vị dọn, quý vị mừng, cảm ơn. Nhưng mà bây giờ nó thấy là bước vô phòng nó là đã xâm phạm cái riêng tư của nó. Vì sao? Vì cái system của Hoa Kỳ nó đã như vậy. Thành ra mục đích của thầy giảng dạy ở đây, thầy không phải là muốn con cháu quý vị giảng sanh đâu, nhưng mà thầy muốn con cháu quý vị có hiếu với cha mẹ. Cái đó là cái điểm mà thầy muốn thôi. Vì nó không nhìn được, nó không được giáo dục như quý vị. Thành ra cái nhìn của nó đó, chỉ có hiếu với mẹ vào ngày Mother's Day, mua một bó hoa, một món quà dẫn mẹ đi chơi là nó đã xong rồi đó. Và Father's Day nó cũng như vậy là xong. Còn nó thấy nó không có lỗi gì hết. Nó về nó gặp hai môn, nó hai một cái rồi nó vô phòng là nó đánh cùng vô tờ. Đó là cái quyền riêng tư của nó. Mà chúng ta đó, thì muốn con cái về là phải ngồi, là phải ăn chung, rồi phải ngồi có cái chuyện gì tâm sự nó mới nói về được mình đó. Thành ra giờ quý vị dạy cái gì đó, tiếng Anh nó giỏi hơn quý vị, lái xe nó lái giỏi hơn quý vị, nó sợ cái cảnh nó giỏi hơn quý vị, cái gì nó cũng giỏi hơn quý vị. Quý vị không có cái gì để mà nó học nó hết, hoài một cái là cái tu thôi, cái đạo đức thôi. Mà quý vị mà tu mà đi chùa rồi mà quý vị không có buông xả, mà quý vị cứ cố chấp theo những cái năm mà 1960 tới 70 thì quý vị sẽ là tạo ra cái địa ngục. Mà tôi nói đây á là quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng con quý vị bất hiếu, mà tại vì cái nền giáo dục Hoa Kỳ nó đã dạy như vậy. Về chào mẹ một cái là chui vô phòng, còn cái phòng của nó là dơ sạch, ngăn nắp hay không ngăn nắp là cái quyền của nó. Và đồng thời nó đã đủ tuổi, thứ nhất là nó đủ tuổi, trên 18 tuổi mà nó dẫn bạn trai về đó, quý vị đừng có xía vô cái chuyện đó. Có một bà lỡ bà gọi điện thoại thầy mệt dễ sợ lắm. Mình đang dọn đất trên này nằm ngủ mất 2-3 giờ sáng bà gọi, mình tưởng là chắc đi hộ niệm hay gì. Bà nói thầy ơi, thầy con gái con có khổ lắm. Hỏi gì? Nó bây giờ nó dẫn trai về nhà, hỏi nó nhiêu tuổi? Nó 21 tuổi rồi. Con chứng tay cho nói khoan, nó 21 tuổi rồi hả? Giờ cô làm gì? Con được kêu cảnh sát. Cô nói cô vô duyên. Sao vô duyên? Tại vì nó 18 tuổi là nó có quyền dẫn trai về rồi, đúng không? Rồi tôi nói cô hồi đó cô lấy chồng bao nhiêu tuổi? Dạ con lấy chồng hồi 19 tuổi. Tôi nói đúng rồi, cô hồi đó cô theo trai 19 tuổi mà cô được cái hộ pháp là cô được có cái hôn thú. Còn nó bây giờ nó theo trai mà nó chỉ không có hôn thú thôi, có khác gì đâu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cô cũng theo trai, cô theo trai khi cô mới 19 tuổi, mà bây giờ cô kêu động trời động đất mà cô cũng là theo trai. Nó dạ con theo chồng, theo chồng cũng là theo trai, có khác không? Diệu Trung hồi đó theo chồng bao nhiêu tuổi hả? 23 tuổi. Bây giờ bữa nào cũng thấy nó 25 tuổi, bây giờ nó 30 tuổi rồi, cô không có quyền cản nó. Thành ra chúng ta thấy là thấy cái sai của nó, nhưng mà những cái đó nó tạo ra hai cái nền mà văn hóa. Tụi con nghe thầy nói tụi con khoái gì, khoái không? Khoái quá rồi chứ gì nữa. Hồi xưa không ai cấm mình đó, tại vì á mình nó được theo trai mà có cái giấy hôn thú, theo trai mà được lại tổ tiên thôi. Còn bây giờ nó cũng dẫn trai về mà nó chưa lại, tại vì sao? Nó nói là thử thôi chứ chưa có lấy thiệt, phải không? Thử thôi, tức là dealer này cho quyền lái thử chứ chưa có ký cái công tác mà mua xe. Còn hồi xưa quý vị đó vô là mua liền, thấy là mua liền à. Thành ra là không có khác gì đó. Bà nghe thầy nói chứ bà sững sờ luôn. Bà nói ủa thế là con cũng theo trai? Đúng rồi, con 19 tuổi mà cô theo trai. Rồi bao năm bao nhiêu tuổi cô đẻ thằng cu? Nó dạ con 20 tuổi con đẻ. Rồi bây giờ nó 21 tuổi mà nó dẫn bạn trai về, nó ngủ trong phòng nó, cô là chuyện động trời. Cái gì động trời đâu? Cô cũng theo trai, cô cũng ngủ với chồng cô, nhưng mà cô là ngủ với hợp pháp, còn nó là nó cũng hợp pháp với Hoa Kỳ. Nó hợp pháp dưới cái chế độ Hoa Kỳ, dưới cái xã hội Hoa Kỳ, chứ chỉ là bất hợp pháp với tấm lòng của cô rồi, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, từ nay thoải mái đi. Để chi? Để gì cô á, muốn giảng sanh hay là cô muốn ở đây? Để cô nghĩa là cô làm cái chuyện mà cô như canh là cô khổ, cô sợ. Từ nay thầy nói rõ, cái bất hiếu mà thầy giảng ở đây á, là quý vị đừng có tạo, tại vì khi quý vị đau khổ, đứa con đó. Quý vị mà giận con quý vị á, quý vị đau khổ, đứa con đó. Vì tạo một cái nghiệp làm cho con mình bất hiếu. Thành thầy giảng ở đây á, muốn đền ơn cha mẹ là phải hiểu cái kinh bất hiếu này. Có phải là Đức Phật nói tất cả chúng sanh thai hình đổi dạng? Đức Phật ngài còn lãi cái đống xương kìa, hả? Cái đống xương khô ngài còn lãi kìa. Thì bây giờ ngài nghĩ là ông cha nhiều đời, cha mẹ 7 đời, hoặc là thân ta hoặc kẻ sanh ta, thì bây giờ đứa con của mình nó cũng đã từng nhiều trăm kiếp ngàn kiếp nó đã từng làm mẹ mình rồi, mình không thể nào làm cho đứa con mình đọa địa ngục được. Như vậy á, cái giải tỏa mà cho bất hiếu trong mùa Du Lan đó là phải nắm rõ hai cái nền văn hóa. Một ngày nào đó chúng ta phải lắng nghe, chúng ta cứ ra đây và các thầy cứ dạy là bắt các đứa nhỏ có hiếu, nhưng mà chưa có thầy nào đứng nói dùng lên cái tiếng nói của thế giới tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ nó cũng có những cái mức nó nói, nó cũng yêu cầu cha mẹ phải thấy hiểu rõ. Quý vị đem con qua đây sanh ra quý vị dạy con, quý vị người nào mà giỏi lắm á, mà dày dành cho 2 tiếng đồng hồ để nói chuyện với con là người đó tôi nói là có phước rồi. Trong khi quý vị dục con quý vị á, cho chính phủ Hoa Kỳ dạy 8 tiếng, một ngày cho nó ở trong nước ngọt á 8 tiếng, rồi về dục trong nước mặn á 2 tiếng, thì nó sống ở nước nào quen quý vị? Nó sống ở nước ngọt. Thành như vậy đó, đừng có trách đứa nhỏ đó mà phải có cái nhìn bao dung hơn. Thành ra khi mà thầy nói như vậy thì mấy ngày sau bà không có la đứa nhỏ, mà đứa nhỏ nó gọi lại nó cảm ơn thầy, nói thầy giảng gì không biết mà mẹ con tự nhiên nay đó là bà lại vui vẻ với cái người bồ của con. Rồi bà gọi thầy, bà nói công nhận thầy tự nhiên á, còn hồi đó con chống thằng đó nó vô nó hái nó quýt con, mà tự nhiên á thầy biểu con coi nó là coi nó như rễ đó, cái tự nhiên giờ nó vô nó cắt cỏ này, tự nhiên vô giặt đồ này, nó rửa xe, trời ơi lợi quá lợi luôn. Tôi nói đúng rồi, phải không? Cái đó là cái nhân và cái quả, tại sao mà lại ngu này? Phải không? Mình có con gái mà giờ có cái thằng kia nó làm rễ, mà nó rễ mà nó lại đây, nó lại mình lại, nó lại làm thêm một đứa con trai cho mình nữa, không có cái gì lỗ. Thì ý thầy nói chỗ này á, những đứa nhỏ nấu ăn cho nó không có phước xe đâu, nó thích ăn đồ Mỹ cứ để nó ăn đồ Mỹ, mình thích ăn canh chua đồ Việt Nam mình cứ ăn, đừng có cho là nó không ăn món mình là nó bất hiếu, mà chính là mình tạo ra những cái mà để cho nó xung đột trong gia đình. Còn con mình á, nó muốn thương ai kệ nó, đừng có bao giờ xen vào, cái thằng này không đúng, nó lấy chồng là lấy cho nó chứ không phải lấy cho mình. Con có đồng ý với thầy không? Gật đầu liền, thấy không? Từ nay muốn cho gia đình hạnh phúc phải có cái nhìn mở rộng hơn. Còn cái nhìn của chúng ta đã lạc hậu rồi, như thầy bây giờ đó, hồi nãy có mấy bà nó chạy chịu khiêu thầy, có 4 nhỏ nào vô đây mặc quần mà nó rộng tới đây, đi vô đây kìa. Tôi nói mặc kệ nó, đâu có gì đâu, nó mặc đồ như vậy đó thì mùa này mùa hè mà ở đây tôi nói là mở ra cho use, thì nó vô đây nó miễn nó mặc đồ sao mặc nó, mà ông Phật đó à, mà ông bắt lỗi gì? Tôi hỏi ai bắt lỗi nó giờ mấy bà kia khó chịu. Tôi nói mấy bà đó thì mặc kệ mấy bà, chứ ông Phật này mà vô bắt lỗi tôi cũng không tôn thờ ông Phật đâu. Cái gì đồng ý không? Ông Phật mà thấy mấy cái đứa nhỏ này mặc cái quần ống ống nó đi vô mà ông Phật không chấp á, tôi cũng không lại ổng nữa đâu, vì ông còn chấp đó mà. Nhưng mà chính mấy bà ở đây mới làm là thành là để cũng vô khiêu thầy nói lên nhỏ đi, nói đến đây là cái trung tâm trẻ cho nó đến đây nó mặc cái gì kệ nó, mình thì mặc áo tràng, còn nó mặc đồ gì nó mặc, miễn là nó vô đây nó hoan hỷ, nó thoải mái, không dính vào cái hình thức, đúng không quý vị? Nếu mà chấp vào cái quần như vậy mà ấy như vậy thì mấy cái bà trùng đầu nó vẫn xanh hết rồi, mấy cái bà Hồi giáo trùng đầu nó vẫn xanh hết rồi. Thành ra đó, ông Phật này mà ông kêu tôi nó không lai, mày kêu mấy đứa nhỏ về mặc đồ đàng hoàng lại, tôi nói tôi lại tôi từ giả ông liền, vì ổng không có chấp tôi đó, mình đừng có chấp tôi đó, nó đến đây để nó nghe pháp. Còn á, bữa nay á nó lạnh, nó nóng thì nó mặc, mà cho tối nay bảo đảm nó lạnh nó cũng kiếm quần dài nó mặc không. Cái cần gì đó hả? Đối với anh khác uống mệt ngủ lạnh nó thì kiếm đồ dài, mà nóng thì kiếm đồ ngắn, mắc kệ nó chứ mắc gì. Mình suốt ngày tôi không có tôi cho mình được cái canh liền, thấy không? Thành ra là thầy thoải mái lắm, muốn mặc gì mặc, không sao hết á. Thành ra đối với thầy á là tu á là cởi trói, là giải thoát, chứ không có cái vụ mà bắt. Tại vì á, bà thấy cái áo tràng là đẹp, nhưng mà nó thấy cái quần jean mà xăng xăng lên là đẹp, phải không? Thành ra mình không có thể bắt gì những cái đó mà nó tạo ra chiến trường ở trong cái đạo tràng, chiến trường trong chùa và chiến trường giữa mẹ và con. Chỉ cái nhìn mở rộng ra cái thôi. Thành ra mình mở rộng ra nó cái, còn thầy mà vô tình thì lại thì khiều khiều thì bắt lỗi nha, thì thầy cũng chắc như vậy đó, là thầy mất hết cái thế hệ trẻ, mở cái thầy cho thế hệ trẻ, mà thế hệ trẻ nó đến thì phải chấp nhận những cái đó, phải không? Đúng không? Còn mình nói cái này là mở thế hệ trẻ mà lại bắt nó mặc đồ như mấy bà già, ai có ma à coi á, phải không? Như vậy á, tới ngày nào đó bảo đảm đi, giờ thầy cho Diệu Trung mặc đồ đó, Diệu Trung cũng mặc ra lôi đó, còn là da sần sùi rồi mồi không đấu trên mặt, còn bây giờ nó da nó bóng nó bắn thì nó khoe ra chứ, phải không? Đúng không quý vị? Trời ơi, giờ tôi cho Diệu Trung mặc đi, Diệu Tịnh mặc đi, trời ơi, bà cho cháu mặc á, cái vợ của ông Nga mặc luôn, dám mặc không? Đâu dám lật lên rồi mồi không à, thành để tự nhiên đi. Thành ra là thầy nãy thầy ra thầy nói với cái bà vậy, bà ơi bà để tự nhiên đi, bây giờ tôi cho bà mặc đó, bà dám mặc, bây giờ con gì da già mặc gì nó bởi vậy, bà không mặc rồi bà ghi danh tỷ người ta. Thành ra khi tu hành á, chúng ta phải có cái tư tưởng mở rộng, phải không? Rồi có cái bà kia bà vô nói bông sao mà chùa thầy mua miếng đất ngon mà bông sao mà hái toàn bông rừng vô thông. Tôi nói bông rừng mà nó đẹp khỏe thôi chứ có gì đâu. Tôi nghe nói bông là của Diệu Trung mua, còn cái bông này có cái cô gì, cô Từ Hương ở dưới bả ra bả hái một làng ra. Tôi nói đúng rồi, ông Phật có chấp không? Không chấp. Ông Phật mà chấp tôi cũng không có thờ. Tôi đưa ông xuống liền á, tại vì ông không chấp tôi mới lại tôi thờ ông á. Thấy rõ điều đó chưa? Thành ra cái bông mà quý vị nhớ rõ nha, từ nay á quý vị phải mở trí huệ cho thầy. Bây giờ tôi nói rõ, tôi mất tâm thiệt, ông mà xa tôi phải mất bông hả? Ông mà kiếm tưởng ông trốn được ha. Ông cắt cái nhà mười mấy ngàn siêu ca phít, đi xe Rolls Royce kiểu mấy. Nhưng mà tôi nói thật cho ông á, cất nhà đó mà cỡ được tâm thiệp á, mà lấy nhà siêu ca phít á là cất nhà để cho người ta ta xem, mua xe để cho người ta xem thôi, đúng không? Đúng không tâm thiệp? Đó sự thật á. Những người mà được sắc đồ cho nhiều lên á là chỉ mua cho người ta. Quý vị đó làm coi, mình mặc đồ cho đẹp cái mấy á là cũng mặc cho người ta thôi chứ không phải mặc cho mình. Còn bây giờ người nào mà thực tế nhất á là mình mặc cho mình, là xài cho mình mới là của mình. Còn thường thường á, quý vị có cái nhà một ngày siêu có phích ở được rồi mà muốn mua lên cái nhà 10 ngàn, tức là mình sắm nhà để cho người ta xem, nhưng mà khổ là mình. Thấy rõ chưa? Mua xe mà mắc là cũng mua cho người ta coi, phải không? Ông giờ ông nhắc ngộ lắm, nói gì mà ông nói thầy ơi, con biết thầy sớm, con không mua mấy cái đồ rô rô đi, mua cái xe 1 triệu bạc rồi đó, ngu ơi là ngu, vợ đi chợ mình phải ngồi giữ xe sở trầy, phải con nói vậy không? Ông nói hồi đó, hồi đó thì mua mình cũng vô, mình cũng vô mình đi. Bây giờ tạm thời khi mua xe 1 triệu mấy rồi vô ngồi cái rô rô đậu đó, đậu đó rồi sợ phải ngồi canh cái xe, phải không? Rồi ông nói con bận rộn lắm, hai cái xe con á không có đi mười mấy năm, trong 10 năm mà chạy chưa tới 7 ngàn mai, tại vì đâu có thời gian chạy. Thành ra từ đó mình mua xe để cho ta dồn, tôi coi ông này đi xe ngon, mua cái nhà mười mấy ngàn sau Covid mà tôi xuống thăm ông thấy ông ở gara không à, phải không hiểu? Ông ở cái nhà nhỏ ở gara, hỏi mua chơi gì mua để cho ta nhìn. Như vậy đó là chúng ta phải thực tế rõ ràng. Thành ra người Hoa Kỳ đó họ sống rất là thực tế. Thành ra quý vị thương các em đi, các em được dạy như vậy, các em được dạy về nhà 2 môn 2 đe là đủ rồi, chứ các em đâu có dạy là phải chạy theo rồi phải ngồi phải nói rồi phải này kia, không có chuyện đó. Còn ở Việt Nam á là mình con gái á là phải ngồi rủ rỉ có chuyện gì tâm sự với mẹ, mà đây đâu có tâm sự được, tại vì tâm sự ra là bả nổi động động lên rồi, thấy không? Thằng đó là vậy không được, thằng đó không được, thằng đó không được, bả chưa biết, bả chưa nhìn vô, bả ghét người bắt, mà cái thằng đó mà nói tiếng giống dượng là bả nói thằng đó là bắt kỳ sao không được, mà thằng đó chưa có làm gì á, chỉ nghe là thằng kiến rồi. Bây giờ để ý coi, thằng những cái đó là những cái từ đâu nó đẻ ra, mà nó dù ghét cái người Quế rồi mà thằng đó mà nói tiếng trò trẻ vô cái là tao không ương mắm rút rồi. Nó chả có làm gì lỗi mình, hỏi có làm gì không, tướng thế ghét à. Nhưng mà thích người Nam là thằng đó được á mày, nhưng Sài Gòn được á. Thành ra là chúng ta đừng có bao giờ lấy những cái mà chúng ta đã được quân tập mà để tự nhiên đi. Quý vị để ý coi, chúng ta mà dạy con kiểu đó thì chẳng khác nào mà chúng ta nuôi con bò và lấy cái dấu đóng cái hãng. Tại vì bên cái xịt nó có những cái trại nuôi bò, mà mỗi cái trại nó có cái dấu đóng, có không quý vị? Đóng lên cái dấu là như vậy. Thành ra mình mặc muốn con mình á mà mặc đồ y chang mình, tức là mình giống như nuôi đẻ ra bò rồi đóng dấu con bò, nuôi con bò đóng cho nó phải y chang vậy, không khác. Khác không? Y chang à. Thành ra những cái mà mình được cha mẹ dạy dỗ, mình được nghĩa là người lớn dạy sao rồi mình xưa bài nay truyền, mình cứ bắt con cái mình đi theo cái đường đó, nó không đúng. Con bốn à, trước khi nó thành bốn, mình là con sâu mà con mình nó phải là con bốn. Chứ mình là con sâu mà con mình cũng bắt con mình cũng là con sâu thì mình đi lạc hậu rồi, đúng không quý vị? Thành ra từ nay thầy giảng cái này để cho các lớp trẻ thấy rằng người cha người mẹ có những cái chúng ta không trả được. Là thứ nhất, cởi như tâm hiệp, bây giờ cái gì mua cũng được, nhưng mà ông lấy cái gì ông mang mẹ ông 9 tháng được mà mang được không? Không mang được. Ông có triệu phú đó, ông cũng không trả được cái ơn đó. Thành ra cái đó là mình phải cúi đầu mà đảnh lễ mẹ. Tại vì có những cái mình không có lo được. Mà tôi bảo đảm, người mẹ nào mà để đứa con tàn phế là nuôi cả cuộc đời, không bao giờ bỏ. Rồi lập gia đình cho con là cái khổ, cái khổ kinh khủng lắm. Những người bậc làm cha làm mẹ mà lập gia đình cho con khổ lắm. Mình mà chọn cho nó không hạnh phúc nó nữa thừa, mà nó chọn thì mình lại sợ là nó chọn lầm vì nó không có kinh nghiệm, có không quý vị? Thành ra cái đó là cái khổ của bậc cha mẹ. Rồi cái chia gia tài, những người mà có tài sản mà có con đông càng khổ nữa. Quý vị có hiểu cái khổ không? Vì nó nhiều cái lắm. Thành ra từ nay thầy nói rõ quý vị, quý vị đừng có bao giờ để con quý vị đọ hết, mà quý vị hãy mở cái lòng ra, mở rộng cái lòng ra. Một cái người mẹ mà mở lòng rộng ra, con cái nó sẽ thương lắm. Nó muốn mặc cái gì cho nó mặc, nghĩa là nó đủ cái xã hội Hoa Kỳ. Con gái bây giờ nó, con trai bây giờ nó khôn hơn quý vị nhiều lắm. Quý vị cứ lúc nào nó đã 20 mấy tuổi mà quý vị cứ nghĩ nó còn bé bi. Có phải má con nghĩ lúc nào con bé bi không? Có không? Tụi con đã lái xe cũng giỏi hơn, nghĩa là cái gì cũng giỏi hơn á, cái mọi thứ là bằng cấp cũng giỏi hơn, tiếng Anh cũng giỏi hơn, tiếng Mỹ cũng giỏi hơn. Vậy mà mẹ cứ lo này lo kia. Thành ra đối với thầy á, cái ngày lễ Vu Lan là cái ngày lễ mà chúng ta phải nói lên những cái mà nó cực đoan ở trong cái phong tục tập quán của chúng ta. Rõ ràng lắm. Thì đối với thầy đó, nó dẫn trai về nhà mình chống đối, trong khi mình nó lấy gia đình nó sẽ qua mới 19 tuổi, mà nó 21 tuổi rồi mình còn nói này nói kia. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này, nếu mình không cho nó về nhà, nó đi chỗ khác nó dẫn trai được không? Được không? Cái đó càng nguy hiểm hơn, phải không? Thành ra chả có cái gì lỗ, con dạy có cháu ngoại bồng, có lỗ gì đâu hả? Mục đích là lấy vợ lấy chồng để làm gì? Nói dòng nói giống như nhỏ chưa nói mà hả? Con dạy có cháu ngoại bồng chứ có gì đâu mà lỗ, phải không? Phải với con trai vô dưỡng thì hơi lỗ, không biết phải con mình không, phải không dưỡng? Nhưng mà tâm Bồ Tát sắc tích thì không, con ta cũng như con mình thôi à, phải không? Thành ra hiểu là không có cái gì mà rắc rối trong cái cuộc đời tu hành này hết á, phải không? Hình như nó nói với con gì đó, con gì nó ngồi nó gạt gạt vậy đó. Bữa nay thầy nói rõ, đã phá đi những cái sai lầm là phải thức ăn trong món trái cây trong màu, lại phải sắm giường nằm niệm lót rồi dâng lên chư tăng, cái đó không đúng, không đúng trong tinh thần đạo Phật. À, rồi chỉ nói là tại sao mà làm cái gì cũng không trả ơn được mà chỉ đem cuốn kinh này ra. Thật ra là Phật nói làm cái gì cũng không trả ơn, mà làm sao khai triển cho người mẹ hiểu thế nào đừng để làm cho con mình phải mang tội bất hiếu, thì con mình sẽ không có đọ mà mình cũng không đọ. Thì bây giờ tôi nói với vị nè, những bậc cha mẹ mà đã chết rồi chúng ta không biết chắc là đi về đâu, bởi vì trước đó chúng ta đâu có học về phương pháp mà hộ niệm nhãn sanh, chúng ta không biết, không biết là ông bà mình về đâu. Nhưng mà tôi nói rõ là khi mà chúng ta giải tỏa cái này đó, thì cha mẹ không còn cái tâm mà bỏng sẻn nữa, không còn cái tâm mà ích kỷ nữa, không còn cái tâm mà khó khăn nữa. Cha mẹ mở cái lòng ra, và cha mẹ không còn cái tâm mà coi như là kỳ thị nữa. Tôi nói thật cho quý vị nghe, nói về cái tật tốt của người Việt cũng rất là giỏi, mà cái tật xấu người Việt cũng rất là nhiều. Người Việt chúng ta đó, tôi nói rõ cho quý vị khi mà phân tích kỹ đó, là người Việt chúng ta đó là có những cái tật xấu thế này. Nếu mà nói về kỳ thị á, là người Việt chúng ta kỳ thị hận nhất trên thế giới, tôi dám nói câu đó. Tại sao? Nói với người Việt chúng ta đó cùng là mang dòng giáo đỏ, mà chúng ta Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, có phải không quý vị? Như vậy những cái kỳ thị này là ai? Do chính thằng Tây, thằng Pháp nó chia ra để nó làm cho chúng ta cho trẻ. Trong khi người Mỹ nó có 50 tiểu bang, người Texas nó tiếng Anh khác không quý vị? Người Texas, nhưng mà nó đâu có kêu Texas kỳ đâu, New York kỳ đâu, nó đâu kêu Canada kỳ hay là Seattle kỳ đâu, nó vẫn kêu là America. À, nó không có cái kỳ thị. Mà chúng ta chút xíu à, nguyên nó Việt Nam nhỏ ở California mà nó chia làm 3 kỳ rồi. Như vậy là sao? Chúng ta là kỳ thị số 1. Cái thứ hai đó là cái bản ngã của chúng ta, là dân tộc chúng ta là số 1 luôn. Bây giờ để ý coi, cái bản ngã của dân tộc Việt Nam chúng ta kinh khủng lắm. À, cái thứ ba đó quý vị thấy rõ là người Việt chúng ta ưa khoe khoang hơn ai hết. Tôi dám nói người Việt chúng ta ưa có cái tánh khoe khoang hơn ai hết. Tại sao tôi dám nói vậy? Tại vì quý vị cái thấy rõ đi, cùng là một cái người thợ neo ở trong tiệm đó, người Mỹ, người Campuchia, người Tàu, nhưng mà người Việt Nam sẽ đi cái xe ngon nhất. Hả? À, tôi nói sao mà đúng nó bỏ gạt dữ vậy? Người Việt Nam chúng ta là có cái tính phê pha số 1, có cái tính kỳ thị số 1. Cái tốt cũng có, mình phải nói được cái xấu. Mà người Việt Nam chúng ta đó, là quý vị để ý coi, là có cái tánh soi mói cũng rất là nặng. Soi mói dữ lắm. Soi mói mà người Việt chúng ta ganh tị tật đố cũng là số 1 luôn. Đúng không? Ganh tị tật đố số 1 luôn. Tại sao tôi nói như vậy? Người Tàu đó họ làm ăn với nhau đó, họ muốn cho người ta cùng giảm. Họ hùng với nhau là họ làm ăn lên à. Mà người Việt với nhau đó, mà tôi bảo đảm á, khi mà một cái người nó vô coi bói, thầy coi dùm cái tiệm nail con ha, nhà hàng con làm ăn, họ nói là mấy người, nói ba người, tôi nói tiệm này trước xin bằng bác sĩ, sao hay vậy? Còn 6 tháng cho, tại vì người Việt chúng ta không có thể nào mà hợp tác để làm ăn được. Nhưng mà nếu mà làm mình, tôi nói bảo đảm, làm sẽ lên 5 sao khá liền. Mà nếu mà ba người hùng, tôi nói bảo đảm bằng bác sĩ. Mà 10 người tôi coi trúng hết 10 người luôn. Quý vị thấy rõ, người Việt chúng ta, ngay cả những ông thầy cùng là cha mẹ ruột đó, mà cũng không thể đoàn kết ở tu với chu với nhau. Hai cha mẹ anh em đi ruột đi xuất gia, rồi hai anh em ruột ở chung một chùa, là sau này hai anh em ruột tách ra là hai chùa. Chị tôi nói có chứ mà tôi không nói tên. Quý vị có tin chuyện đó không? Anh em ruột cũng không thể ở chung được nữa. Nó kỳ lạ như vậy. Thì người Việt chúng ta đó, cứ khen chúng ta có cái bà ánh gì đó là chế ra bom này kia, chúng ta có những người tỷ phú này, chúng ta có những cái tỷ phú kia, đó là Bali Bay Nay nó nói hết rồi, là tôi không cần nói, mà tôi nói những cái xấu người Việt. Người Việt chúng ta ganh tị, thấy người ta hơn là ganh tị, thấy người ta soi mói. Rồi người Việt chúng ta đó là có những cái là show up dễ sợ lắm. Tôi bảo đảm người Việt chúng ta show up hơn các dân tộc khác, mình nhìn thấy rõ. Nhưng mà rồi đó, người Việt chúng ta là cờ bạc cũng số 1 luôn. Bữa nay vì trả ơn cha mẹ, tôi nói rõ cái tệ nạn cờ bạc ở trong cộng đồng người già của dân Việt Nam chúng ta. Quý vị có thấy những người già đi nộp cho sòng bài không? Hả? Đa số ở Cali có không thầy bạn? Có mấy cụ già đi nộp tiền cho sòng bài không? Như vậy người Việt chúng ta muốn lập lành Di Đà để giảng sanh thì phải phó bỏ cái tệ nạn cờ bạc này. Quý vị thấy rõ lắm, nghĩa là các cụ nó lẫn ra rồi đi kéo máy nộp hết, nộp toàn bộ. Mà bây giờ đó các sòng bài nó giờ nó nhắm vào trong thị trường của các cụ già bây giờ, và khi nghiền rồi các cụ nộp hết rồi, nghĩa là nộp sạch luôn, nghĩa là lãnh tiền già ra đánh chừng một hai tuần không còn đồng bạc nào hết. Thành ra là cái đó là quý cụ đang đốt phước cho quý cụ đó. Mà bây giờ tụi con muốn trả hiếu cho cha mẹ, là tụi con làm sao cha mẹ không có phung phí cái phước báo cái đầu cuối của mình nữa. Chứ thầy bảo đảm, thầy không nói là 100%, nhưng mà 60% các người già bây giờ ở California đều cờ bạc. Thầy nói về dân San Jose có đồng ý không? Có không? Nhiều lắm. Thành ra là họ mới than thở với thầy rồi. Những cái mỗi ngày thầy nhận được email đó, mà những cái lớp mà có cha mẹ mà cứ vào sòng bài đánh bạc á, bị lấy hết. Quý vị thấy rõ ràng là quý vị đang đốt một cái phước báo, mà đốt cái kiểu đó đó là bảo đảm quý vị chết, quý vị đang đi đâu. Tại sao mà quý vị nói đánh bạc? Tham. Nếu mà nói không tham là không bao giờ đánh bạc. Tại sao có người kéo máy 24 tiếng đồng hồ trong đó không mệt, mà vô thì chỉ cần ngồi nghe pháp 2 tiếng là đau lưng là sao? Vì cái lòng tham. Tôi nói rõ, mà quý vị tham mà tôi nói xin lỗi cho, bây giờ tôi nói thẳng luôn nha. Tôi có một người Phật tử là người Mỹ mà có vợ Việt Nam, ông ngồi nói chuyện với thầy. Tôi là cái người set up máy ở trong cái tiệm cửa sòng bài. Set up máy là sao? Ông nói rằng khi mà chúng tôi set một cái máy đó, cái máy kéo đó, chơi cái kia thì không thua bằng máy kéo nha, là chúng tôi set theo cái tỷ thao lệ là automatic. Thí dụ như bây giờ á, người ta mà cái máy đó đó mà thu được 30.000 á, thì nó sẽ cho xả ra 5.000. Mà cái vụ như cái người đó đánh máy đánh bài đó, họ đánh trả rồi họ lấy tiền 30.000 thì nó gặp cái người bình hơn nó có phước á, vô kéo ra trúng được 5.000. Có hiểu thầy nói? Mà khi cái máy đó mà nó xét mà ví dụ như thu được 100.000 á, thì nó xả ra 30.000, chỉ có 1/3 thôi. Mà cái đó là sòng bài. Quý vị thấy mấy thằng là một cột suốt nè, hồi đó nó ra nó chỉ là ở ngoài cái Bạc Kinh không, mà bây giờ nó xây bao nhiêu cái lâu đài hả, nó xây bao nhiêu cái hao thiệt tiền, nó đâu tiền của chúng ta. Mà bây giờ vào cái sòng bài, người Việt, người già, cao niên vào nó rất là đông. Thầy nói đây là thầy nói là chúng ta đánh không lại nó đâu. Vì cái đó là cái mà nó set up hết rồi. Ý hiểu thầy nói không? Cái máy đó là nó cứ set hả mà. Đầu tiên quý bỏ vô đổi ra 100. Nó cho quý vị rớt hồi xuống còn 80. Rớt hồi xuống teo còn 70. Teo 40, 30, 20 cái rồi cái hết sạch luôn. Mà nghe lên keng mà cứ nghe có tiếng vui mà rồi đếm lại càng ngày cái nó teo. Tại sao thầy biết? Thầy thường đi sửa máy ở trong sân bay đó. Thầy đi sửa, thầy tắm lạnh đó. Thầy nói thầy biết. Thầy đứng ở telephone là thầy nghe cái bài cái kéo nè, cái cái bài điếm nói kéo riết hồi sau nửa tiếng sau mà tròn ra nó mấy xe nè. Thầy như vậy đó là nếu mà cái kỹ nghệ cờ bạc mà nó không có xét như vậy đó, tiền đâu nó trả nhân viên, tiền đâu nó trả điện. Quý vị thấy Las Vegas tới bây giờ nó vẫn như là sống mà chúng ta chỉ có chết không. Mà tệ nạn này nó làm cho rất nhiều gia đình đổ vỡ tan nát. Quý vị thấy nhiều người bán nhà bán cửa. Có nhiều người nghĩa là họ nói bỏ chồng chứ không bỏ cờ bạc. Và có nhiều người nói bỏ vợ chứ không bỏ cờ bạc. Thì như vậy đó, tôi nói cho quý vị nghe, cha mẹ mình mà chết đó, là bảo đảm. Quý vị không có giúp được cha mẹ bỏ cái đó là bảo đảm đi vào trong cái lời ngạ quỷ. Vì cái tâm tham. Mà quý vị thua bạc về rồi sao? Tiếc không? Tiếc. Tiếc rồi tính tháng sau cái chất tiền già rồi về rồi gỡ vô nạp nữa. Gỡ hoài. Thành ra từ đó đó thầy nói với quý vị làm ơn trong cái ngày lễ Vu Lan mà không nói lên cái tệ nạn cờ bạc của các cụ á là khó bảo đảm không có thể nào giảng sanh được. Cái đầu tiên mà quý vị muốn giảng sanh là quý vị cái buông xả và cái tâm tham. Thầy nói rõ lắm. Thành ra đó có phải là bà già chồng bà ghét con dâu là do cái tâm gì? Tâm tham. Tâm tham là muốn thằng con trai là lúc nào cũng của mình á. Quý vị hiểu thì nó không có xe. Mà bà già vợ mà ghét thằng con nên rể là cũng do cái tâm tham, không muốn xe. Mà quý, mà cha mẹ mình đang ở tâm tham đó là đang ở cái gì? Đang ở trong cái địa ngục ngạ quỷ đó, tâm tham lam. Cái bà Mục Liên Thanh Đề đó, người ta dễ bưng cái bát cơm xuống, rồi tay hũ che đậy, tả hầu bốc ăn, lòng bỏn sản tiền căn chưa dứt sợ chúng ma cốt dịch của bà, cơm chưa đưa đến miệng đà quá thành than lửa nước mà được đâu. Nó còn nhẹ, phải không? Mà tham á là tham mà là muốn cho cái thằng con dâu này á nó làm như trâu mà nó ăn thiệt ít mà nó bỏ tiền bạc cho thằng con mà nó nắm cái đó tham mà quá hơn cái bà Mục Liên Thanh Đề nữa hả? Mình thấy rõ chưa? Quá tham chứ còn gì nữa. Rồi cái bà mà vô kéo máy trong sòng bài đó bả tội còn nặng hơn Mục Liên Thanh Đề nữa. Tiền đó có nhiều bà không đóng thuế. Qua đây á là già rồi bệnh không làm đóng gì đó. Mà mỗi tháng mà cao đi ăn 700 ở đây 500-600. Thì đáng là tiền vay, tiền mượn của 300 triệu dân Hoa Kỳ. Hả? Đang vay đang mượn mà vô đến bài nữa. Thì kiếp sau làm gì? Hả? Làm gà Tây. Lễ tạ ơn đó. Tạ ơn vô chính phủ Hoa Kỳ đó. Thành ra là bữa nay tôi nói rõ chứ không phải là cái bà Mục Liên Thanh Đề mà ngồi dưới địa ngục đâu. Chính cha mẹ quý vị đang ở trong tham đó. Tham nó mới vô cờ bạc. À, rồi á mà có chuyện xảy ra trong gia đình á là tham muốn thằng con trai là độc quyền của mình, rồi con dâu là không có được share với nó. Rồi chúng ta thấy, mà tôi bảo đảm quý vị khi một cái bà mẹ chồng, bà mẹ ruột, bà mẹ vợ mà mở cái tâm rộng ra, tự động con nó quý liền. Tự động con nó quý, nó thương liền, không có xen vào chuyện tư nữa. Thành nó muốn cho cha mẹ mình không có gieo những cái nhân đó thì ngay bây giờ đó cái băng này ra để rồi đánh tỉnh những người đó, đánh tỉnh những người đó. Chứ còn mà nếu mà nói giảng cái kiểu kêu hoài không bao giờ, bởi vì Đức Phật nói làm sao mà đem cái kinh này rao truyền ra mà truyền tới cái xương tỷ. Tại thời Phật á là người ta hiền, người ta không có vậy đó. Thời Phật đâu có sòng bài đâu quý vị, coi 2600 năm về trước không có sòng bài, không có gì tới á. Phật không có cái gì mà hoài ra là Phật cái gì. Lúc đó quý vị nghe kinh không? Là xe hu, xe nai, xe dê đó nè. Phải không? Bây giờ mà quý vị nào mà giỏi thì thưởng cho cái xe trâu, xe nai cũng không chịu đâu. Mà sẽ là rô roi mới chịu. Phải không? Thành ra là thời này mà đem giảng cách đây 26 thế kỷ nó lạc hậu hết rồi. Tôi bảo đảm. Thời này đó mà tôi mở pháp tu mà cho giới trẻ vô đây là bắt nó mặc áo tràng. Rồi cho dù trung hướng dẫn nhà con đi kinh hành chân trái tức là nam chân phải nè, là lần chửi nè, là lại phải vuốt phải xè hết, nó bỏ nó đi hết rồi à. Phải thầy nói ví dụ vậy đó. Mà vô đây á là phải thoải mái cho nó thoải mái. vô đây cái đầu tiên nó đến đây là nó phải thấy thoải mái nó mới đến, vô đây tội gì mà vô đây để thầy đi không thấy cái bà cái hành hạ, vô đây tụi con phải có enjoy tụi con mới đến. Chúng tôi phải thấy rằng tại sao mà cái đạo tin lành nó lại càng ngày nó càng phát triển, mà trong khi đạo Công giáo và đạo Phật thì càng ngày càng mất tín đồ. Cái điểm này, đạo tin lành họ đến với nhà thờ họ không có khe mặc quần áo gì mà, phải không quý vị? Rồi họ vô họ ca, họ hát, họ thoải mái thôi. Còn á, bên nhà thờ đó thì riết họ cũng không có tin những cái mà Đề Chúa nói, họ không có tin. Tại vì bên nhà thờ như mà tin lành đó, họ rất là tin tế nhị. Thành ra đối chúng ta bây giờ mà nếu chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng cái con đường mà hoằng pháp của mấy trăm năm về trước là chúng ta mất hết tín đồ. Mà đến đây có gì hay đẹp không? Không có gì hay đẹp hết á. Đi xuống dưới nhà bếp kiếm miếng ăn, bóc vô lộn trúng cái mâm, cũng như nãy đó, cái bàn đó là cái bàn để cho thầy ăn, nhưng mà hai đứa nhỏ nó ngồi ăn, họ ăn được, ăn đi con, thầy vẫn cho chút xíu là có người bưng cô cái mâm này của thầy cũng được ngồi. Trời ơi, Đức Phật là xóa bỏ giai cấp, Đức Phật đâu còn giai cấp nữa, đứa nào cũng vậy, là nó cũng có Phật tánh, thầy cũng có Phật tánh, nhưng mà thầy vô đây thầy muốn mở nó ra để cho tụi nó đến ăn đâu. Thầy á ăn cũng biết ngon, ngủ cũng biết ngáy, nó ăn cũng biết ngon, ngủ cũng biết ngáy nữa, bình đẳng đâu có gì đâu. Thầy á thấy chuyện buồn cũng biết khóc, mà thấy tiền rớt thầy cũng ham trợn mắt nó nhìn vậy nữa, phải không? Thì đâu có gì hơn nữa đâu, phải không? Thành ra là mình bình đẳng với nó như nhau. Thành ra nó đến đây mở, nhớ nha, đây là trung tâm trẻ chứ không phải trung tâm già. Còn trung tâm già quý vị bắt bẻ nhau cho đã đi, phải không? Còn đây là trung tâm trẻ là phải thoải mái, nghĩa là sống, nghĩa là cho nó đừng có ở đây, không phải là trại tù, không phải trại cải tạo. Thành đối với thầy đó, khi mở trung tâm trẻ đó là rất là thoải mái. Thành ra từ nay đó, quý vị làm ơn, tôi nói rõ cho quý vị nghe nè. Cách đây 2 ngày, ông xã có cô gì ở đâu, xong phân nói tay cho tôi đây, con này, thấy không? Đưa tay lên chứ, đó. Ông xã có cổ đây nè, cô đưa tay lên nè, hẹn không nói xấu ông xã cô đâu, đưa tay lên đi. Tôi có nói xấu mà ông nói sau lưng, nói trước mặt luôn này mà nè. Bà nói rằng ông xã của bà rất là khó về đạo Công giáo, hơn nữa ông là một giáo sư anh văn, phải không? Ông giáo sư văn rồi qua đây ông đi dạy lại nữa, ông có cái ngã trong đó. Thứ hai là ông đạo Công giáo từ Việt Nam qua đây, một lần bà đi chùa là bà rất là đau khổ, có nhiều lần bà tâm sự thầy muốn đi dị về vấn đề đi chùa, phải không con? Gây gỗ. Thì nghe tin đợt này ông chịu chở bà với ba bà bạn đó, phải không? Con với hai bà bạn đi lên đây, thầy nghe chuyện lạ, thầy nói thiệt không con? Nói dạ thiệt. Chuyện mà bà ổng chống mà lần thầy về San Jose, bả xuống bao giờ đi viện khóa tu là ổng muốn gây lộn rồi, à mà muốn ly dị rồi, mà bây giờ lại chở cho từ ở dưới San Phan mà chạy lên đây mà lên rừng. Thành ra bả nói sao đi điện tan, tôi tưởng là chiều đến tối đó, tối thứ năm mà lại đến, tới tối năm không con? Tối thứ năm chưa có liều dỗn gì hết á, thầy trò còn mệt. Lúc đó Tâm Hiệp, chú Tri Sự một Kiền Liên với vợ một Kiền Liên, à, rồi đang ngồi trong này này, đang chuẩn bị là ăn tối đi ngủ, đâu một giờ mấy tuổi gọi là cổ đi lạc, phải không? Một giờ mấy lúc đó, mười một giờ mấy chạy lòng vòng đi tìm. Tại vì bà nói bà vô cái chỗ cứu quả mà té ra đây nó có hai sở cứu quả, tao ghé sở cứu quả kia này là nó đi tìm không được, chạy ra đón bà vô. Đón bà vô thì lúc đó mình biết ổng là người Công giáo rồi. Thành ra bây giờ ở trong cái xe đó là thầy đang ngủ với ông Tri Sự đang ngủ, trong đó nó có cái giường master bedroom, nó lên một trong đó là thầy ngủ để coi kinh. Ở phòng ngoài nó có hai cái giường á, là một bên là Tâm Hiệp, một bên một Kiền Liên với Tri Sự. Vậy vô làm sao, người ta người Công giáo mà ta lần đầu tiên ta đến đây, không lẽ để cho ta ngủ qua cái liều hơn gì mà chưa liều chưa dựng nữa. Ta nói một Kiền Liên, đuổi một Kiền Liên đi ra, đuổi Tâm Hiệp luôn. Hỏi sao Tâm Hiệp sách gói đi ra, vợ Tâm Hiệp cũng đi luôn. Hỏi thầy sao thầy cũng đi luôn, mới nhường cái khách sạn năm sau đó. Thầy nói là chính nhường hết. Tôi nói bây giờ hai vợ chồng cô có chồng Công giáo đó cho vô ngủ trong master bedroom, có nương đóng đàng hoàng. Còn Tâm Hiệp chui qua cái phòng kia chưa có xong, ngủ mũi trắng quá chừng. Tâm Hiệp với một Kiền Liên qua mà con biết cái xe đó lâu ngày mũi nó làm ổ trong, tại lúc nó dơ lắm. Thành ra vợ chồng một Kiền Liên thì ngủ trong một cái giường, Tâm Hiệp thì ngủ giường mà đêm đó mũi nó cắn rất cái độc. Thì Tâm Hiệp nói thầy con nghe lâu lâu đọc cái bóp, con nói sao vợ một Kiền Liên mà quýnh nhà hoài vậy, cái người này giả người kia. Lâu lâu nghe giả cái bóp, một điều ông nói con cũng dám nói tại sao mà vợ chồng nó mới qua đây mà nó quýnh lộn ở trong làng mà té là đập mũi, tới hồi cái bắt đầu nó mũi nó bay, ông giả cái nữa ông mới biết à té ra là mũi trắng, phải một chàng liên đúng đó. Thành ra quý vị thấy không, đuổi hết tiểu phú cũng đuổi luôn, một chàng liên lướt qua đây để cho mình cũng đuổi luôn, đuổi ra thầy trò, thầy với ông tri sự không có chỗ ngủ, một giờ thôi chạy về chứ lúc đó chưa có liệu chưa có gì, hai thầy trò chạy về dưới chùa. Bữa tối là tụi con mà những đứa nào mà ngủ đây xe chạy là thầy trò là coi như là chạy về dưới để nhường chỗ cho ổng á, tại vì người ta người công giáo, thấy không, mình phải đối xử làm sao mà ta nể, chứ còn mà mình để ra là ổng lên ổng đã giận rồi, đương lên đừng mà cho ổng ngủ để cho ổng chửi mà thì chết, thấy không, dành cái khách sạn làm sao mà bữa đó hai vợ chồng một Kiền Liên tôi hiểu nói thầy ơi mới vô nghe đứa này chút xíu ngủ nghe giả nó bóp, mà tại vì ổng có đèn nghe giả nó bóp thì hai đứa quýnh nhau mà sẽ ra đập mũi. Tôi nói cho quý vị nghe, đó là cách cư xử của mình, chứ còn nếu mình không có là rất là bỏ. Tới giờ đó sắp đầu cái ông tri sự đi, mà thì đi con đi đi về dưới, mà đi về dưới mình đâu có dám nói là không có chết trên này, giờ đâu có chỗ ngủ nữa, chưa có lều chưa có chổng chưa có chuẩn bị gì, nhưng mà giờ khách đến làm sao, trong đó có nước nóng nước lạnh mà mình chưa tắm nữa, mà giờ mình dành mà cái bồn nước lúc đó là chưa có bơm đủ, chỉ đủ để tắm cho mới bốn người thôi, thì nhiều cái đó cho ta tắm cầu. Hai thầy trò mới ra lái cái xe tắt chạy về dưới lần hai sáng là ngủ rồi, sáng là sẽ chở ghế lên đó, về về đi con, về đi chở đồ, thì nó nghe vậy nó mới đi, chứ thật ra là nhường cho ông bả đó. Đó, nó có những cái mà chúng ta ra hoằng pháp hả, trời ơi tiểu phú tôi cũng đuổi tụi nó tâm hẹp đi ra luôn. Xe này xe trước kia là của ông nhưng mà ông đưa vô đây là của tôi. Vô đây là của tôi giống như của nữa, thành để cho đón tiếp những người khách như vậy, phải không? Thì ra đó ổng về nhưng mà ổng vẫn có ấn tượng là ổng nói mình quý ổng, nghĩa là cái mà cao nhất đẹp nhất là để cho ổng ngủ. Người công giáo họ không có khinh mình, nhưng mà thật ra bữa đó chạy về tôi nói tôi với cái ông đi sự buồn ngủ gần chết, mà rồi nó làm đường nó lắp đường nó con đi trời ơi, chạy về tới 2 giờ sáng mới về tới dưới, 2 sáng xong là 7 giờ sẽ đầu chạy lên đây, thì nghe nói ổng bả đã đi rồi, đi lúc đó là con sáng còn ra rồi đó. Thì cách đó là chúng ta áp dụng, còn nếu mà áp dụng theo xưa đó là ở chỗ này là của chủ trì không được ai nằm, đó là sai, nhưng mà mình làm cho người ta đánh giá cái đạo Phật mình đó. Nó thành ra cũng như bữa nay tôi nói rõ ở dưới đó là tôi chỉ gắn có máy có cầu có nhà tắm, nhưng mà tắm nước lạnh thì chưa có nước nóng, tại vì tôi biết khí hậu này đó mà nó không có dơ, mà chúng ta ở có tôi có ngày 2 ngày, nhưng mà cái xe đó có nước nóng đó, nhưng mà tôi dành cho ai vô đó xe đó, những người nào trên 60 tuổi tôi cho vô đó tắm rửa, tắm nước nóng đàng hoàng, tại vì đó là có nước nóng dành cho những người bệnh như ba của thằng Tiên, có những người có con nít nhỏ. Tối nay tôi cũng nhường cái khách sạn năm sau đó, tôi cũng ra ngủ liều như quý vị, tôi cũng dành một cái liều, thì tôi là nằm liều quý vị không có được than gì nữa, tại vì tôi nhường cho những người bệnh, những người già, những người có con nhỏ để người ta tắm rửa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thầy cũng ngủ như quý vị à? Thầy nói là thầy dành cho những người già 60 tuổi, mà con bạch thầy con nhìn đây toàn anh già. Không sao, thì bởi vậy các tay vô tắm. Vấn đề là tôi nói dành như đây nè, quý vị không có thể ngủ được, nhưng mà quý vị dùng để tắm nước nóng trong đó. Quý vị nhớ tắm nước nóng trong xe đó, nhớ thầy nói không? Thì ở trong đó đó là có cái master bedroom, sau khi tối nay tôi dọn trên sách đồ nghề của tôi đó, thì vô đó đó là dành cho, trong đó cái giường đó có thể ngủ được 4 bà cái đó. Rồi cái ba thằng Tiên á, ba thằng Tiên là ổng đang mà khi ra khi vô ổng bị bán thân đó, thì ổng ngủ một giường. Con Thủy đó, nó tối nay nó lên nó cũng cho nó ngủ giường, rồi còn đó mấy đứa con lớn khỏe thì nó ra ngoài gian liều, là coi như 2 người bệnh trong đó. Rồi bây giờ thiện hội nó lên đây nó lo, nó có 2 đứa con nhỏ nữa, thì tôi cho nó vô đó ở trong đó, tại trong đó ngủ rồi sử dụng nước nóng trong đó. Còn các bà đó là trên 60 tuổi muốn tắm nước nóng cứ vô cái đó có nước nóng. Nước nóng là chúng tôi đặt mấy cái phi nước cho quý vị thấy không, hết chúng tôi bơm trong đó nó có mấy trăm ga lông, nhưng mà tắm làm ơn nhớ rõ nha, không phải tắm như ở nhà. Tôi giải thích cho quý vị, tắm trong bồn tắm đó, cái đầu tiên vô quý vị xả nước nóng á là xả cho nó vừa ướt thôi, xong rồi lấy xà bông á gọi đàng hoàng hết cho sạch đi, rồi quý vị tắm chừng 5 ga lông sau là xả cho sạch sẽ, chứ không phải mà tắm kiểu như là ông cậu của ông Mảnh là tắm 500 ga lông mình ổng. Ông cậu có một lần mà ổng vô ổng tắm trong làng Di Đà đó, mà ổng đứng tắm 3 tiếng hồ con. Không thiệt phải Mảnh phải cậu con á, ông tắm á, bây giờ tôi qua tôi nói ông làm ơn á, ông tắm chừng 50 chừng 5 ga lông, 10 ga lông, tới tại một kiện liên tắm bao nhiêu ga lông một kiện liên, mặc như vậy mà có một ga lông à, không thì cho con 5 ga lông đi, thì ở trong đó nó chứa được 250 ga lông, tôi mới thưởng hai cái phi, quý vị thấy không? Hai cái phi đó là mồi lên mà hả, mà tôi nói là hãy vừa giúp chúng tôi lại bơm thêm nữa, nhưng mà cái máy nước nóng đó trong nó mạnh lắm, cứ tắm hoài vẫn có, nhưng mà tôi nói cắt cụ vào đó để tắm nước nóng chứ không phải tôi nói cắt cụ vào đó để mà ngủ. Ở trong đó đó là ưu tiên cho cắt cụ trên 60, nhưng mà nếu ra ví dụ như 30 bà tôi ưu tiên cho cụ 65, nếu riết mà lấy 70 thấy không, thấy chúng ta 70 mất con hơn bây giờ lại lấy 80 mà 80 nhiều, 80 mà què một chân, mà 80 què một chân nhiều là 80 què hai chân, mà què hai chân là đuôi một mắt. Thì như vậy đó là tôi nói rõ là tối nay tôi cũng đang ngủ liều với quý vị, thành ra là không ai cùng lên, và Tâm Hiệp cũng không có cho bước vô nữa, từ khi cúng vô đây là của thầy rồi. Bữa đó cũng đuổi cho chạy mà ông nói nằm bên đây mà tắt bên đó cái xe đâu có điện, nó mới chưa có tối, ông đâu nghe giả cái bóp nữa chà, một người liên nó làm gì nó quýnh vợ nó chút xíu thì giả cái bóp lại, vợ nó quýnh lại. Thế ra là hai đứa đập mũi, tới hồi là mũi bay vô ông đập rồi nó ờ này là đập mũi đó. Thành ra là tôi nói cho quý vị nghe, cái tu của đạo Phật á không có phải là đặc quyền đặc lợi, mà tu làm sao để tạo ra cái thương yêu, tạo ra cái thông cảm. Tôi mà bữa đó là tôi để cho ông chồng của cô này á, mà ông ra đưa cái liều cho ngủ, bả đồ dán liều nha, bữa đó liều đó, ổng đã chống rồi mà đưa ra liều ngủ kiểu đó nha, rồi về chắc là chắc ổng ly dị bà luôn á, thấy không? Đằng này là phải nhường hết, vô đó đi, vô đó ngủ, à, nhường đôi đó là hai vợ chồng vô ngủ, thì người ta có cái nhìn, à, đạo Phật mình vẫn có cái là biết xử sự để mà cái đó là cái kinh đâu có giải đâu, nhưng mà cái mình phải quyển chuyển. Chứ trong kinh sách nói đó là cư sĩ theo giới luật không được nằm giường của thượng tọa hay là dần giường hết luôn, nhưng đó là Phật dạy là cái thầy đó. Còn bây giờ cái thời này người ta công giáo, ta lái xe sao, ta lái cả mười mấy tiếng hồ ta đuối rồi, mà ta mò vô đây ta tìm vô cái rừng này nó 1-2 giờ 10 sáng rồi, phải không? Mình phải cho ưu tiên là ta vô đó ta nằm có hít rồi con mới hít đồ đó. Thành ra mình phải đi, Tâm Hiệp chưa qua đó ngủ, buộc liên đẩy vợ chồng qua đó ngủ cho buổi đốt đêm, còn thầy á xét đồng kỹ sự chạy về chứ. Và chạy về giếng đầm tắm, tại lúc đó chưa có kịp bơm nước mà nước nó chỉ đủ xài cho 4 người thôi, thành ra giờ thầy cũng dơ cả ngày, là ông trị sự cũng dơ, chạy về dưới tắm mà đâu nói gì, ông đâu có chịu đâu, về dưới để mà ngày mai vẫn chuyển đồ thì ông phải đi đó. Thành ra nó có những cái đó mà nếu chúng ta mà cứng nhắc á, chúng ta không thể nào hoằng pháp được ở ở một cái quốc gia văn minh này hết. Thầy nói đây là thầy nói kinh Phật không phải là kinh cứng nhắc, à, thành ra kinh Phật á, là kinh mà dạy cho chúng ta mở cái trí huệ ra, chứ không phải mà kinh chứng á. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, tối nay á, để tôi mà sắp đặt như vậy không ai ganh tị á, người bệnh người lớn tuổi cần tắm rửa vô đó ở, còn người khỏe cũng sách liều, thầy không lai còn khỏe cũng gan cái liều y chang lũ vô cũng ngủ như quý vị à. Nhưng mà được có cái đó là tôi với ông tri sự ngủ một liều, chứ không có ba người, tôi sắp ba người một liều, phải không? Thành ra quý vị thông cảm là ưu tiên là hai thầy trò ngủ một liều chỉ khác hơn con cái đó, được không? Được, à, được rồi. Hả? Không phải, mùa sau tôi bảo đảm quý vị sẽ có nước, có đỉnh nước nóng. Lý do tại sao? Bây giờ cái máy điện này á, nó chỉ handle đủ cho mình bơm nước, đủ cho mình xài đèn thôi. Bây giờ thầy gắn mấy trăm cái bóng đèn, tối nay sáng trượt hết, không chạy nổi, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà tới mấy tháng tới đó là quý vị lên bảo đảm tôi sẽ có máy nước nóng nước lạnh, phải gắn bình nước nóng cỡ 100 ga lăng này kia nữa, thành đầy đủ. Còn bây giờ mới có 3-4 tuần, thành Phật tử cũng thông cảm thôi, tại vì miễn là có cầu, hơn là chúng ta đi camping vô vừa rồi nó đưa mấy cái cầu tiêu mà loại portable, quý vị đấy là sạch lắm rồi. Đó, thành ra quý vị phải hiểu mà ngày hôm qua thầy cũng cho người ta dâng liều, cho chú Lý Đạo, Tệ Quảng, rồi một Kiền Liên, rồi mấy người ta vô ta lăn ta dâng cho quý vị nằm thôi. Mà bây giờ thầy thấy thiếu, thầy mới sai đi mua thêm mấy chục tấm giấy ép nữa. Mà liều ở đây á còn khá hơn liều làng ở Di Đà, là dưới có 2 tấm giấy ép. Liều làng ở Di Đà ở đó là lũi vô nằm là nằm trên gai trên gốc không à, mà nó nóng nữa. Đó, thành ra quý vị hiểu rằng á, khi mà điều hành một cái cơ sở như vậy đó là quý vị thông cảm. là mới có một tháng trời thôi mà quý vị vào đây, quý vị có đầy đủ những cái căn bản để mà tu. Trong khi đó thầy trò chúng tôi rất là cực trong một tháng này, là nói cho quý vị hiểu. Quý vị đến quý vị ngồi thôi, chê khen nói rất là dễ, nhưng mà cái người ra làm đó là khó. Quý vị đồng ý không? Ví dụ bây giờ người ta nấu một món ăn, quý vị chê nó ăn dở, nhưng mà không thấy được cái cảnh người ta đứng ta chọn chuẩn bị đồ ăn, còn chê khen nói dễ lắm, ai cũng chê được, nhưng mà cái người nhào ra làm mới biết mùi. Còn ta nấu một món ăn ra, ta mất mấy ngày trời để người ta chuẩn bị, nói giữ phổ nó ngồi nó nghiêng nghiêng cái mặt đó kìa. Tại vì làm chuẩn bị mấy ngày rồi, trong khi đó từ thứ sáu tới bảy chủ nhật là từ thứ năm rồi chuẩn bị rồi, mà trong khi ăn chút xíu mà ngon dở, phải không? Ví dụ để ý coi mấy cái người á mà chê khen đó, họ có làm, họ chê khen không à? Hồi xưa đó, tôi nói với miền Nam Cali nó có cái bà đó, bà vô đó đầu tiên á là bà chê là không có canh, rồi thầy xuống thầy bắt bằng bếp nấu canh, có canh rồi bà chê là cơm nhão, rồi bắt đầu nấu cơm vừa đúng ăn thì bà chê là phải mua cái gạo đó có gạo Thái Lan, rồi cuối cùng bà chê đảo được, bà nói giờ thiếu trái ớt. Cái bà đó Linh biết á, Linh nó mất rồi, cái trốn rồi, cái bà đặt tên bà một trái ớt. Bà chê nghĩa là bà phải kiếm một cái gì đó bà chê, mình phục vụ đúng rồi là bà cũng kiếm một cái gì. Có những người họ có cái tánh là phải chê mới được, mà bà chê vậy mà tôi để ý bà ăn mấy hộp luôn. Còn mấy người không chê thì ăn một hộp, mà bà chê thì bà làm ba hộp. Thành ra đối với thầy đó, chúng ta tu không có phải là tu mà cái về giảng sanh đâu quý vị, đừng có nghĩ mà đơn giản lắm. Cái tỷ lệ giảng sanh á, bây giờ quý vị thấy đó, mấy triệu Phật tử tu tịnh độ, chúng ta chưa được 10% giảng sanh, đúng không quý vị? Nhưng mà cái đầu tiên mà thầy nói đó, là muốn làm Phật thì phải làm người trước, ông Phật cũng phải làm người đó. Mà cái đầu tiên chúng ta muốn làm người thoải mái hay là chúng ta làm người đau khổ? Thành ra những cái đau khổ đó quý vị nghĩ coi, do mà Phật giảng đủ lời tam tạng kinh điển là để làm gì? Phá chấp. Ở đây cho rõ ràng lắm, cái người nào mà vui vẻ thoải mái mặc kệ nó, người đó đang sống trong tịnh độ. Còn cái người nào mà chấp nhất mà hở một cái là bắt lỗi bắt phải phê bai, cái người đó đang ở địa ngục trần gian. Thành ra từ nay đó quý vị nhớ áp dụng cái này, thấy cái người đó đang vui nói bà đang tịnh độ á, bà đang ở tịnh độ, còn á thấy bà đó đang sân hận, bà đang ở địa ngục. Cứ nói vậy, muốn ở tịnh độ hay địa ngục? Mà ông Tâm Hiệp á, ông có cái đề nghị với thầy, ông nói thầy có làng A Di Đà rồi, mà bây giờ thầy là cái youth center ở đây á, thì lớp trẻ nó ba cái mùa hè nó mới đến nó tu thôi, thường thường mùa hè lý tưởng nó mở camping cho nó mấy cái mùa mà nó bắt đầu với cái sành xuân, mở với cái sành thôi. Thành ra con đề nghị thầy cho mấy người già vô để tu, hỏi tu sao tu ké, cái này chi hỏi tu ké, là tên diễn đó là làng tịnh độ, chịu không? Kia làng A Di Đà này làng tịnh độ, làng tịnh độ tức là tu ké với mấy em thôi, tại vì mấy em tu có ba có mấy mùa hè, còn mấy ở đây mình có thể tu được từ tới tháng 10 rồi đó. Thành ra từ nay đó thầy chỗ chắn là coi như mấy người già lên đây rồi là làm tịnh độ, mà tôi bảo đảm quý vị á, trong khóa tu tới tôi quý vị không có ngủ liều nữa, mà tôi làm những cái thất, những cái tri hao á, tri hao quý vị biết tri hao không? Tri hao đó là mình lựa ba bốn cái cây mà nó lớn gần như vậy đó, thì mình làm bốn cái cọc, rồi mình mới bắt cây, mình bắt bù lon vô trong đó, rồi mình làm cái thang lên đàng hoàng, rồi mình làm cũng đẹp đàng hoàng ở trong đó đó, là mình có mỗi một cái có một bình có điện battery đàng hoàng, mỗi một cái có một cái điện bình, là trong đó có đầy đủ phương tiện ở trong đó đó, là mỗi một cái thất như vậy đó là ở chừng 5 người thôi, mà tôi á là lựa 5 bà mà chổi nhau nhất là dục vô một cái thất đâu, tại vì 5 bà mà thương yêu nhau thì làm gì mà biến phiền não thành bồ đề, biến phiền não thành bồ đề. Mà lựa 5 cái bà mà coi như là ghét nhau nhất á, nên là thề không đợi trời chung vô đó, mà ở trong đó mà phá tu 3 ngày ra mà ôm nhau mà coi như là coi như chị em đó, mà biến phiền não thành bồ đề chứ, phải không? Còn lựa mấy người mà cùng phe ta vô thì đâu có ngon, cho phe ta, cho phe địch ở với phe ta mà ta vẫn là phe ta đó. Ta sẽ lựa như vậy. Chọn bà nào gái nhiều. Hả? Bà nào gái nhiều, ngủ gái nhiều mới cho vợ. Nhóm nào ngái nhiều là ngủ chung hả? Nhóm ngái nhiều thì đâu có sợ đâu. mình lựa đứa biết ngái gì đứa không ngái gì cái đứa kia nó mới chịu được. Hả? Tại vì thầy đã dạy rồi, tiếng ngái cũng là tiếng niệm Phật mà, phải không? Tiếng ngái mà nghe được tiếng ngái cũng là tiếng niệm Phật thì thứ nó mới ngon á, phải không? Lúc đó tôi lựa, tôi bắt đầu tôi khai cho nó là có cái phiếu là ai khai ngái là ngái rồi tôi lựa cái thứ có khai ngái tôi đưa cái thứ không ngái. Lựa bốn bà không biết ngái để cho một bà ngái cỡ ông cười nằm ở giữa. Không, tôi nói bảo đảm tôi sẽ làm tree house ở đây đẹp lắm. Quý vị đã biết tôi tree house rất là đẹp. Trên cái gốc cây đó, ví dụ nó là ba cây, mình cái cột thứ tư mình làm cái cột, rồi mình gá vô mình làm nhà sàn kiểu như tượng trong cái mái đó đàng hoàng. Mình đặt trong đó một cái tượng Phật, mình đặt trang nghiêm ở trong đó, rồi lễ Sri Lankan mà ngủ cao không sợ rắn gì hết. Ở trong đó có đèn, đèn mà xài bằng solar đàng hoàng. Đó, đèn bên không có gì giật đời bởi bây giờ ở trong đó tu. Mà tu nha. Tôi tri hao á là tôi bảo đảm á, tôi bắt tu à, tôi không có cho quý vị xuống, quý vị chỉ đi vô đất trung tôi tới giờ ăn á là có người phục vụ đến nơi luôn, có người phục vụ tới nơi nữa là bưng đồ ăn cho quý vị ăn luôn, hộ khách cho quý vị luôn á, nghĩa là tu ở trong đó. Mấy vị muốn tu mà tới giờ mà tôi quýnh bấm cái ke một cái đó là xuống đi kinh hành à, tới giờ tu là lên à, quý vị chỉ có việc đi đất trung được rồi, còn bây giờ vì không có nấu ăn hết là tôi cho người hộ khách luôn. Mà đích thân tôi hộ pháp cho quý vị luôn nữa. Vậy quý vị mới ráng tu. Tại sao vậy? Tại vì mình biết mình có thời giờ tu, mình hộ pháp cho nó, thì trong đó dụ như 100 đứa tu, mỗi đứa nó chia mình miếng mình cũng nhiều vậy. Phải không? Thành ra mình nghĩa là mỗi đứa lấy chút phước cho nó thôi. Nhưng mà thầy nói rõ là tu thì như vậy á, nó rất là tiếng. Tại quý vị vô chỉ là niệm Phật tới giờ ăn á là có người ăn thôi. Thành quý vị không có nói gì á, quý vị niệm Phật tới giờ kinh hành thì đi kinh hành. Thầy sẽ làm một cái đường đàng hoàng, tương lai cái đường mà đường reo đi kinh hành trên cái đường reo, mà từ cái thách này qua thách kia chúng tôi cũng có đường reo đi qua nữa, để nhiều khi tôi buồn mình qua mình thị phi chút mình có đường đi qua, phải không? Tôi quá cũng có buồn cũng qua thị phi, thành ra là thầy làm cái đường reo này qua đường reo kia đó. Thành ra cái này đó thầy nói là cái tri hào nó rất là đẹp đó. Thành ra là tương lai tôi còn nói rõ cho quý vị nữa. Quý vị thấy cái bờ suối đó không? Tôi sau khi rảnh rồi tâm niệm ông để cái xe đó, tôi sẽ cho cái xe đó ủi xuống, chúng tôi sẽ móc một cái hồ, cái hồ rồi tự động nước đó nó vô, khi nước nó vô là chúng tôi vô trong đó, là chúng tôi cho cái đường ra, thành ra mình sẽ có cái nước chạy này làm cái hồ thiên nhiên ở trong đó, rồi chúng tôi sẽ làm cái chỗ này rất là đẹp để mà tu. Nó thành ra tôi nhìn trong đầu hết rồi, tôi nói mới có 4 tầng 5 tầng nhưng mà sanh năm quý vị về đây là thấy. Khi đó là chúng tôi có cái bàn mà bằng tháp, chúng tôi có cái nhóm mà chúng tôi làm cái hệ thống mà để mà software translator, thì khi đó thầy mở cái khóa giảng trên này chúng ta có cái projector, và khi thầy nói tiếng như vậy thì tự động nó chạy ra, nó cứ slay ra tiếng Anh, và các đứa nào mà nó không biết á thì nó sẽ gắn đó nó nghe. Hy vọng vào lễ Phật đản năm tới này nè, là bây giờ nó trễ rồi, bây giờ tháng 10 khóa tu này tới 28-29 tháng 10 phải không dân? Thầy có khóa tu Arizona, rồi sau đó tới cái khóa tu xuất gia giao duyên ở làng A Di Đà, là cho những người mà muốn tu giao duyên trong một tuần lễ, rồi sau đó qua Tết rồi tới tháng 4 á là thầy sẽ có cái khóa tu mà cho tất cả cái giới trẻ ở trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ về đây, họ chỉ ghi danh thôi, và thầy sẽ supply liều chỗ ăn chỗ ở và tri hao. Lúc đó thầy sẽ không có cung cấp đủ tri hao cho lớp trẻ, dù nó về tới 200-300 đứa, nhưng mà sao vô đây cái đầu tiên thầy mở cái phát tu một tuần là 2 ngày đầu là thầy dạy 2 ngày đầu thầy dạy nó về nấu chiên nấu ăn rồi làm chai, thì nấu được ăn chai thầy cũng có dạy đàng hoàng đứng đây dạy, dạy xong thầy chia hai cái team hai cái toán. Trong đó thầy chia là 2 cái team, team A và team B, dụ như nó về là 200 đứa dự thu đi, team A 100 đứa và team B, một toán B 100 đứa, thì bây giờ thầy chia cái phần ăn á là dụ như 5 đồng cho một phần ăn trưa, thì cái trưởng toán bầu ra cái leader là cái trưởng toán của cái team đó lên để mà lãnh, 100 đứa là 500 đô, team B cũng 100 đứa 500 đô. Thầy dạy nó nấu 3 món, món đồ xào, món đồ một món đặc biệt cho chẳng hạn, thầy dạy nó nấu bún bò, rồi nấu vị quán, rồi nấu phở chai, 3 món đó, phải không? Để mở cái thi thố. Như vậy là khi đó thầy sẽ mở những cái gian hàng, thầy bắt cái ban nhà bếp đi chợ cho thầy, supply cho thầy đồ ăn để nấu phở, nấu bún bò và nấu mì quảng. và phát tiền cho các em lên. Vì chúng ta sẽ bài đồ ra, chúng ta cũng bán hàng là livestream đồ này cái tất cả đó, thì cho tiền nó rồi tự động nó đi xuất đi chợ. Tôi cho có 2 tiếng đồng hồ đi chợ, 2 cái tiêu phải đi chợ, và cho nó 500 thì chúng nó đọc lại cho nhà biết rồi, tại mình nó đi mua hàng. Thay vì mình phải nấu cho nó ăn, đằng này bắt nó nấu, cung cấp cho mỗi một tón đó là một cái nồi nấu cơm đủ ăn cho 100 đứa. Tôi không có cho bếp ga điện gì hết á, tôi cung cấp nồi tuổi kiểu Việt Nam á, rồi ba cục gạch. Tôi cho thời hạn á 2 tiếng đồng hồ sau khi đi chợ phải ra nấu được cơm. Nấu mà nấu thổi nha, nấu thổi lửa đàng hoàng á, thổi y chang luôn. Tôi cho củi nấu kiểu Việt Nam á, rồi như vậy mới là thi. Sau khi mà đúng giờ rồi tôi làm thêm cái lần tương không cho nấu nữa, bắt đầu cho ban giám khảo, chúng ta lập một cái ban để thử đồ ăn. Cái team nào mà thắng cho 2.000 đồng, có hiểu thầy nói không? Cho 2.000 đồng thì nó mới học, thì nó học những cái ăn. Ví dụ như cái mùa đầu chúng tôi dạy được 6 món thì 2 ngày đó là thi. Qua tới ngày thứ 3 đó tôi cho thi giáo lý, mà thi giáo lý đó thì vẫn hạn tới chiều. Tôi phát tài liệu, trong đó có tiếng Anh và tiếng Mỹ, phải không? Chẳng hạn như tôi đưa một cái đề tài gì đó, tôi cho nói về, tôi nói về cái tinh thần của ngài, của Đức Phật hay gì, tôi nói về ngài Mục Kiền Liên, tôi nói về ngài Ca Diếp, cuộc đời ngài Ca Diếp, hay là tôi nói về cuộc đời của ngài Hưu Vân, rồi tôi có phần tiếng Anh và tiếng Việt. Nhưng mà hai cái tài liệu này đó tôi phát cho tụi nó, tôi phát cho tụi nó mà không có phát liền. Khi sau khi tôi nói rồi đó, tôi phát tôi cho tụi con ngày mai 4, ví dụ như 8 giờ sáng nộp bài đó, tới 12 giờ kia tôi mới nộp cho tụi nó. Mỗi một đứa nắm một tài liệu in ra, 100 member đó in ra. Rồi hai cái team này nó phải ngồi nó nghiên cứu, cho 4 tiếng nghiên cứu lên. 7 giờ sáng nộp là coi như 12 giờ kia tôi mới phát. Sáng đúng ra nó coi nó nói trong đó cái gì, tụi nó đọc coi trong đó là rút kết lại là nói là coi như là đại ý là trong cái bài pháp nó nói cái gì. Tụi nó sẽ viết ra, nó trình bày, nó đứng cái leader nó nói cái tiêu nào nó trúng nhất thưởng 2.000 đô la. Bây giờ thầy nói không, thì như vậy tụi nó từ từ nó học pháp. Là sau cái đó rồi là chúng tôi sẽ tổ chức những trò chơi, chỉ cho nó học như vậy thôi. Chúng tôi sẽ tổ chức những cái trò chơi như là hướng đạo, gia đình Phật tử này kia. Là chúng tôi làm như vậy đó thì các em sống rất là thoải mái, các em không cần tụng kinh niệm Phật mà mấy em chỉ học pháp bằng cách là thi đua. Rồi sau đó tôi cho nó học chú đề bi, tôi chia ra 2 cái team, team nào mà lên tả thuộc tỏ ngắn nhất mà thuộc nhất thưởng mấy ngàn, lấy vị chùa ra thưởng. Từ từ đó tôi thi tới là tụi chú Lăng Nghiêm luôn, thưởng tiền nhiều lên. Thì tụi nó từ từ á nó học ra như vậy thì nó mới thích, chứ còn bắt vô ngồi tụng mà chia 2 cái tón, rồi tón nào mà ngon á thì lên ở tri hao, mà tón nào thua thì ở liệu hả, tón nào mà thắng thì vô ngủ cái giải có nước nóng, tón nào thua vô ngủ giải nước lạnh không chứ suối tắm. Nhưng mà tuổi trẻ tại Hoa Kỳ nó thích cái đó, thích có cái team để mà ở nhà ha. Vô đó thầy hỏi tụi con muốn tiền hay muốn lớp khó hay muốn gì thì trao dạy nó, hỏi tụi nó muốn cái gì, muốn tiền trao tiền. Thì cách của thầy dạy con cháu quý vị là như vậy, vô đây quý vị chỉ mua vé nó đến đây thôi, hoàn toàn chúng tôi cover hết, chúng tôi dựng liều những đồ cho nó ở hết, chỉ có vé máy bay đến đây thôi. Và như vậy trong mấy trăm đứa đó, một khóa tôi chỉ cần sau này nó có 30 đứa mà nó trở thành nòng cốt á, là tôi đã trả ơn Phật rồi. Tôi mỗi một năm có 30 đứa nòng cốt rồi đó, thành ra là cái đó là cái mơ của thầy để mà hướng dẫn. Và sau này đó thầy sẽ có những cái buổi đi bác trong buổi tối lúc lửa trại đó, tôi cho cái lớp già và lớp trẻ ngồi nói chuyện với nhau. Lớp già nó đưa ra những cái gì mà nó bắt lỗi lớp trẻ đó, tại sao tụi bay lớn lên rồi bay không thích ở chung, tụi tao bay get like get out rồi, nhà cửa đó thì cha mẹ dư phòng mà tụi bay đi xe phòng tụi bay ở, có không, không thích ở cha mẹ, nó nói ra. Rồi lớp trẻ nó mới ngồi nó nói ra, tôi ngồi giữa tôi nghe lắng nghe hai bên nó debate với nhau, debate để nó nói lên. Tại lâu nay mình bắt nó nghe mà không nghe nó nói, bữa nay thầy vô đi nghe tụi con nó tại sao tụi con thích đi chùa, đưa cái đề tài nó ra tại sao mà không thích đi chùa, đem ra nói tại sao không thích tụng kinh, tại sao không thích gì đó. Thì mình đưa đi bét giữa cái thế hệ trẻ và thế hệ già, thì cuối cùng chúng ta lại được cái kết quả để mà chúng ta hóa giải những cái mà mâu thuẫn với nhau. Đó là tu đó quý vị, chứ không phải tu mà cúi mỏ tụng kinh đâu. Chúng ta làm sao khi mà quý vị đi chùa quý vị có niềm vui, mà tụi nó đến cái trung tâm của Phật giáo nó cũng có niềm vui của tụi nó. Còn vô nó bắt vô là thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi, đá ra hát ra đá ra, nó vô nó đâu chịu đâu, phải không, nó không chịu chứ gì nữa, phải không? Thành ra con cháu tụi con á là như vậy. Thành ra thầy mơ là thầy cũng đã 60 tuổi rồi, mà bây giờ thầy lựa cho ông kế, ông cũng nhỏ hơn thầy có mười mấy tuổi thôi. Nhưng mà không sao, cũng còn đỡ. Thì như vậy đó, ông cười đó thì cũng có cái khổ tâm. Ông cười thì thuộc lớn già rồi, mà đưa vô ông điều hành đứa trẻ, ông không có trẻ được. Nhưng mà ông cười mà vô đây để mà dạy rất nhỏ nhảy đầm thì ông dạy giỏi lắm. Ông cười đâu mất rồi. Mai mốt tôi mở cái khóa nhảy đầm á cho mấy lớp trẻ thì ông cười cũng dạy nhảy đầm được. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, cái ngày lễ Vu Lan là cái ngày lễ mà để chúng ta báo hiếu cha mẹ. Mà thật ra quý vị đâu có biết rằng có những đứa con quý vị nó đời trước nó là ông bà cha mẹ của quý vị. Thành quý vị phải nhìn được cái đó mà thương các cháu. Thành ra khi mở cái lòng ra là quý vị không trách các cháu được, mà vì các em được cái nền giáo dục Hoa Kỳ nó dạy tự lập, mà cái nền giáo dục Việt Nam chúng ta là dạy phải là gì, phải sống coi như là gần nhau. Thành ra có nhiều nhà nó không tính, nó vừa đủ lông đủ cánh là nó đi ra, chứ nó không thích ở với cha mẹ. Tại sao nó không thích ở? Vì cha mẹ ưa xen vào những cái chuyện cá nhân của nó, đúng không con? Làm cho nó thấy không có happy. Chứ thật ra cha mẹ mà thoải mái để nó tự do, nó có cái privacy của nó, thì tụi con vẫn thích sống gần cha mẹ, đúng không? Đó là cách thầy muốn hóa giải những cái phiền não ở trong thế hệ già và thế hệ trẻ ở tại Hoa Kỳ, nhất là đạo Phật chúng ta. Thầy bổ túc cái vấn đề, thầy sẽ lôi cái cô Kim Đáo là cổ xin 10 phút phải không? Thì phải khoan đã, thầy nói chuyện này đã, để kết thúc cái bài pháp bữa nay 1 tiếng rưỡi rồi. Từ nay tôi có nói chuyện với một cái đám, họ cứ căn cứ vào 8 tiếng để hộ niệm. Nhưng mà thầy nói xin lỗi nha, có những cái khê tụng tới 8 tiếng rồi mà chưa có nóng rõ ràng, tôi bắt tụng thêm 12 tiếng có kết quả. Và có một cái khê mới nhất, gọi cho thầy, cái người này 18 tiếng niệm tới 18 tiếng nóng đầu luôn. Tức là từ nay chúng ta đừng có dựa vào cái tiêu chuẩn, thật ra nó tiêu chuẩn chung là 8 tiếng, nhưng mà có những người á tới mười mấy tiếng vẫn còn chưa sức hết cái thanh đó quý vị. Bằng chứng là có những người khi 3 ngày chôn á mà con cháu chia gia tài họ còn bứt néo à, quý vị đồng ý không? Thành như vậy đó, từ nay ban hộ niệm tôi nhấn mạnh rằng niệm sau 8 tiếng mà nó còn nóng không rõ ràng á, chúng ta niệm tiếp thì vẫn nóng được. Và có một người Phật tử họ gửi cái đó cho thầy, họ nói hay quá thầy ơi, niệm 8 tiếng rồi vẫn nóng hơn được mà nó không có rõ ràng lắm, tụi con niệm tiếp tới 12 tiếng nóng đỉnh đầu và đẹp đẽ thân thể đẹp ra luôn. Thành ra đó là thầy bổ túc, từ nay ban hộ niệm nếu mà niệm 8 tiếng chưa có cái hội tướng giảng sanh, chúng ta tiếp tục niệm nữa. Cái gì đó con? Tiếng không sao hết. Yeah. Như vậy đó là thầy nhấn mạnh bổ túc cái vấn đề đó. Thầy mời cô Kim Đáo lên, cổ có vấn đề nói về cái vấn đề mà cổ là một y tá lâu năm, làm mấy chục năm cho những cái người mà trong nursing home. Mời cô Kim Đáo ở Sacramento, cổ xin nói đôi lời. Có cái bên đó có cái microphone vậy không? Nam mô A Di Đà Phật. Xin con kính lại thầy, kính thưa đại đức cùng tất cả các Phật tử có mặt ngày hôm nay. Tôi xin được 10 phút vì cái thời gian chúng ta đi học ở đây rất là quý giá. Tôi sẽ ráng cố gắng nói nhanh vì vấn đề này đó thì có chuyện xảy ra ở cái Washington State này cách đây 2 năm. Thì có một vị Phật tử, tôi nghĩ là vị đó cũng có ở đây, có gọi tôi. Mà sau cái việc mà tôi trình bày 2 năm về trước đó, thì tôi có được nhiều người bạn đạo mới, là nhờ là người ta gọi, người ta không có biết phải giải quyết cách nào. Thành ra sau đó chúng tôi giúp đỡ, có khi là giúp đỡ thực tế, có khi nói bằng điện thoại thì tôi có được nhiều người bạn. Thì có nhiều cái cú điện thoại ở Washington đây, thì có một cậu cậu gọi là người ba đau nặng và John Hospice, tức là Hospice là thế nào? Hospice là đau nặng, đau không có nghĩa là mình đi bị ung thư, rồi người ta cho Hospice. Hospice là đau nặng, mà bác sĩ gọi là tiếng Việt mình gọi là chê, tức là đi vô nhà thương, ra nhà thương, vô nhà thương, ra nhà thương, làm phiền người bệnh, làm phiền gia đình và làm phiền nhân viên y tế. Thì ra người ta phải cho một cái toán, cái toán đó đó có bác sĩ, có y tá, có physiotherapist, những người người ta rồi có những người người ta tập thở, nó đủ đủ như là ở bệnh viện, nhưng mà không có làm phiền toán cả ba group người, người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế. Thì họ có những cái vấn đề họ liên lạc với bác sĩ để nhận lệnh, chứ không phải là tự họ mà làm. Cái cháu nó gọi, ba thì đau nặng, cháu có gọi là con biết cô qua thầy Thông Lai với cái lớp học, và ba con đau nặng, ba con đạp nó lên, bây giờ con phải làm sao? Hỏi vậy chứ cháu có Hospice, nó có Hospice mà đừng kêu. Hỏi kêu bao lâu rồi, chừng nào người ta tới, cái office đó cách nhà cháu bao xa, không có trả lời được. Rồi có ngày hôm sau cháu kêu nữa, thì cháu nói tôi mới hỏi gì cho sao cháu cứ kêu cô hoài, mà thân nhân có ai ngoài cháu hay không, sao mà một mình cháu mà cháu cán đáng cháu lo cho ba vậy? Nói dạ mấy anh em khác đi làm, có một mình con là cán đáng còn lo. Thì tôi mới nói là cháu làm như thế này đó thì sau này một ngày gần đây cháu sẽ đau, rồi lấy ai mà săn sóc ông cụ. Thành ra có những cái vấn đề mà chúng tôi nêu ra, cái này là giúp đỡ cả gia đình Phật tử và những người nào, những đồng bào Việt Nam có nghe được cái thép này thì biết những cái quyền lợi của mình để giúp mình sống thoải mái. Người nhà của mình đau nặng nhưng mà không đau cổ, để mà giận dỗi rồi sai vào địa ngục, dòng người đó có cái tâm đạo. Bây giờ cái vấn đề tôi vô năm nay là tôi vô đầu là bằng một cái chuyện tôi đi viếng một cái chùa vào dịp Tết, thì có vài Phật tử thấy tôi cũng mừng lắm, nói phải cô trong cái thiếp của thầy Thông Lai không, mới hỏi ra về cái cách thức những cái giấy mà để ủy quyền khi mà có đau nặng khi chết. Thì có một chị Phật tử nữa, Tết nhất gì mà cứ nói chết không vậy, không có nói thì tôi xin lỗi, thì tôi tách ra cho khác. Thì sau đó chừng khoảng 8 tuần 8 hay 9 tuần gì đó, thì cái chuyện tsunami ở bên Nhật giết 20-30 ngàn người. Thật ra cái chuyện nó chết mình không biết trước, mình biết mình từ đâu tới, mình không biết chừng nào mình đi. Thật ra chúng ta phải chuẩn bị. Hôm trước tôi có gửi ở đây một số, mà và ngoài ra đó các Phật tử có kêu điện thoại thì tôi đều mail tới, tôi chỉ cách hướng dẫn, vì việc chúng ta không có thời giờ. Nên tôi nói là cái lời, những cái lời thuyết pháp của thầy rất là vô giá, thật ra tôi không có nói dông dài. Cái form mới nhất là tôi nói ở đây có nhiều chị ở bên Australia hay là New Zealand hay là Canada hỏi thì tôi không dám, không biết là bệnh nó giống như bên Mỹ không. Cái này là cho 50 tiểu bang Mỹ, nó đồng nhất với nhau. Cái form này là form sau cùng mới nhất tôi copy đấy, thì quý vị cứ việc mỗi người lấy copy, có cần hỏi tôi ở lại đây cho tới thứ hai tôi về thì tôi sẽ chỉ dẫn từng group cũng được mà từng người cũng được, nên là cần tôi mail lại nhà tôi cũng cho. Thì nên làm quý vị sau này có những việc mà chúng tôi sẽ trình bày sau này rất là cần cái này. Cái form này gọi là cái form post, phải có cái chữ nhất tắc. Tôi chỉ nêu ra là tôi có sẵn sàng để tôi giúp quý đạo hữu. Thầy xin hỏi một chút, cô rút ngắn, cái form này, cái tác dụng của cái form này để làm cái gì? Dạ, cái form này đó là nó có nhiều mục. Thứ nhất là khi vô nhà thương bắt buộc quý vị phải làm, hay là người y tá phải làm cho quý vị, bắt buộc mỗi người phải có. Thì cái luật là thứ nhất là nếu mà mình có đau nặng quá, mình muốn mình chết yên ổn, hay là mình muốn người ta đút ống vô để cứu mình. Thứ hai là nếu mà mình nặng thì mình muốn là mình đau cho thuốc dịu đau, hay là mình muốn trị cho thiệt hết. Rồi mình muốn những cái ống đút vô cái mặt artificial administration nutrition, muốn đút ống để cho nuôi hơn, nuôi cái thân mạng mà cái thân mình nó đã chết, quen chết rồi, cái não chết. Nó có nhiều mà một, nếu mà con nói thêm nữa thì sợ mất thì giờ con muốn không không nhạc. Thầy thầy muốn nói thế này, khi cô nói đó để Phật tử họ hiểu rõ, chứ họ không biết cô nói lòng vòng nãy giờ thầy á, thì thầy hiểu. Tức là cái form này đó, đại khái đó là khi quý vị vô bệnh viện là cô kim đáo cô nói là bắt buộc phải điền cái form này, để khi mà quý vị chết cái não rồi nhưng mà cái thân này nó còn sống thì có cần để đút những cái ống vô hay là những cái máy trợ lực vô để nuôi không, có phải đúng gì không cô? Dạ, kim đáo dạ, phải. Là cô cứ nói rõ ra thì cần là họ biết cái ích lợi của cái form này, với cô nói là cần cái form này, họ biết cái form này làm cái gì. Dạ, cái đó là con xin bạch thầy là con chỉ cho quý Phật tử sao cái ngoài thuyết pháp của thầy và break của tụi con. Cái chuyện tôi cũng có gặp những cái trường hợp là người ta đau nặng rồi người ta gọi, nhưng mà cái chuyện này á, trong dân nước Mỹ nó có vấn đề là vấn đề bảo vệ bí mật của cái bệnh tình của mình. Quý vị không biết, có nhiều khi có nhiều người nữa cái bác sĩ bị mất chớp, mất license. À, như có những người mua bánh pha họ rất là theo nôn, họ đau bệnh nó bán ra cho mấy người mà làm nhiêu đó, thì người ta kiện nó cả triệu bạc mất rớt gì chơi. Thành ra chúng tôi có luật ra mấy năm nay là không được tiết lộ cái gì hết, ai hỏi cái gì cũng không, trừ ra cái gia đình, mình là gia đình thì mình mới đại diện. Thì người gia đình có một cái trường hợp là nói con cái người Phật tử nó có mặt tại hôm nay ở đây, thì có bữa đó thì tôi đau, tôi nằm nhà thương, thì tôi trên đường tôi đi về lúc đó còn chóng mặt lắm, thì con Phật tử mới kêu không biết cổ trước, tôi nói em biết chị, qua chương trình thầy hôm nay con em đau nặng gần chết, mãi ở đâu nó ở trong nhà thương, thì tôi mới nói với nhà tôi đó là đi về vô nhà thương. Ổng mới hỏi tôi như cái bộ em có mặt phải không, thì tôi trả lời nó không phải, đi nhà thương khác. Ổng mới hỏi tại sao mà đi nhà thương khác, nói vậy cũng điện thoại con của một cô Phật tử sắp chết, mình phải vô thăm. Ổng nói cái thăm này không lo mà tại sao đi thăm người ta. Thì tôi mới thật cho ổng nghe là ông xã đó nói hồi mà em đau nặng em có hứa với Phật là em Phật là em sống, thì em phải làm những cái gì mà em không thể nuốt lời với Phật, bây giờ phải đi vô nhà thương không cái câu đó. Thì chúng tôi đi vô muốn cổ muốn chúng tôi đại diện gia đình, nhưng mà tôi không có quen với cổ thì không có lý do gì tôi nói với người ta, hỏi người ta không có trả lời, bác sĩ không trả lời, thì bằng cách là tôi nói thôi bây giờ cô nói với nhà thương tôi là gì của cái cháu này, để tên tôi mới liên lạc, tôi mới hỏi về phòng thí nghiệm, tôi hỏi về x-ray, tôi hỏi về CT scan, tôi mới có một cái hình ảnh, tôi mới biết cháu nặng ở nào. Đó là cái gì đó chỉ làm tôi là gì của cái cháu bệnh nhân đó, thì người đó có mặt ở đây hôm nay. Vì vấn đề đó thỉnh thoảng tôi cũng ác, tuy nhiên là như đóng kịch, làm gì có, làm cháu kêu bằng gì cho người bệnh cũng có, để tôi mua tôi tìm hiểu được gia đình nó là sao. Quý vị có khi tôi ngoài cái khả năng tôi không có làm được, ví dụ như một bệnh viện mà thấy tôi cứ ngay là gì tôi nằm, hai cháu tôi nằm thì người ta cũng thấy chắc cái bà này bả đóng kịch hay sao đó. Có nhiều khi quý vị cũng thông cảm là tôi muốn biết cái hình ảnh người bệnh nặng tới đâu, tôi phải biết là phụ thử vào thí nghiệm, tôi phải biết bệnh gì, đau trong bao lâu, thiện tình nằm ở đâu, uống thuốc gì, và có đút ốc, có nhiều cái vấn đề, chứ không phải là nói quá tôi hay ba tôi nằm ở ICU thì cô giúp giùm, có nhiều khi không giúp được. Gần đây nhất tôi có một người bạn mà anh có một cái cháu 27 tuổi, cháu mới vừa mất cách đây một tháng, về 6 tuần, cháu bị ung thư, nhưng mà cháu chết không phải vì ung thư, bị gì phản ức về gì công thức cây sinh là gì, biến chứng của cái bệnh ung thư. Thì cháu này cháu hospice, tức là có cái group người đi lại thăm cháu, rồi nặng quá đó cháu mới trở vô trong bệnh viện. Thì cái anh bạn anh gọi tôi, anh nói tôi nghĩ rằng, chị có nghĩ rằng như tôi là tôi quyết định hospice quá sớm, tôi chết quá sớm hay không để làm cho con tôi chết. Vì vấn đề này tôi muốn nói ra vấn đề hospice để mà chúng ta cùng học hỏi với nhau. Hospice là cái gì? Là cái đoàn đó đi lợi thăm gia đình của người bệnh, thăm người bệnh này đó, là cái tiếng Mỹ gọi là ST, là quá nặng, bác sĩ chê là tiểu đường nặng, bệnh thận nặng, bệnh ung thư tới giai đoạn cuối, bệnh phù phổi cấp, nhưng mà gọi là emphysema đó, đau tim nặng, tất cả những cái gì gọi là nặng thì bác sĩ cho một cái rút người về. Khi mà bác sĩ đề nghị thì người ta có họp với gia đình mà mình không biết, thì bác sĩ chỉ nói hay là người lượng nói tôi cho ba du về với hospice. Người mình thấy dễ thương, là rất là không sợ mất lòng, rất là kể nè, chứ bằng để người ta cái gì nói cũng vết, mà vết thì không biết, khi mà hỏi ra thì không biết, mà nó gặp những cái trở ngại cho mình sau này. Thứ nhất như là có biết mình có thể nói là ba tôi nặng tới đâu, má tôi nặng tới đâu, làm ơn các nghĩa giùm cho gia đình tôi biết. Tôi biết cũng không đủ, người ta có dùng có thể tiếng Việt người ta các nghĩa cho mình, thì phải có một cái gọi là family culture ở trong nhà thương, người ta cho biết là tới đâu, lúc nào cần kêu. Rồi ví dụ như điều kiện phải được hospice đó. Cái hospice, cái office đó ở đâu, ở thành phố nào, thành phố gần tôi hơn không, cách nhà tôi bao xa. Có những người 8 mai, mà đó là không có kể thời tiết, trời phót, không có kể là traffic jam, là bị kẹt xe. Thành ra thí dụ như mình giờ ba mình hấp hối, mình kêu tôi sẽ đi tới, nhưng mà nó kẹt xe, nó kẹt snow, sao đi tới được, thì mình có cái quyền, mình nói không, tôi không chịu cái này, cách nhà tôi tới 8 mai hay 10 mai xa quá, dù phải kiếm cho tôi một cái chỗ nào gần để tôi đi hung lạc. Cái này rất là thường của người Việt Nam, cái gì cũng dám. Khi tôi hỏi là sao quá xa vậy, sao không xin cái chỗ khác nữa, dạ không biết. Thật ra cái này bữa nay hôm nay con cảm ơn thầy để cho con cái dịp này để con nói những cái nỗi niềm mà con thấy con cũng bức rất khó chịu nếu không nói ra. Rồi ví dụ như bây giờ khi mà được hospice rồi đó, thì tất cả gia đình, chứ không phải một cái người con mà một cái người gọi là thiêu thân tới đó. Có một cậu ở đây nè, cậu cứ kêu hoài mà anh em thì đông, cái tội nghiệp lắm, thì phải có anh em gia mẹ đi cùng với người nhà đi tới cái chỗ, cái office, cho tôi coi cái office của cô được không, cái office này xa bao nhiêu người chuyên môn ở trong này. Khi tôi kêu đó, cái khoảng thời gian quý vị lợi đó là bao lâu, khi tôi tối á, ngoài giờ làm việc, ngoài sau 5 giờ, thì tôi kêu đó, tôi có kêu được đáp ứng nhanh hay không, hay là tôi kêu rồi tôi phải đợi hoài, tôi phải kêu nhiều lần mới được lại thăm. Cần nhất là gia đình, rồi gia đình cũng phải tổ chức, là bây giờ chị làm lương cao, chị bỏ thì uổng, sao chị giúp ba chị săn sóc ba ba tiếng. Em ít con, chị cũng có gia đình nhiều con, em ít gia đình săn sóc 4 tiếng. Em này độc thân săn sóc 6 tiếng chia với nhau. Chứ đừng bao giờ giao cho một người tội nghiệp người ta. Nói là em là con út, ba đó thương em săn sóc. Và cái người em con út đó là chết sớm, đau bệnh rồi, lấy ai mà nuôi ba? Cái chuyện đó có xảy ra, có xảy ra trong cái nhóm Phật tử này, người ta chia sẻ mà tôi thấy cũng tội nghiệp. Rồi khi mà quyết định hospice, không phải cái người đi vô bệnh viện nói chuyện với bác sĩ là người có quyền với quyết định yes, mà phải anh em hội đủ hội ý kiến với nhau rồi mới nói với bác sĩ là trong anh em tôi có 6 người, bây giờ anh cả tôi quyết định, mà mình phải bàn với ông anh cả, đây là ông anh tôi quyết định, thì đừng có cái gì đó ổng nói cái tiếng nói của mình, chứ không phải là mình là em thứ hai thứ ba gì đó, mình có nhiều ông anh chịu trách nhiệm vô phong dịch cho ba. Bác sĩ nói là hospice cái giết liền đi về nhà đó, gia đình táo quả không có biết phải làm sao, rất là bối rối. Khi mà đã quyết định hospice rồi rất là khó thay đổi, nhưng mà cũng có thay đổi chứ không phải không. Khi người ta nói dù đã quyết định hospice rồi không thay đổi được, có thay đổi được, tôi xin nói nhấn rõ là thay đổi được. Là cái cháu mà ở Washington đó, bây giờ cháu đổi được không cô? Đổi được là bằng cách là trong thời gian mấy tuần hospice chăm sóc ba tôi cũng cẩn thận, không có ấy, tôi không có vui. Thôi bây giờ tôi muốn ba tôi trở lại với bác sĩ làm giấy trở lại, trở vô bệnh nhà thương, ba tôi có gì trở vô nhà thương lại, có thể làm được, chứ không phải là hãy hospice rồi là hospice luôn. Hoặc là thầy xin phép cô, tại vì đã trên 20 phút dạ, đó. Thôi về nhà con. Dạ. Bây giờ đó thì những cái giấy có sẵn, con xin lỗi thầy, và con xin chấm dứt ở đây. Dạ. Thì nếu mà quý vị mà có câu hỏi gì thì có cái liều tôi đó thì tới lúc nào cũng được. Hay là mấy cái form mà quý vị muốn tôi điền, tôi giúp điền đó thì tôi sẵn sàng. Thôi. Tôi xin cảm ơn quý vị. Dạ, yeah. Xin cảm ơn thầy và xin hồi hướng công đức cho mọi loài chúng sanh cùng quý vị được sống lành. Thật ra tôi kiên đáo cổ muốn giúp cho quý vị quyết định khi mà quý vị bị đâm vào trường hợp bệnh mà nên để cho hospice lo hay là để cho bác sĩ trong cái group và bệnh viện lo. Nhưng mà những cái chuyện đi theo đó là để cho chút nữa sau cái pháp hội. Tại vì thầy chiều nay thầy có làm một cái mâm rất là lớn để cúng cho đất đai, cúng cho củ quyền của quý vị. Quý hiểu thầy nói không? Cúng cho củ quyền thất tổ mà tới 4 giờ đó là phải cúng, là phải dọn mâm ra, và chúng ta phải cho quý vị 30 phút để quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân, rồi 4 giờ rưỡi lại đây. Ban nhà bếp đã chuẩn bị cái mâm đó xong chưa vậy? Hả? Hỏi cho ban nhà bếp chuẩn bị 4 giờ rưỡi cúng được không? Linh, tại vì tới giờ để cúng thổ thần đất, cúng đất đai, cúng cho củ quyền quý vị thì làm một cái mâm thường thường. Du Lan chúng ta phải làm cho những cái mâm, tại vì cái mùa Du Lan sát tội đó là cái mùa năm nay đó, là tất cả cái thời gian này là ngày mà để cho những thân bằng của quý vị mà còn ở trong địa ngục á, mà mình mời ra họ để mình cúng một cái mâm. Nhà biết có lo cái đó chưa vậy con? Có rồi. Dạ. Sao bây giờ để thầy hồi hướng rồi cho mời quý vị hồi hướng xong để chúng ta giải quyết chuyện cá nhân rồi chúng ta lên đây để cúng để trễ giờ 4:30 trở lại cúng. Quyền đem trong đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân đi, 4:30 quý vị trở lại để là chúng ta tụng kinh cúng cho mấy vị mà khúc bài phước bạc thổ thần đất đai cũng như một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn, lỡ mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, người đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đúc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là ngọn sữa siêu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là tiếng dưới đêm thâu, là mắt sáng trăng sao, là ánh đúc trong đêm khi lạc lối. Nhưng con chỉ biết hát được tới đây. Rồi rồi rồi. Con ngồi ghế đi, con ghế trống đó, ngồi đi, ngồi đi. À, để tiếp nói thì bên đây Hoàng Mạnh, mình không có trúc cơ nữa nên Hoàng Mạnh xin tiếp nói với bạn là mẹ nha, và để vinh danh mẹ Hiền. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạp dào tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru êm mãi như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm chẳng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vần trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió lùa mặc hồ, lời ru mát mát như ngọn sao dịu giật giờ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát mẹ yêu. Thương con thao thức bao đêm trường, con đầy hiền giấc mẹ hiền vui xưng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, chờ lặng lôi dẻo nẻo nuôi con đến ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền, một xuân hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên. Thương con thao thức bao đêm trường, con đầy yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, chờ lạc lôi dẻo nẻo nuôi con đến ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ tiền một xương hai nắng cho bớt mãi đầu buồn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền rồi trước thời chỉnh lại thường để thầy giảng pháp. Thật ra chúng ta không có nhiều thời gian, tại nó cái ngày lễ Vu Lan nó có nhiều nghi thức lắm, nhất là cái mảnh đất này mới thành lập, thành ra thầy trò chúng ta không có thời gian nhiều. Thành ra bây giờ là 10:20 thầy sẽ thuyết pháp tới 12:00, sau đó chúng ta có cái lễ xả tang và cúng dâng chung cho một vài phật tử khoảng nửa tiếng, là coi như 12:30, sau đó phật tử sẽ thọ trai xong rồi là trở lại chúng ta tiếp tục chương trình. Rồi sau đó là chiều nay cũng có nhiều người sẽ đi ở tiểu bang xa thì bắt đầu sẽ đưa ra phi trường. Thành ra bây giờ thầy mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu bổn sư để thầy thuyết pháp tiếp về cái chủ đề Vu Lan năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam tôi xin gửi lời chào quý Phật tử đang vào cái hệ thống online của toàn cầu để nghe pháp. Bữa nay tôi tiếp tục cái ngày lễ Vu Lan qua cái ngày chủ nhật. Ngày hôm qua chúng tôi có cái bắt đầu vào khóa là sáng thứ bảy. Tôi gửi lời chào đến các Phật tử ở quốc gia Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada và các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có các Phật tử ở Việt Nam. Tôi xin đem cái một số đề tài để giải quyết trong cái vấn đề mà sự mà mâu thuẫn giữa cái người trẻ và người lớn tuổi, con cái ở Hoa Kỳ nó sinh ra như thế nào, mà nó đã sinh ra những cái mà làm cho chúng ta sẽ thấy phiền não. Mà con cái ở đây á, đa số thầy nhận được cái email là họ nói làm sao để thầy dạy cho cái lớp trẻ có hiếu, như là tụi con đã có hiếu với cha mẹ của chúng con khi còn ở quê nhà, mà hầu như 90% là các cháu mà được lên sinh trưởng tại Hoa Kỳ đều không có hiếu giống như là các vị mà đã sinh trưởng và lớn lên ở Việt Nam. Rồi bây giờ cái đề tài này thì tôi lật lại một cái tài liệu mà tôi còn học khi mà tôi còn ở Việt Nam, mà một cái vị hòa thượng đã dạy như thế này. Ngài nói rằng tất cả những người mà nhập thai, những cái thân trung ấm mà được nhập thai làm người, người ta đã dự vào cái hàng là thánh quả ngũ thừa của Phật giáo. Quý vị nói nhân thừa, nhân tức là nhân thừa, tới thiên thừa, phải không? Và thanh văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Mà như vậy tại sao Phật không tán thán cái chữ thiên thừa? Việc chư thiên cõi trời đó là họ không có một vị Phật nào mà mang cái thân lời trời để thành Phật. Ngay cái Bồ Tát Di Lặc bây giờ ở trên cõi trời đấu sức mà muốn thành Phật thì mấy chục triệu năm nữa cũng phải xuống mang thân người để thành Phật. Ví dụ thầy nói không? Mà như vậy cái câu mà bên người xưa mà nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, mà tại sao đẻ ra bây giờ lại xảy ra những cái mà bất hiếu, những cái mà cái người mà những đứa con nó ngỗ nghịch, nó làm cho cái gì buồn phiền? Thì tôi lật lại cái tài liệu xưa, tôi nói thế này. Nó cũng là một cái tài liệu mà mới đây người ta cũng đã phát lên internet, mà nó trùng hợp với những cái bài giảng mà ngày xưa chúng tôi còn học do các bậc tôn trúc dạy. Hôm nay ta hãy chú ý tới những đứa con bé nhỏ của ta. 7 năm đầu cuộc đời đứa bé rất là quan trọng. Trong 7 năm này, cha mẹ có thể hướng dẫn con hoàn hảo, nhưng đừng bao giờ nên gieo vào đầu chúng nó những tư tưởng, thành kiến, những cái cá tính riêng tư, tập quán, phong tục của mình. Hãy để cho chúng nó được hoàn toàn tự do trong 7 năm đầu tiên, kể cả việc mang kiến thức của mình làm ô nhiễm chúng nó. Hãy để mặc cho chúng lớn lên trong tiến trình tự nhiên của một đứa trẻ và hãy che chở bảo bọc để chúng nó không bị xã hội hay lý tưởng triết lý ảnh hưởng, rồi sẽ ngạc nhiên khi gặp một đứa bé như vậy ở 5-7 tuổi, nó sẽ được toàn vẹn đủ mạnh để tìm hiểu cái sự thật chưa hề biết tới. Ta không biết một đứa trẻ 7 tuổi mạnh bạo như thế nào vì ta chưa hề gặp được một đứa trẻ nào còn trinh nguyên. Tại sao mà dùng danh từ còn trinh nguyên? Thật ra quý vị nhìn một đứa bé, nếu mà để tự nhiên, đừng có cha mẹ, vì chúng tôi đã sống trong cái trại mồ côi. Chúng tôi đã chơi với những đứa trẻ mà chưa được bị cha mẹ đầu độc, rất là thoải mái. Mà họ đã đạt tới tình trạng, những đứa bé đó nó đạt tới cái tình trạng là hầu như là vô sở trụ của một cái bậc thiền sư hay một bậc thánh. Ta nói thánh thiện lắm, tôi nói cho quý vị nghe. Vì tôi đã từng sống trong những cái trại mồ côi, thành ra tôi đã hiểu. Những đứa bé mà mồ côi mẹ cha nha, mà đem vô cho các ký như diện chùa nuôi đó, mà từ 3 tuổi mà nuôi á, nuôi cái kiểu mà không bị đầu độc của các ông thầy và sư cô nó khác nha. Nuôi mà bị ông thầy và sư cô đầu độc là nó cũng không còn tinh thần trinh nguyên của nó nữa. Tôi nói cho quý vị nghe, những đứa bé tại sao khi nó còn nhỏ nó nhìn nó thấy được chư thiên, nó nhìn nó thấy được những vị thần, những cái người mà ở cõi âm mà chúng ta không thấy, vì tâm của nó là tâm có mắt của một vị thánh. Tôi nói thí dụ, những đứa bé mà không bị cha mẹ đầu độc nha, thì khi mà nó thả lăng ra trong một cái tập thể nó chơi, nó đến một khu đất này, tôi nhìn những đứa bé đó, tôi nhìn đây, bởi vì những đứa bé mà được cha mẹ dạy rồi nha, cha mẹ mà đã là mất cái sự trinh nguyên trong trắng cái tâm hồn đó rồi đó, thì nó vô đây á, cái đầu tiên á là nó gặp, là bắt cha mẹ nó mày vô mì chào sư ông đi, đó là một cái đầu tiên nha, tôi nói nha. Cái thứ hai nữa đó là mày không được bóc cái này, mày không được bóc cái kia, mày không được đi xuống suối, mày không được đi này kia. Thằng đứa nhỏ nó vô đây đó là nó sống nó giống như con bò mà nó đã có cái lỗ mũi mà xỏ nó rồi, đi theo cái đường của cha mẹ chứng định, bây giờ thầy nói không. Còn thả mà rồi nó vô mình vô mình chơi với cái một đứa nhỏ, nó vô mà lại không được chơi với nó, cái đứa đó nó dạy đứa này nó kia mất dạy, thành đứa nhỏ nó không có cái tâm phân biệt mà mình nhồi cha mẹ nhồi cho nó. Còn nếu mà để tự nhiên mà thả cho nó ra đó, đứa bé nó sống với một cái tâm y như một cái bậc mà chính đạo luôn, nó vào đây nó thanh thản, nó tự sống với cái Phật tánh của nó. Nó vô đây nó sẽ đi bình thản, nó xuống dưới, nó đi nó gặp cảnh này, nó chơi, nó sống thoải mái y như một cái gì mà thiền sư đã chiến quả. À, nó không có một cái tâm nào mà sợ sệt, nó không có tâm lo lắng. Mà mình để ý rồi, đứa nhỏ nó chơi với nhau, nó không phân biệt đứa này là xuất thân nhà giàu nhà nghèo, nó không phân biệt đứa này người Trung người Bắc, mà nó trông rất là thanh tịnh. Nhưng mà khi mà cha mẹ nhồi cho nó một cái tư tưởng nào rồi đó, cha mẹ mà ghét người Bắc là mày không được chơi mấy thằng Bắc Kỳ đó, mà cha mẹ ghét người Huế mày không được chơi cái thứ nẩu đó, mà cha mẹ mà ghét người Đà Nẵng mày không chơi cái thứ là em tét đèn đi ngủ đó, phải không? Tức là nó bị chúng ta nhồi cho nó. Thành ra khi những đứa bé mà ở Hoa Kỳ này, tại sao mà nó phát triển thành mình đứa nhỏ khác chúng ta, tại vì cha mẹ ở Hoa Kỳ quý vị thấy họ không có ép con họ như chúng ta, mà chính chúng ta đó là ép từ nhỏ nhồi cho nó những cái thành kiến, những cái tư tưởng, những cái gì mà chúng ta đã bị cái đời trước cha mẹ ông bà nhồi xuống, chúng ta nhồi tiếp nó. Thì ngày hôm qua thầy nói là giống như là chúng ta là có những cái trại bò, mà cái con bò con vừa đẻ ra là phải đóng cái dấu vô cái người nó, bây giờ thầy nó đóng cái dấu như vậy, thành ra đứa nhỏ nó không còn một cái gì là cái bản chất phát triển tự nhiên của nó. Thí dụ thầy là một cái vị tu sĩ Phật giáo, thầy tu thì đạt được tới cái trình độ là coi như là thầy mặc kệ nó và tâm vô sở trụ, thầy an nhiên. Mà vì cái hạnh nguyện thầy muốn trở lại lên cõi này lần nữa như một vị Đạt Lai Lạt Ma, để mà trở lại 14 lần rồi, phải không? Để tiếp tục làm những công việc mà thầy đang còn gian dở. Nhưng mà thầy chui vào trong một gia đình mà mẹ thầy cứ nhồi thầy, làm cho thầy mất đi tất cả những cái gì mà thầy đã được đạt được trong cái đời quá khứ trước. Ví dụ thầy nói không? Vì đó có nhiều đứa bé mà khi nó đến cái cõi này, tâm nó còn thanh tịnh, chưa bị cha mẹ đánh dấu. Mà cái tệ hại nhất á, là chúng ta hả lại Phật, là bắt con lại Phật. Mà đến này các vị này họ dạy là phải để 7 năm đầu cho đứa bé nó phát triển tự do. Nhìn thấy bảy những đứa bé mà cái gì dạy theo cái kiểu mà cái gì này mà họ tôn túc họ dạy đó, để ra nó chơi, nó không phân biệt giai cấp, nó không phân biệt gì hết trơn, mà nó sống rất hạnh phúc ngay trong những cái gì mà nó đến nó chơi. Còn ngày hôm qua chẳng hạn thầy đi xuống đó, thầy thấy nó đất giác đá nó chọi, có những đứa đó má ba nó thì đóng tiền vô để mà thả cá, đúng không? Nhưng mà khi thả rồi đó thì nó xuống, nó lại nắm đá nó chọi, nhưng mà thầy cũng dám la, tại vì thầy la là thầy nhồi vô nó một cái gì đó. Thì cái âm thầm thầy đứng quan sát thôi, đứa này chọi cá nó chọi kia, tôi biết không, không thể nào chọi chết cá được vì cá nó rất là ngại động, nó nhảy rồi. Nhưng mà nếu mà tôi la nó con không được chọi cá, tức là tôi đã được lấy cái giấu bò tôi đóng lên nó rồi, tôi lấy cái giới lực của tôi đóng lên nó rồi. Rồi đứa nhỏ nó làm với cái cách là nó sống rất là thoải mái tự nhiên, tức là nó mặc kệ nó không có khe gì hết á. Mà ngày hôm qua đó cái nhóm, hai cái nhóm tôi thử, một cái nhóm á tôi cũng nói trong đầu tôi thử nó liền, tôi nói rằng tụi con á thầy sẽ kêu lên mét má tụi con, mét ba tụi con, đuổi tụi con về, thầy phạt tụi con là thầy la, thầy hâm, thầy dọ nó. Là tới lúc đó nó lên nó chạy về rồi bắt má, rồi gặp thầy tụi mét, rồi má nó bắt nó xin lỗi sám hối rồi thì thử thôi. Và còn cái nhóm đó nó cũng chọi cho con suối, nó chọi thầy cũng nói hết á, thầy cười, thầy cũng đứng thì coi, tự nhiên nó chọi nó cũng không để gì tới thầy hết. Và cái nhóm đó thầy chiều về thầy hỏi cái nhóm đó, con tối nay con có ở lại không? Thì cái nhớ mà tôi bắt nó sám hối là cái tội sắc sanh tôi giảm cho nó, nó nói con không bao giờ con trở lại để đi về, đúng không? Còn cái nhớ kia là I like it. Mà cái nhớ mà tôi cho nó ở lại tự nhiên á, nó chọi lên nỗi nó chửi chân nó té, nó đập lỗ mũi với chảy máu với suối luôn, mà tôi hỏi nó con có đi không? Nó không, I like it, I want to stay here. Như vậy là sao? Quý vị thấy rõ không? Thiên thần, những đứa bé là những cái thiên thần thế giới cực lạc của nó. Thì đây là một cái tịnh độ mà chúng ta vô tình chúng ta biến thành địa ngục. Ở đây thầy mở một cái nơi để mà dạy cho lớp trẻ, nhưng mà vô tình nếu mà thầy bắt nó theo giới lực của người lớn á, thì nó thấy đây là địa ngục rồi, nó không có cái gì tịnh độ hết. Thầy thử ngày qua có hai group, một cái group á thì nó vô nó chuyên môn đó, mấy bà ở trong này tắm nhà cầu, mà nhà cầu ở đây á từ nước suối nó bơm lên nó cần có điện để nó áp suất nước. Thành có mấy bà đang xui vô đó đi tiểu thì về này nó chích điện, thì nó bảo có nước, mấy bà áp suất nó la làng lên, tại vì nó cấp nước bên này nó cấp điện. Thì cái group đó tôi cũng để ý nó, tôi không có la nó, tôi để cho nó làm. Thì chút xíu nó la rồi tôi canh lại, lâu lâu tôi kêu mấy chuyên sự xuống canh lại. Còn cái lúc mà tôi la tôi kiếm ba má nó, tôi phạt má nó, giờ dẫn ra bắt quỳ gối bắt sám hối, mày vô đây mày bị mày làm gì mày tổng đức á. Thì cái nhóm đó đó tôi hỏi nó con có muốn trở lại nó không, never. Thế giờ thấy rõ chưa? Thành ra khi mà chúng ta phải hiểu rõ người Hoa Kỳ họ dạy con nít đó, mà cái lớp mẫu giáo, cái lớp dở lòng á, là cái lương rất là cao hơn là viện họ dạy trên, quý vị hiểu thầy nói không? Còn chúng ta đó có những cái bệnh đó, coi thường dạy cái lớp mẫu giáo dở lòng mà chúng ta tôn trọng những cái lớp mà coi như master. À, thành ra quý vị thấy rõ người Hoa Kỳ họ dạy con không phải là không ấy, nhưng mà họ để nó phát triển tự nhiên trong 7 năm đầu. À, trong này thì tôi thấy cái điểm này là tôi thử ngày qua tôi thấy hai cái lớp liền. Cái lớp mà tôi áp dụng theo người xưa đó, con không có được vô đi má, con á là phóng sanh, mà con á ném đá như vậy là con đỏ địa ngục này, cho con phải vô sám hối Phật, má nó xách đầu vô sám hối là sám hối thầy xin làm lưng. Cái nhóm đó không bao giờ đến chùa nữa vì nó bị cha mẹ đóng một cái dấu lên, nó là như vậy, mà nó ném là nó ném thành không, nó chỉ bản chất nó thấy con cá nó ném chứ nó không có nghĩ là thiện là ác gì hết. Nhưng mình gieo vào nó cái tư tưởng đó để mình thấy rõ ràng. Thầy nói cái chỗ này, người Việt chúng ta có cái bệnh là thấy cái nghề bác sĩ là ngon, là cứ ép con mình đi học bác sĩ, thấy người ta đó ra như là ra cái nghề y khoa, mà trong khi con mình nó cái nghiệp của nó không phải là cái nghiệp bác sĩ, mà cái nghiệp đó là ca sĩ hả. Như vậy đó mà cứ bắt cho nó được, mày không học được, mày không ra bác sĩ là tao đau khổ, mày phải ra như vậy là vô tình chúng ta đẩy con chúng ta vào địa ngục rồi đó. Khi mà bắt nó như vậy rồi đó, nó không thích cái đó rồi đó, nó học không được về nó lo nó chui vô phòng, nó không muốn nói chuyện với mình nữa. Thì như vậy mình nói là con mình bất hiếu. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, ở Hoa Kỳ này có những cái nghề mà nó làm tiền còn nhiều hơn là bác sĩ. Đừng có bác sĩ chỉ được kêu tiếng thôi chứ khổ ơi là khổ, tôi nói thật cho quý vị nghe hả. Mình vô bệnh viện á thăm người bệnh có một tuần mà thấy ta chịu không nổi, mà bác sĩ phải điêu với bệnh nhân hàng ngày đang ngủ vậy á, bệnh viện nó gọi cái là chạy rồi, đâu có sung sướng gì. Thành cái người Việt Nam mình nó được cha mẹ đóng dấu từ Việt Nam là phải ra bác sĩ thì mày cũng phải ra bác sĩ. Thành ra bắt như vậy mới xảy ra một cái trường hợp là một cái cậu dược sĩ, cậu học ra trường là má bắt đi học bác sĩ, cậu tức bằng bóp cổ mẹ chết, quý vị nhớ không hả? Thì như vậy là ai làm cho con mình vào địa ngục? chính là mình thôi. Cái lòng tham của mình quá lớn, thành ra quý vị làm ơn đi. Rồi có những cái tệ hại nữa là đứa nhỏ mới vừa lọt lòng lên, có những cái tôn giáo là bắt đi rửa tội, tức là đóng cái dấu cho nó là cái thánh giáo liền hả. Rồi có những cái đạo mà đứa nhỏ vừa sinh ra đời là phải tôn giáo nó bắt phải đi cắt cái quy đầu đứa nhỏ, có không? Quý vị biết cái đạo đó không? Thì chẳng khác gì là đẻ ra con bò là lấy cái dấu của hãng bò, khao bò cái xịt đóng cái rụt lên lên đứa nhỏ đó. Không lẽ là cái ông thượng đế ông không có mắt được, ông biết đâu là tín đồ của ông là sao mà phải đóng cái dấu này để mà coi là khỏi đi lạc đi. Từ đó thầy nhìn rõ với con mắt của người mà ngộ đạo rồi đó, chúng ta phải để cho đứa nhỏ 7 năm đầu nó tự nhiên nó phát triển. Vì khi mà chúng ta tu mà trở lại làm người là khó lắm. Đức Phật nói con rùa mù đó mà nằm ở dưới đáy biển 1000 năm mới lên được, mà vô tình chúng ta để cho phá hết tất cả những cái mà cái tâm thanh tịnh của đứa bé. Bởi vậy người ta hỏi tại sao đứa bé nó nhỏ nó thấy được chữ thiên, vì tâm nó bằng với tâm của các vị mà chứng quả đó. Quý vị thấy rõ, nó chơi với nhau nó vô cái gì dục đám đứa quần đứa này rách áo của đứa rách, nó không phân biệt là đứa này xuất thân từ đâu, nhà giàu nhà nghèo. Nhưng mà trong này tôi bảo đảm đó, chúng ta bị cái bệnh, chúng ta mà vô cái rồi đó chúng ta nhìn liền này. À, cái bà đó mà nếu mà ăn mặc hợp gu, mình tu hành đó, mình lấy cái rơ của mình đo mà. Thí dụ như bà Diệu A, bà tu hành bà nghĩ vô đây là phải áo tràng nghiêm chỉnh, sâu chuỗi cho dài, phải không? Rồi lại là phải cho đúng kiểu, niệm Phật cái cho ngon chuông mỏ cho đúng, phải là vô cái gì phải biết hết rồi. Và bà thấy cái bà đó cũng ngon như vậy thì bà lời bà chơi. Mình là dân thợ neo đó, mình vô đây mình ngồi mình nói chuyện làm neo là cái ngồi hỏi bên đây bộ bao nhiêu, phô xét bao nhiêu, cứ ngồi đà ra. Còn mình á là dân mà ca sĩ thì lên đây mà họ hỏi hát cái phòng trà này bao nhiêu, hát một sập bài bao nhiêu, cùng tần số thì tìm với nhau. Còn mình nữa là trưởng ban chuyên khố nhà biết ở đâu mò đây kiếm dự phổ chơi liền à hả. Tức là chúng ta có cái bệnh, còn như vậy là chúng ta phân chia ngồi chút xíu nhau là bắt đầu chúng ta phân chia rồi nó nghịch lỗ tai ra con mắt của mình là mình không thích, phải không? Cũng như ngày qua thầy nói là tôi muốn sau này mỗi một người trồng 10 cái cây ở trong này, thì cái ông này cũng được kiến con thích trồng cây ăn trái, ông thích trồng cây ăn trái mà người ta thích trồng cây không kể trái chứ, thấy chưa? Rồi có phải là chúng ta đau khổ ở cuộc đời này cha mẹ mà bất hòa, con cái bất hiếu là gì? Chúng ta nhất là cái chuyện vợ chồng, tôi nói ví dụ này, quý vị ưa muốn như là cải tạo, quý vị muốn đóng cái dấu lên cái người bạn đời quý vị mà đóng được á, người nào mà bị người kia đóng á thì người đó là coi như là thích lắm, đúng không? Mình á, mình thích ăn cái món đó mà ông xã mình không thích á, mình thích ăn bún bò Huế mà ông xã mình không thích, mà mình ép chừng nào mà mình đóng ra ăn được á thì mình thấy mình ngon rồi. Rồi từ mình tiến lên cái nữa, mình thích đi cái xe lắc xịt mà chả thích đi Corolla, mình bắt làm sao chả đi lắc xịt, rồi mình đóng thêm cái dấu nữa là coi như ngon rồi. Ông Dưỡng, ông bị đóng mấy cái dấu rồi ông Dưỡng? Nhiều lắm thầy. Mấy cái dấu? Dạ, chục dấu luôn. Chục dấu luôn. Dạ. Thì như vậy á, người nào mà bị, mình thường thường á, mình ưa có cái là bắt cái người bạn đời làm theo cái ý kiến của mình. Mà cái người nào đó mà làm theo cái ý kiến của mình rồi đó, thì mình thấy mình có hạnh phúc. À, tôi lấy được ông chồng như ý. Như ý là sao? Là như ý của mình chứ đâu phải như ý của anh chả đâu. Quý vị có để ý cái điểm đó không? Hả? À, bà con bà già chồng cũng vậy đó, về cưới hai con dâu mà con dâu nào đó mà nó làm theo ý của bà đó là con dâu này dâu có hiếu, con dâu này ngon, mà nó làm không theo ý của bà đó thì con dâu này là coi như là không có bất hiếu. Thành từ đó chúng ta thấy những cái đó là do chúng ta đặt cái thành kiến phải làm. Chúng ta thấy hai vợ chồng mà về mới quýnh lợi mới lấy nhau đó, cho dù tôi coi bói, tại sao tôi coi bói trúng, tại vì tôi học gì trong kinh tôi biết chắc là hai vợ chồng trong thời gian á đẹp nhất á là chưa lấy nhau, mà rồi sau khi mà đám cưới rồi là tốt đẹp lắm, nhưng mà bảo đảm 6 tháng nhau là thời gian nó đánh lộn nhau đó, tại thời gian đó là không ai chịu thua ai hết, đúng không? Không ai chịu thua ai hết, tại vì người vợ muốn ép người chồng theo ý mình, nhưng mà lấy được ông chồng có hiếu với nghe lời vợ thì bà vợ nói con có phước rồi đó, ông chồng này vừa ý tôi lấy được ý trung nhân, là vừa ý với mình chứ giả vừa ý với kia. Tức là nếu mà hai bên á mà bất phân thắng bại thì coi như là chiến tranh dài dài. Thầy nói thường thường tôi nói chuyện là gặp đây Phật tử rồi hỏi ông bị đóng vô mấy cái dấu, đóng dấu gì, tôi ra đóng dấu con bò, giờ ông đóng mấy cái rồi, phải không? Thầy nói từ nay chúng ta thấy bỏ đi những cái đó đi, không có cái gì đúng, không có cái gì sai hết á hả. Mình á hồi xưa mình thích để tóc dài, nhưng mà tới cái modem bây giờ cạo đầu trọc là modem, bây giờ quý vị thấy không, mấy này nói nhìn mấy ông đó toàn modem thôi, không có sự nào đúng hết á. Nhìn nhỏ nó ngồi đó nè, nó con gì đó, Liễu Thanh hả? đó, nó cũng màu đen luôn á, thấy không? Nhưng mà hồi xưa đó, trước cái thời này mà con đi hớt tóc đó mà gặp vô tình đó mà bà vợ của ông Nga mà hớt một hương cái là con su ra tò đó, phải không? Nhưng mà bây giờ là cạo đầu là cái mốt không có bao giờ đúng. Thời đó Ngô Đình Nhu thì mặc áo khoét cái lỗ này rồi mặc cái eo, rồi tới cái thời sau khi thời ông Thiệu thì tay lấp lăng, áo dài tay lấp lăng, rồi nó đổi lui đổi tới, rồi ống túm ống xè. Nhưng mà rồi mình đang ở cái thời ống túm, mình bắt con mình theo ống xè nó không chịu. Thành ra từ đó chúng ta thấy rằng những cái mà con cái bất hiếu, vợ chồng bất hạnh phúc là chúng ta có cái tâm là muốn người đó đi theo cái tập quán và cái tập khí của mình thôi, không có gì hết, không có cái gì thay đổi hết. Thành đối với thầy đó, bây giờ nói chỗ này nghe rõ nè, ta không biết một đứa bé 7 tuổi mạnh bạo như thế nào vì ta chưa thể gặp được đứa bé nào còn tinh nguyên về tâm hồn. Ta chỉ thấy những đứa bé là bị ô nhiễm bởi cha mẹ mà thôi. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đứa bé dưới 3 tuổi, nhìn thật sâu vào mắt nó là ta hiểu được những tia mắt này còn tươi mát, còn trong sạch. Đôi mắt trong sáng này cho biết nó mới biết từ, nó mới đến từ một vũ trụ bí ẩn nào, hoặc là nó từ một cõi trời nào xuống làm người, hoặc là nó là một vị tăng thắng căn vừa tái sinh trở lại để làm một cái nhiệm vụ nào mà còn sơ sót. Nhưng mà rất hạnh phúc thay cho các vị Đạt Lai Lạt Ma, các ngài không để cho cha mẹ nhồi sọ để các ngài mất đi một giai đoạn tu hành, mà các ngài sai đệ tử đi tìm về để mà hướng dẫn theo. Quý vị, hồi đó quý vị cứ lầm tưởng hoài. Hồi đó tôi đọc Kỳ Mật Tông á, tôi cứ tưởng là nó có cái câu chú gì đó các cái vị Đạt Lai Lạt Ma mở thần nhãn. Nhưng mà thật ra đó, các ngài chẳng hạn như bây giờ Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 ngài viên thịnh, mà ngài cũng muốn trở lại là đời thứ 15, thì ngài biết chắc khi mà ngài chui vào bụng mẹ đó thì ngài sẽ bị mẹ của ngài huấn luyện để làm mất đi tất cả cái công trình tu học của ngài. Do đó ngài dặn đệ tử và đi tìm ngài khi đứa bé mới được 3-4 tuổi là tìm ngay về chứ không để nhồi sọ. Và họ đưa về cái tu viện đó, họ để đứa trẻ phát triển tự động tự do. Thành ra trong thời gian đó ta kêu là phá tu đặc biệt để mở thần nhãn, mà chả có cái gì hết. Vì cái thần nhãn đứa bé đó có sẵn, mà vì chúng ta đó đem con mắt mù lò mà để chụp lên tất cả những cái, chúng ta chụp cho đứa bé nó một cái màu, thành ra đứa bé nó nhìn, chụp cho nó màu hồng nó nhìn cuộc đời màu hồng, mà chụp cho nó con mắt màu đen nó thấy cuộc đời màu đen. Mà các vị thánh tăng người ta biết là khi mà Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn mà chui vào bụng mẹ vẫn còn si mê. Do đó các ngài mới là có cái vấn đề đệ tử đi tìm. Đi tìm về không phải là để qua 7 tuổi đâu, mà đi tìm về trong thời gian này để mà họ trở lại những cái gì mà họ đã tu tập mấy chục năm trước. Rồi nếu để cha mẹ làm thì họ sẽ bị ô nhiễm hết. Tôi thử ngày qua tôi thấy rõ. Khi tôi muốn giảng cái đoạn này tôi thử liền. Hai nhóm. Một cái nhóm á, mà nó vô nó phá nó quậy tôi không có la nó, thì nó vẫn đi tung tăng, mà nó nói ở đây đứng là Disneyland. Nó nói vậy nó thích lắm, chơi mà điều có té dập mũi nó vẫn Disneyland. Còn cái đứa mà nó phá rồi tôi kêu vô tôi chỉnh nó, tôi kêu ba má nó la thì nó nói I don't like it. Thấy chưa? Thì như vậy chúng ta thấy rằng người xưa nói rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện, mà vì cha mẹ nhồi sọ, cha mẹ đóng dấu, cha mẹ đưa cái thành kiến mình xuống đứa nhỏ, làm cho đứa nhỏ nó có cái sự nhìn không còn là trong sạch nữa. Nếu ta bắt đứa bé khoảng 2-3 tuổi tới một tới chỗ lạ rồi quan sát và để tâm chú ý cử chỉ hành động của nó thích thú chạy nhảy, nó có thể vui thích ở bất cứ chỗ nào lạ và không hề lo sợ. Ta có thể thấy những đứa trẻ này rất vui sướng với sự hiện hữu của chính nó. Rồi nhìn lại chính ta, ta có cảm giác giống như những đứa trẻ này hay không? Không, chúng ta không được như vậy. Vậy thì nên dùng cơ hội này để học từ các vị thiên thần nhỏ tuổi này, các vị thánh nhỏ bé này, trước khi chúng nó bị xã hội làm ô nhiễm hư hỏng. Chúng nó mới đến từ một thế giới khác còn tươi mát và còn đầy hương thơm. Chúng còn đem theo một thông điệp sâu xa của một thế giới khác mà ta vẫn còn thiếu. Sự sống hiện hữu là những quan lạc cho chúng. Tất cả trẻ con đều xinh xắn và dễ thương trước khi chúng bị chúng ta đầu độc. Chúng đến với thật nhiều năng lực trước khi cái tâm suy luận bắt đầu hoạt động. Chúng nó ở trong trạng thái tâm vô sở tụ, tâm vô tư, no mind, không bị vướng vào biến chuyển của tâm suy luận, nên các đứa trẻ không hề biết đến bản ngã, danh hiệu hay là bản ngã giả. Có thấy sự khác biệt giữa vị thánh trẻ này với một vị A-la-hán đã tiến hóa hay không? Trong khi chúng ta mà vô đây á, đi vô cái đó, tôi để ý đó, mà tôi ở ngoài chùa tôi để ý liền, quý bà mà đi vô tới nơi á là bắt đầu xuống xe một cái á, mà thấy cái chùa mà có cái tượng Quan Âm hay là cái tượng nào mà đẹp á, là mấy bà không có cái tâm là như đứa nhỏ nó đến chùa dù tượng Quan Âm tượng gì đi nữa nó cũng tự nhiên nó đi vô, cho nó không có cái vấn đề mà nó bị dính mắc là hãy gì nữa. Còn mấy bà đó tôi thấy rõ ràng vừa bước xuống xe là chơi cái chiêu thượng đội hạ đạp chính như mấy cán bộ cộng sản này thôi. Bà sao bà vừa ngồi bà la cái đứa con gái của bà, mày á ta biểu mày đi sáng tới giờ mà đi chùa để trễ giờ tao nghe pháp thầy không được, giờ trễ 10 phút 15 phút rồi cái bà chửi đứa mày, mày chúng nó mày đón tao trễ là mày chết, bà luôn chửi ào ào vậy đó. Cái bà đước ngang mà nhìn thấy tượng Phật cái là bà nhẹ nhẹ mà vuốt áo tràng cái bà nói A Di Đà Phật con xin cầu ngài ban phước cho con nè. Đúng là thượng đội hạ đạp không, như vậy là chúng ta sống bằng giả dối chứ còn cái gì nữa hả. Mới vừa chửi con dâu cũng như cái ông này nè, bữa trước cái ông đóng vai mà cục trưởng cục hải quan á, ông vừa sám hối với thầy xong nó quay qua chửi cái thằng cục trưởng cục quan nó địt mẹ mày liền, thượng đội hạ đạp. Thì như vậy chúng ta đều đóng kịch hết á, không có ai vô đây không đóng kịch hết á. Quý vị thấy coi, quý vị thử bữa nào đặt cái máy quay phim trong nhà cầu của mình theo cái mấy bà nha, đi xuống rồi là lật ra lật lại nhìn cũng ẻo qua ẻo lại á, coi thì vô đây đi coi mình thế nào nữa. Nhất là mấy bà ngủ ở trong mấy cái liều này nè, quý vị đứng tôi dòm sáng ra là cái bà này, bà coi tôi có ghèm nó đóng tôi không tôi mà coi tôi có ấp cái tầng lên không, tức là mình đều có cái giả mặt nạ để mà đeo lên hết á, tôi bảo đảm á hả. Vô trong cho mấy bà nhà biết mà có chàng ăn trong quán mà thấy người ta vô cái cũng đổi giọng liền à, nhưng mà đổi giọng trước mặt là đi sao chửi liền chửi ca liền có không, đúng là thượng đội hạ đạp mà. Thì như vậy chúng ta tu toàn là tu giả không, không có tu thiệt. Thì như vậy đó, tôi nói cho quý vị nghe, con đứa con bé mà nó tự nhiên nó đi vô, nó đi rất là hiên ngang, không có gì hết á, nó đi ngang đây á, nó không cần cúi đầu á, ông Phật này cũng không có chấp đâu à hả. Ông Phật này bị đứa nhỏ đi ngang không lại ông mà không chấp á, tôi không có sợ ông đâu, mà chính là mấy bà dưới này chấp nè, đúng không. Ngày hôm qua bốn đứa gái nó vô, nó đi nó mặc quần sọt tới đây, nó đi vô nó đi khen điên mà mình phó lên mạng là mời cái tuổi trẻ đi vô đây là cái thế giới của nó. Bốn ông bà nó kêu kêu thầy, thầy kêu nó vô thay quần áo đi chứ đâu vô chùa mắc dạy vậy à, không được con ai nhà ai kêu má nó mắng vốn đi. Trời ơi, đi tu mà ông Phật này ông không nói gì hết á, ông Phật mà ông mà phê bình với nó là tôi cũng không có tu, tôi kêu là ông Phật đâu, tôi kêu ổng là ông chắc. Thành ra đó quý vị tu á, mà một người nào mà tu giỏi quá đó cũng là bệnh thôi, mà tu chậm quá cũng là bệnh, mà tu tỉnh tỉnh nó mới là giỏi, hiểu không. Từ nay tu tỉnh tỉnh như Thiện Tôn vậy mà tốt, hỏi tu sao đúng, tu mà tỉnh quá, mình tỉnh quá là nghiêm trang như tôi bây giờ tôi tu nè, tôi tỉnh quá mà gì có dám là gần tôi không, không, cái nào tôi cũng chơi được hết á, à, đi với cộng sản tôi cũng chơi được, mà đi quốc gia tôi cũng chơi được. Thì như vậy là tôi thuộc gọi là thức tỉnh tỉnh. Mà thức tỉnh tỉnh quý vị mới là vô đây mới thoải mái chứ mà, hả? Chứ tôi mà tỉnh quá tôi bắt nè, đi nè, có nhiều người đó, ăn uống là phải ngồi lên, rồi phải nghiêm trang, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chỗ này, tôi mở một cái dấu hoặc, tôi nói để lia những cái vấn đề mà nó đang lộn xộn trong cái vấn đề mà ở chùa có nhiều Phật tử các nơi họ về họ nấu ăn cho tôi. Họ đem trứng vào chùa, họ nấu. Nhưng mà thật ra khi họ đem trứng là họ nấu thì họ nghĩ là tất cả các chùa khác đều cho ăn trứng, nhưng mà tôi đó là tôi lên án cái vụ ăn trứng, quý vị hiểu thầy nói không, tôi lên án lâu nay. Thành ra tôi chỉ nói câu này, mấy bà muốn nấu sao nấu, nấu đâu không biết, nhưng mà không thể nấu trong chùa Tần Nguyên tôi. Nhưng mà lỡ rồi bây giờ người ta nấu lỡ rồi, mà hết là nhất là những người họ mua vé máy bay từ Úc Châu từ Cali họ lên, thì tôi bây giờ sao, tôi cứng thiệt đó. Nhưng mà tôi nếu mà người vô thì họ thấy trứng trong này ông thầy thông lan lên án ăn trứng bây giờ ăn trứng, nhưng mà thôi bây giờ tôi đặt lên bàn cân nặng nhẹ, nếu mà tôi tu theo tỉnh là tôi kêu ra tôi chửi à, tụi bay lên đây đó bị nghe băng thông nhỏ hả, băng của thầy là giảm chống lên lên ăn trứng mà sao tụi bay dám nấu trứng đây. Nhưng mà tôi tu giờ là tỉnh tỉnh kệ nó, hiểu tôi nói không, hiểu tôi nói gì không, tỉnh tỉnh rồi kệ nó. Tại vì mình nghĩ cái nặng nhẹ, nó mua vé máy bay mấy trăm mấy ngàn nó qua đây mà giờ nó không biết, hoặc là nó có cái nó biết thì làm sao nó không biết, nên bằng nó không biết, nhưng mà nó nói gì nấu món ăn đó mà không có trứng nó không ngon, vì nó đang tổ trài lên võ đài để đánh với mấy bà nhà bếp đây mà, đem chua đi đánh xứ người mà không có trứng chết rồi mình nấu cái món nó ngon nhờ có trứng, phải không? Nhưng mà thôi, tôi cũng coi như là tỉnh tỉnh chứ tôi tỉnh tỉnh là nó chết với tôi rồi. Thầy quý vị thích tôi tỉnh tỉnh là tôi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh ngon hơn, phải không? Nhưng mà cái đứa lại nó nói tôi thì nó cũng tốt thôi, tại vì nó thấy là sai, đúng là nhà mất đi tắt chùa, nhưng mà không sao, tại vì tôi nói rõ là khi mà tôi á, cái level số 1 á, là hồi đó tôi cũng chắc dữ lắm. Thấy cái gì người ta đứng đánh mỏ trật mình cũng giận, ha, đứng chuông sai mình cũng giận, mặc áo tràng không đúng kiểu cũng giận, lại lần chủ không đúng cũng giận, cái gì cũng giận hết. Thì càng tu chúng ta càng chắc, hả? Cái chùa á, một tại sao mà mình nói có người tham chùa tôi mở xong ai đến cái tên này? Ta đến chùa là người ta phải có cái niềm an lạc ta mới đến. Ta đến chùa mà ta không có cái niềm an lạc gì, ta ở nhà sướng hơn. Thật ra tôi nói vậy đó, tại vì họ ở nhà đã phiền não rồi, họ vô đây họ là phiền não thêm thì ngu gì vậy? Ở Mỹ này thời gian là vàng bạc, điêu bọng stress đủ thứ chuyện, mà vô đây chúng ta không giải tỏa được những cái đó là chúng ta tu ròng ròng thôi. Từ nay chủ trương của thầy, người nào mà tu tỉnh quá đó, tức là tỉnh táo đàng hoàng quá đó thì cũng khổ lắm, mà tu mà coi như mà lè phè quá cũng khổ. Mà chúng ta chỉ áp dụng câu là tỉnh tỉnh thôi, tỉnh tỉnh là giữa cái tỉnh quá và cái mà lè phè quá là tỉnh tỉnh. Thiệt, thành ra tôi biết cái sự sự đến nỗi mà nếu mà tôi tỉnh quá đó, là tôi sẽ làm mất nhiều lòng nhiều Phật tử lắm. Cũng như bữa đó thầy trò chúng tôi làm mệt quá chừng quá đất, bây giờ cái phái đoàn Cali họ hẹn lên đây, bà đi tử San Francisco mới hẹn lên đây là phải tới đây khoảng 5-6 giờ chiều mình tính mình đón, mà tới 11 giờ bà mới đến. Sao ông chồng của bà là người Công giáo mà đưa vô rừng vô đây, mình đưa vô đây mà mình đẩy ra lúc đó liều cũng có là ông bỏ, ông giận chữ bà chết. Thành ra là chúng tôi tu theo kiểu tỉnh tỉnh, rồi giường của thầy hai vợ chồng vô ngủ đi ha, rồi trong ngày thì ông đi sử cũng đi ra, ông Tâm Hiệp cũng đi ra, vợ Tâm Hiệp đi ra, một kiền liên đi ra, đuổi hết thì thầy coi chúng tôi sắp tối chạy thôi. Nhưng mà tôi kêu tỉnh tỉnh vậy người ta mới đến lại nữa. Còn tôi tỉnh tỉnh không được nha, giới lực nha, chỗ của hòa thượng, chỗ thượng tọa là không có được đụng tới à, phải không? Thì tôi kiểu đó là đúng lực nghe rất ngon, nhưng mà rồi tu rồi thời gian là mình tu mình thôi, giống ai hết á. Còn tu tỉnh tỉnh thì rất nhiều người đến. Tại sao thì thế giới này tỉnh tỉnh nhiều hơn là tỉnh tỉnh. Không phải như vậy nó mới đúng, còn tế riêng hòa thượng mà, phải không? Ừ. Thành ra đó thầy nói cho quý vị thấy đứa nhỏ nó thanh tịnh hay bây giờ nó tiếp nè. Tất cả trẻ con đều xinh xắn và dễ thương trước khi chúng bị hư hỏng. Chúng đến với thật nhiều năng lực trước khi cái tâm suy luận bắt đầu hoạt động. Chúng nó ở trong trạng thái tâm vô tư, không bị vướng vào biến chuyển của tâm suy luận, không bị thành kiến của cha mẹ đặt lên. Cho nên khi nó vào nó chơi, nó không phân biệt đó là giai cấp giàu hay nghèo. Nó không có tâm khi dễ. Mà chúng ta đó là có cái bệnh này, người lớn chúng ta thua đứa nhỏ. Chúng ta thấy đứa nhỏ nó chơi nhau, nó vô tư lắm, nó không có phân biệt. À bây giờ mà chú gì có cho đứa nhỏ kia đeo cái hột sòn lớn, nó cũng chả có khe, mà đi cái xe Lexus hay là xe 500-600 ngàn nó cũng chả khe. Nhưng mà tôi nói bảo đảm ở đây nè, quý vị đã đến nhà Tâm Hiệp rồi, quý vị đã thấy Tâm Hiệp đi rô roi rồi, quý vị biết Tâm Hiệp có cái nhà 10 mấy ngàn sụp hết rồi, thì Tâm Hiệp mà bước vô đây đó, thì tôi nói cái chung nhưng phải là 100%, thì chúng ta có cái tâm kính Tâm Hiệp nhiều hơn là kính một cái ông mà si cà que mà bây giờ đang ngồi giữ cửa rồi đó, ông bà ông anh em nó thân nhiệt đó, phải không? Chúng ta có cái đó, nhưng mà đứa nhỏ nó không có cái đó. Thì Phật kêu là thương ghét đừng để lòng, thì nằm duỗi hai chân vẫn là tịnh độ. Mà thương ghét còn để lòng thì tụng cho ta tam tạng kinh điển thì cũng là ta bà mà thôi. Tịnh độ là đâu? Tịnh độ là chúng ta đừng có dính vào những cái đó là đang ở tịnh độ đó. Thấy rõ ràng lắm. Thì từ nay chúng ta thấy chúng ta có cái định mà chúng ta lúc nào vô đây chúng ta cũng đeo mặt nạ hết đó. Không ai không có đeo mặt nạ đó. Mình ở nhà mà mình ăn một mình coi biết cho mình thử nhà mình ngồi ăn, mình thích mình ăn á thì mình gấp mình ăn, mình ngon mình nuốt mình nhai, sao mà vô đây trên bàn ngồi là bắt đầu nhai thì nhỏ nhẹ liếc qua chục cái hết, phải không? Tại vì chúng ta biểu diễn, quý vị thấy quý vị ăn mà khi nào một mình mà đói đó, mà về nhà mà không có ai đó là sọt sọt, mà vô chùa hả ăn á là phải lấy cái đũa tu tỉnh nha, như tôi nói tu tỉnh nha là thầy giải nè, lấy cái đũa gấp đồ ăn rồi bỏ vô ở trong cái gì bỏ vô cái chén, bỏ vô cái chén rồi lấy cái muỗng mà già rồi nhai không được ra tiếng nha, nhất là những pháp tu bắt con tay kia nhai không được ra tiếng, đúng không? Cười cũng không được cười, nhưng mà sao cái miệng mình quen nói như thiệt tôn rồi mà vô nhấp 8 tiếng như vậy là về nó ho gần chết nó bệnh, phải không? Thành ra đó là kệ nó, mình chỉ nói là cái đũa gấp ăn á là để cho đừng thiếu đồ ăn, nhưng mà lỡ người ta làm kệ họ thôi chứ không sao hết trời đó, đối với thầy cũng sao hết đó. Thành ra ông Phật nó mà ông đâu khi nào ông xuống tôi đọc kinh điển không có thấy ông Phật nào biểu là tụi bay ăn phải ăn cái đũa mà có cái muỗng, cũng như mấy việc cộng thôi nó mới vô nó bắt mình ăn vậy rồi gấp cầm này gấp là cầm cái đũa ngược lên già có không, cái gì mà đã ở cái gì cộng biết rồi đó, cầm cái đũa thì gấp, gấp xong rồi cầm cái ngược vậy nè già vô. Ai mà đã sống với gì cộng là biết cái đó. Thành như vậy đó là những cái đó, đó nếu mà tu tỉnh đó, là bắt lỗi từng chút, mà tu tỉnh tỉnh kệ nó có gấp sao cũng được hết, đúng không quý vị? Như vậy là ngon á. Từ nay miếng đất này đặt tên là gì? Dường tỉnh tỉnh. Tu viện tỉnh tỉnh. Cái gì nữa? Lại nên chúng ta thấy toàn là bệnh hoạn không á. Từ cà ông thầy vô là, nếu mà vô ông thầy mà tu tỉnh, ông dạy đệ tử toàn là bệnh, mà vô mấy cái chùa đó là nhất. Có nhiều cái chùa mà vô á, ông thầy cũng tu tỉnh quá đến nỗi đôi dép đệ tử mà để không nghe cũng là cũng sửa là có không vậy? Trời ơi, mình vô cái đó mà giống như mình vô ở chỗ nào mà ở tù, cai tù nó quản lý mình chứ không phải cái chùa nữa, thấy không? Từ nay là tôi sẽ đặt cái bản đây là tu diễn tỉnh tỉnh. À, tỉnh tâm tu diễn. Không, tôi nói thật đó, nên mình như vậy nó thoải mái hơn. Nếu chúng ta thật lòng yêu một đứa bé thì làm ơn đừng dội nhồi vào cái đầu óc ngây thơ chưa bị hư hỏng này bất cứ ý tưởng gì. Tình yêu là không bao giờ áp đặt những ý nghĩ, không bao giờ hạn chế và không bao giờ nhồi cho một ý tưởng nào. Tình yêu là sự tự do. Ta cần khởi kính trọng và chào mừng vị khách trẻ quý giá này. Những đứa bé này là thầy của ta, chúng nó mới đến từ một thế giới khác và mang theo thông điệp của sự vui vẻ, của sự hồn nhiên. Xã hội của ta lại làm đủ thứ để cố gắng tận lực hủy diệt cái thông điệp, cái tâm mà thanh tịnh của đứa bé. Trẻ con thích đùa giỡn vui vẻ tự mãn về sự hiện diện là người của chúng, nhưng ta dạy cho chúng phải nghiêm chỉnh. Sự nghiêm chỉnh đó được ca tụng tăng bất lên tột đỉnh. Một đứa trẻ mà được cho mẹ nhồi, mình đi đứng đâu mà phải ngồi nghiêm nghiêm chỉnh như người lớn thì đứa bé đó là đang bị ở trong địa ngục đó quý vị. Cái gì thông cảm không? Con nít nó vô đây nó phải phá thôi. À, con nít mà chúng ta nhồi nó ra, chúng ta ca tụng trời đó, thằng nhỏ nó ngoan lắm, thằng nhỏ nó ngồi đâu ngồi đó, thì cho thấy rằng thằng nhỏ đó đang bị cha mẹ nó đóng dấu một con bò trên nó người đó. À, đóng dấu rồi. Thực sự, sự nghiêm chỉnh là bệnh hoạn. Bệnh hoạn thì phải được dẹp bỏ đi. Nãy giờ tôi nói có những cái sai trái ở trong chùa đó, bệnh hoạn hết. Và như thế cuộc sống sẽ vui sướng và hạnh phúc biết bao. Đứa trẻ không có những suy tư, nếu chưa hề bị ô uế bằng bất cứ kiến thức nào thì làm sao những suy tư đó có thể phát triển được. Chúng nó đang sống trong tri thức tự nhiên và không có ý nghĩ nào cả. Điều này thật là quá tốt, và chính đó là những gì mà chỉ có những người đã đạt đến trình độ ý thức cao mới có thể đọc hỏi được, trong lúc mà chúng ta đạt được cái giai đoạn giác ngộ như các vị tổ, vị Phật. Cho nên đứa trẻ đáng lý phải được ta kính trọng, vì chúng nó đang sống như một vị thánh. Sống như vị thánh chứ còn gì nữa. Nó gặp nhà giàu nó không nể, mà nhà nghèo nó không khinh, thì đứa trẻ là sống như tâm có một vị thánh rồi hả? Nhưng mà chúng ta dạy cho nó là gặp người giàu người lớn là phải người kia, thành tâm nó là thanh tịnh rồi, nó không có cái gì hết, không gì nhổ như nhiễm hết đó. Cho nên đứa trẻ đáng được kính trọng vì nó đang sống như một vị thánh. Nó không có trọng nhà giàu mà cũng không khinh nhà nghèo. Trong khi quý vị sao, quý vị mình liếc qua cái bà đó mà đeo hột sòn á, mà nếu mà quá sẽ hột sòn thật á thì mình hơi nể, chứ mà ghét mẹ đó đeo hột sòn giả. Còn á, cái lỗ mũi người ta sửa kể, bây giờ quý vị nó nhỏ nó chơi với ai, bà nào sửa mũi nó, sửa mũi nó cũng không có bao giờ mà chê cái lỗ mũi sửa xấu sửa đẹp, nhưng mà chúng ta chê khen tùm lum hết trời đó. Ngay cho việc đi bộ cũng làm cho chúng thích thú quan lạc, chúng có thể nhảy hay đi mà không cần có sửa điệu sửa tướng. Bảo đảm quý vị vô đây mà quý vị thấy chỗ nào mà càng tu tỉnh bao nhiêu quý vị sửa tướng mà sợ. Phải không? Cái nhỏ nó nhảy tung tăng nó không có sửa tướng. À. Chúng sống thật gần gũi với thiên nhiên, ta cần chào mừng vị khách đặc biệt này. Nhưng bất hạnh thay, đứa trẻ này lại bị bắt buộc phải tỏ ra kính trọng những người lớn, làm hư hỏng nó. Những người lớn có cái gì hay? Người lớn mà được ngồi nghiêm chỉnh, được mặc những cái áo mà trang nghiêm, mặc những cái áo tràng, đeo những sâu chuỗi, là những người lớn này núp sau đó là cái tâm gì? Tâm xảo quyệt, tâm giả trá và cái tâm mà coi như đóng trực mà thôi, quậy mặt mà thôi. À, trong khi trong tâm họ đầy ác ý, đầy những cái chỉ trích, đầy những cái bắt bớ. Chúng ta thấy quý vị đi chùa rồi, quý vị đến những cái chùa nào mà tu chỉnh rồi họ bắt lỗi quý vị từ chốt luôn á, bắt lỗi từ chốt luôn á. À, mày đi vô đây mày không được đi ngang qua mặt thầy, đi ngang mắt gì mà đi ngang không được. Ông thầy cũng là ông cũng có da có thịt như mình, cũng như người mình vậy thôi, ông chỉ khác ông theo Phật thôi. Ông Phật này không có phạt cái đó mà tại sao mà đi ngang phải cúi đầu? Không có gì hết, để tự nhiên đi. Kính trọng không phải là cúi đầu mà kính trọng, mà nhiều khi quý vị thấy ông thầy đó mình chưa có hiểu ông là ai, ông chưa làm gì cho mình kính trọng mà bắt cha mẹ mà bắt đi ngang cúi đầu là mình đã thấy bực bội với ông thầy nó có không quý vị? Bực bội lắm. Cái người đó tự kính là khi nào quý vị kính trong tâm quý vị thương, tự động đi ngang quý vị là quý vị cúi đầu. Còn mình không biết ông thầy là ai mà ngài vô mà bắt mình vô cúi đầu ông thầy, mình thấy mình đó là một cái cực hình. Không có ai đứng lên bảo vệ những đứa trẻ con này ngay từ ngày đầu đời, có biết bao nhiêu đèn đuốc chiếu sáng rực vào mặt làm chúng phát quản. Phương pháp thôi miên làm cho đẻ không đau khởi động lên rắc rối đầu tiên, vì cuộc đời của đứa bé bắt đầu với sự đau đớn của ta. À, khởi đầu không được tốt đẹp thì làm sao nó thành tựu tốt được. Cho nên nếu ta thực sự tìm kiếm nghiên cứu sẽ thấy những hiền triết dĩ nhân thông thường chọn được bà mẹ sanh họ ra, và bà mẹ này biết cách dạy con là không đầu độc con bằng những tư tưởng của mình. À, hôm nay tôi nói lại để quý vị thấy rằng chúng ta đừng nên dạy con theo cái kiểu đầu độc nó nữa, mà hãy để nó tự nhiên phát triển. Trong vấn đề này cũng một người Phật tử có ngồi trong pháp hội này hỏi thầy. Cái gì vậy? Không sao, cái này mình không có ước vậy thôi. Hả? Ồ, ồ, dạ quý vị còn trống cái này ngồi lên vô thôi. Bà thầy, đạo Phật chủ trương chữ xã. Như vậy xã sẽ làm cho người Phật tử nghèo khổ vì sao? Trước khi ông chồng con ổng hiểu đạo, trước khi con hiểu đạo thì chúng con làm cái gì chúng con cũng thu góp tiền bạc, thành ra đơn quỹ gia đình rất là đầy đủ, cuộc sống thoải mái. Từ khi nghe pháp của quý thầy hòa thượng giảng dạy chỉ xã, chồng và vợ chồng con bắt đầu xã, và càng ngày tụi con càng nghèo khổ hơn, mà không cầu mà càng cảm thấy làm như từ khi mà quy y Phật rồi quỷ thầy giảng cái gì cũng biểu bố thí làm phước và hãy xả bỏ đi, thì sau khi 3 năm theo Phật con cộng trừ nhân chia con nghèo đi hết 80% thầy ơi. Như vậy đạo Phật chủ trương xả bỏ như vậy, chữ xả sẽ làm cho người Phật tử nghèo khổ mà không cầu tiến như các tôn giáo khác. À, tôi phải nói rõ chỗ này, thế nào là chữ xả? Nếu chúng ta không hiểu rõ chúng ta sẽ áp dụng sai. Y kinh diễn nghĩa là tam thế Phật quan, cái xả phải hiểu thế này. Chữ xả trong tiếng Việt thường có nghĩa là tha thứ và bỏ qua, là không cố chấp. Ai làm mình buồn phiền thì mình tha thứ bỏ qua. Nhưng xả trong tiếng Anh được dịch là gì quý vị? Không phải xả đó, không phải xả ớt đâu con. Ai biết chữ xã dịch là tiếng gì? Tiếng Anh là gì? Hả? Yeah, forgive. Yeah, forgive. Mà nó có một cái chữ nữa là equanimity, là bình đẳng. Equanimity là bình đẳng, mà forgive có nghĩa là tha thứ. À, như vậy có nghĩa là tâm bình thản, xem mọi việc như nhau, không ưa, không ghét, không bám víu, cũng không xua đuổi, biết chấp nhận sự việc như chúng là accepting as they are. À, chỉ xả có nghĩa là accepting as they are. Đó. xả không có nghĩa là dửng dưng mặc kệ, không đếm xỉa tới. Ngược lại ta vẫn cố gắng làm hết sức mình để kiếm tiền. Nhưng mà kiếm được thì cũng không mừng, mà mất cũng không buồn. Cái chữ xả nhà Phật là phải cố gắng làm hết sức. Cũng như thầy bây giờ thầy muốn tạo dựng một cái nơi cho các em bé tù, thầy cố gắng làm hết sức, nhưng mà làm được tới đâu thì thành công tới đó, chứ không phải là thất bại rồi than trời. Hiểu thầy nói không? Phải hiểu rõ. Chữ xả không có nghĩa là dửng dưng mặc kệ, không tiến sẽ tới. Ngược lại ta vẫn cố gắng làm hết sức mình cho mọi việc tốt đẹp. Nhưng nếu nó không xảy ra theo ý muốn thì ta bình thản chấp nhận. Bình thường khi thương ai thì ta muốn làm cho người đó an vui hạnh phúc, nhưng nhiều khi quên mất là họ có cuộc sống riêng và nghiệp quả liền. Nhớ, chúng ta không thể cải đổi cái nghiệp quả của người thân chúng ta, chúng ta không thể cải đổi nghiệp quả của ông chồng chúng ta, chúng ta cũng không thể cải đổi được. Chẳng hạn như bây giờ vô đây, thầy thường khuyên quý vị đừng hút thuốc, nhất là những nam Phật tử. Nhưng mà sao? Thầy đi mua thuốc cho Tâm Hiệp hút. Lý do là sao? Ổng lên đây, ổng là một tay triệu phú San Jose, mà ổng nghe thầy đang ủi trên này mình, ổng cho mượn cái xe ủi, mà ổng với thầy ủi mình, ổng thấy ủa, ở trên này con thấy tàu viên một đông đó, nó đúng đông, nhưng mà chỉ thứ bảy chủ nhật thôi, còn thứ hai tới thứ sáu ai cũng có biêu bọn, ai cũng công việc làm. Thành ra ổng nói là thầy nói thôi được rồi, ổng lên phụ thầy thì mua vé và ổng lên đây. Ổng lên đây thì ổng đem có gói thuốc thôi vào một cái gia liên, ổng bỏ tại chùa, trong đó ổng đem thuốc nhiều lắm, nhưng mà ổng lỡ để tại chùa Tần Nguyên rồi. Ổng lên đây ổng ủi ngày đầu thấy mạnh, nó ngày thứ hai sao thấy ủi lên, ủi hoài xuống, ổng ủi lên, nó lên, nó ngáp hoài. Tôi hỏi con có cái gì không? Không có gì. Thật ra thầy đi mua dầu thì mua giùm cho con, mà quý vị biết không, mua giùm cho con cái thuốc mặt boro. Mà biết được ổng thiếu thuốc đến nỗi mà tôi mua một can xăng, con giống chơi can xăng giống đổ chạy luôn quý vị, chạy xuống xuất sẵn làm ca, thầy còn phải hút ra gần chết luôn. Thì như vậy nếu mà tôi chấp vào, tôi bắt ổng phải hút thuốc á, bắt ổng phải cài thuốc á, thì chúng ta đâu có được những cái chỗ mà nó ủi đất cho nó lẹ vậy. Thành ra cái người tu mà tỉnh á, là mày tu mày phải, nghĩa là bỏ tao hút thuốc mà không được hút thuốc. Nhưng mà tu tỉnh thì ổng thèm thuốc, tôi chạy đi mua thuốc mà chẳng nhẽ mua một gói là mua hai gói luôn. Quý vị biết tôi có một lần, tôi nhờ một cái ông kia, ông là ông sửa chùa cho tôi, ông Phật tử, mà ông sửa rồi, ông sửa hoài là ông chạy về, mà ông rất giỏi. Sau cùng ông hỏi ra, ông nói thật thầy, con á là dân uống bia mới là làm được, mà bây giờ thầy giao cái này con làm không được. Tôi hỏi bây giờ tôi sắp tới pháp hội là ông làm mấy ngày tới? Nó nói con mà có bia đó là con làm hai ngày là xong, mà không có bia con làm tháng. Tôi chạy ra tôi đi mua một lốc bia, mặc đồ tôi đi mua bia luôn, tôi mua bia cái này dược phẩm nó biết á, tôi mua về tôi bỏ ra lốc bia, tôi bị mang tiếng chút, nhưng mà ông làm có hai ngày thay gì á, không có bia ông làm tân tháng luôn. Thì cái đó là tu tỉnh đó quý vị, nhưng mà nó lợi cho Phật tử, đúng không quý vị? Tôi đã từng đi mua bia cho Phật tử tôi uống để làm, mà tôi đã mua rồi mà sau khi tôi mua gói thuốc về là ông hút hơi tổng ủi ao ông đứng nghỉ, ông chưa nghỉ nữa. Thì như vậy đó, cái điếu thuốc á nó có lúc nó hại cho phổi, nhưng mà có điếu thuốc nó có lợi cho chúng sanh. Thì điếu thuốc đó là gì? Điếu thuốc đó là thuốc thần dược đó quý vị, phải không? Cái gì nữa? Và cái ông này uống thuốc vỗ tay mạnh quá rồi. Ở trong gia đình, cha mẹ con cái muốn giúp đỡ và làm vui lòng nhau, nhưng nhiều khi vô tình làm phiền nhau. Để ý cái chỗ này, nhiều khi trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ con cái muốn giúp đỡ nhau, nhưng mà vô tình nhiều khi làm phiền nhau hơn là ở người ngoài. Vợ chồng sống chung cũng vậy, người nào cũng muốn thay đổi tánh tình của người kia, có không? Khi thay đổi không được thì bất mãn, khi thay đổi được thì nói là tôi có phước, có vợ, có chồng như ý. Thay đổi được, vợ chồng sống chung người nào cũng muốn thay đổi tánh tình của người kia. Nhưng mà sao? Mình thích tụng kinh, ổng thích karaoke. Mình thích ăn chay, ổng đi làm về ổng thích uống bia. Mà đã hiểu cái lý sắc tức thị không thì tụng kinh cũng là uống bia, mà uống bia cũng là tụng kinh. Hả? Miễn là ổng uống bia ổng đừng đánh vợ đánh con thôi. Hả? Ổng đang phiền não ở trong hãng, Ông nhà ông làm ở trong trong trong con hãng nè. Ông Microsoft ổng bị thương ghét chữ rủa từ lúc ổng về ổng stress quá rồi, thay vì ổng tu thì ổng lên tụng kinh, nhưng mà về ổng uống lon bia thì cũng giống như là đá ra đá vô, đá ra một ly đá vô ly, là cũng giống như cô bên đây tụng đâm đâm hắt ra đấm ra đá ra, giống nhau không khác gì hết à. Hả, cái nào đúng cái nào sai mà chúng ta phải ông phải bỏ như vậy, nhưng mà phải coi rằng cái lon bia này nó sẽ giúp cho ổng. Cho một lon bia thì ổng làm overtime, ổng đem về 35 đồng giờ. Mà không cho ổng bia, ổng đem về 15 đồng giờ. Thì cái người mà tôi tỉnh thỉnh thì cho ổng bia đi thì có 35 đồng giờ. Hả? Mà tôi tỉnh thỉnh đem về có 15 đồng à. Thấy chưa? Một bác sĩ tài giỏi nhất trên đời cũng không thể nào cứu sống được bệnh nhân nếu người đó không chịu uống thuốc. Đức Phật dưới lòng đại từ bi thương chúng sanh dùng đủ phương tiện giáo hóa. Nhưng nếu chúng sanh không nghe thì Phật cũng đành chịu, không thể dùng thần thông cứu được. Cha mẹ thương con, lo cho con ăn học đầy đủ, muốn con trở thành bác sĩ, kỹ sư giàu sang sung sướng. Nhưng nếu con không chịu học hoặc học xong thất nghiệp thì cha mẹ nên biết mình đã cố gắng làm phần của mình rồi. Còn con cái thành tài giàu sang hay nghèo khổ, đó là do cái nghiệp quả của nó. Mà chỉ xả đây là bình thản chấp nhận, chứ đừng có than trời. Người ta học ra bác sĩ, người ta có dốt mày học bác sĩ, mày mở phòng mạch không có ai đến. Vì mỗi đứa đều có cái nghiệp quả, cái chỉ xả đây là như vậy đó. Vẫn cố gắng hết sức, nhưng mà nó không đạt như ý thì chúng ta xả cái đường dính vào đó. Khi làm ăn may mắn, có nhà lầu xe hơi tiện nghi sang trọng thì ta biết hưởng và sống rộng rãi. Đến khi xui xẻo gặp thiên tai, chiến tranh tai nạn, nhà tan cửa nát, đến thời kỳ suy thoái kinh tế thì ta biết chấp nhận và giữ vững lòng tin để làm lại cuộc đời, không la khóc rầu rĩ than trời trách đất. Đó là chỉ xả của đạo Phật. Thời xưa Đức Phật thường bị ngoại đạo quán ghét, tìm cách vu oan mắng chửi não hại, nhưng ngài luôn luôn bình thản vắng lặng. Tâm xả không phải là dửng dưng, không phải là vô tri vô giác như gỗ đá, mà ngược lại lúc nào cũng tỉnh thức, biết rõ sự vật đang xảy ra như thế nào và biết chấp nhận như thế đó, không khởi tâm ưa ghét khó chịu hay bực bội. Sau đây là phương pháp tâm xả của đạo Phật. Thứ nhất, tôi cố gắng giúp đỡ và làm vui lòng người khác, nhưng nếu họ vẫn không vui và đau khổ thì tôi biết chấp nhận và hiểu đó là nghiệp quả của họ hay nghiệp quả của tôi. Thứ hai, tôi biết tôi không thể thay đổi tính tình hay nghiệp quả của người khác nếu họ không muốn. Thứ ba, cầu mong cho tôi biết chấp nhận mọi sự việc xảy ra với tâm bình thản, không ưa ghét buồn giận. Thứ tư, cầu mong cho tôi không bị sao động bởi những biến cố đến và đi, được và mất, dinh và nhục. À, bạn hãy thuộc lòng bốn câu trên rồi tư duy cho nó nhập tâm, sau đó nhớ đem ra áp dụng mỗi khi trong lòng có sự buồn phiền với người thân hoặc là trong cuộc đời làm ăn của quý vị. Đó là chữ xả của Phật giáo. Chứ tôi không biểu quý vị xả là cứ đem tiền xả vô chùa, không có bị chuyện đó, đúng không quý vị? Hay quá rồi. Một câu hỏi nữa của một đứa bé, à bé thì không bé lắm, nó cũng hai mấy tuổi rồi mà nó du học sinh bên đây tại Úc, email cho thầy dài lắm. Kính bạch thầy thông lai, con là du học sinh ở Úc. Lúc trước con có gửi email cho thầy để xin thầy khai thị một số câu hỏi. Con có thắc mắc là gần đây con không thấy những cái bài thuyết pháp của thầy ở các khóa tu để upload trên mạng. Có phải thầy và các chú vệ trí minh giác đang bị bệnh nặng gì không? Không có bệnh gì hết. Tôi mắc lên đi phá rừng, còn minh giác đó thì nó, tôi cũng không thấy mặt nó đâu, được một hai lần rồi qua nó sẹt sẹt vô rồi nó về rồi. Ở qua nó sở dĩ nó lên đây là nó đưa ông bác ruột của nó là ông Sáu, cái ông già già đó, ông đó đó là sư tổ của thầy địa lý. Tôi kêu ông là sư tổ luôn, tôi cũng học địa lý nhưng mà ông là sư tổ. Ông lấy cái thước để ông đo coi cục đất này nó thế nào, thì ông nói miếng đất này không có chỗ nào chê hết, miếng đất này không có chỗ nào chê. Và ông chỉ nói tôi cái lùm cây ở sau lưng của cái trailer đó, cái lùm cây đó là thầy đừng bao giờ phá hết. Thì miếng đất này sau này nó trở thành một nơi rất là hưng thịnh. À, mà ông qua ông lấy thước địa lý của Tàu, ông đo và ông nói là tôi hỏi tôi nhìn thấy miếng đất này cũng tốt lắm. Ông nói có núi, có suối và nó đỡ trên cái đồi, là có gió, có thoáng đầy đủ hết. Ở đây là ông nói là đất ở đây là cái đất mà địa linh nhân kiệt. Cái mảnh đất này quý vị vô đây, quý vị có phiêu linh đó, khi quý vị vô đây quý vị thấy comfortable không? Hả? Bước vô, vừa vô trong ngay cái cổng là quý vị thấy nó rất là nó thoải mái, giống như chúng ta đến một cái thế giới nào vậy đó. Quý vị có đồng ý không? Rồi ngày qua tôi chỉ nhờ ổng xác nhận có phải là miếng đất này mua đúng rồi hay không. Ổng nói bảo đảm miếng đất này thầy mua cái giá 100 ngàn, là so với con mắt địa lý của tôi đó 1 triệu cũng còn rẻ. Chúc mừng điều quý vị chúng ta. Bà thầy, con biết thầy rất bận, nhưng nếu thầy có thời gian xin thầy khai thị cho con một số vấn đề. Thứ nhất, trong lúc search trên internet, con có đọc qua những cái bài viết về Phật có đoạn như sau: Kinh văn đôi lúc cũng nhắc đến tam thế Phật, có nghĩa là Phật của ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng mà có một số các website thì giải thích tam thế Phật là chỉ ba vị Phật. Thứ nhất là Phật Ca Diếp, là vị Phật trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời. Thứ hai là Phật Thích Ca, và thứ ba là Bồ Tát Di Lặc, có đúng không? Không đúng lắm. Tam thế Phật thì nó có nghĩa thế này, là chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời vị lai. Nhưng mà khi mà nói thờ đến ba vị mà tam thánh ở Cực Lạc đó, thì ta dùng nghĩa là tam thánh. Quý vị nhớ không, là Phật A Di Đà, Quan Âm và Thế Chí, phải phân biệt danh từ. Nếu nói là tam thánh ở Tây Phương thì phải nói là A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Nhưng mà nói là tam thế Phật thì có câu này: thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, phải không? Phải không? Cũ phẩm độ chúng sanh đó, thì nói là thập phương tam thế Phật là 10 phương mà ba đời chư Phật, thì cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là đệ nhất. Nhớ rõ cái chữ tam thế Phật này đây, phải hiểu là nói là chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời vị lai, chứ không phải là nói là chỉ là Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca và Bồ Tát Di Lặc, đó là sai. Con đã thử search nhiều trang web nhưng không có trang web nào đưa ra được thông tin về vị Phật quá khứ là Nhiên Đăng Cổ Phật. Không có đâu. Nhiên Đăng Cổ Phật đã nhập diệt vô lượng kiếp rồi. Thật ra những tài liệu về đó không có. Mà chúng ta nhớ là từ khi Phật Ca Diếp là vị Phật tiền nhiệm của Đức Phật Thích Ca mà đã nhập diệt, thì tới bây giờ nó cũng là hàng tỷ năm, hàng triệu năm rồi. Thành ra chúng ta những cái tài liệu về các vị Phật đó không có đâu. Thú gì là Nhiên Đăng Cổ Phật. Bây giờ chúng ta chỉ biết được trong 7 vị Phật mà gần nhất. Quý vị nhớ không? Không, 7 vị Phật đó khác nữa. Trong 7 vị Phật mà tiền nhiệm của Đức Phật Thích Ca, trong đó là Câu Na Hàm Mâu Ni nè, nhớ, trong những vị Phật đó, tới dài dài tới ngày Ca Diếp đó, là 7 vị Phật trước khi mà Đức Phật Bổn Sư ra đời. Thì đó thì còn những cái tài liệu bây giờ Nhiên Đăng Cổ Phật thì tôi nghĩ không có cái tài liệu nào mà nói rõ trên internet. Về Đức Phật đời vị lai và Đức Phật Di Lặc, lúc con search hình internet thì bắt gặp một số hình Phật Di Lặc cầm nén vàng cho trang web luôn. Và ông nói là trang web của những trang web mà đã trên đó phốt. Xin thầy khai thị cho con thị hiện hình ảnh của Phật Di Lặc cầm nén vàng như thế là đúng hay sai? Con có nghe những bài giảng của thầy rằng các vị Phật không màng đến những tiền tài danh vọng, và các ngài đã quăng những thứ đó từ lâu, nên con nghĩ có gì đó kỳ kỳ khi thể hiện hình ảnh Phật Di Lặc phót lên trên mạng mà cầm nén vàng, có đúng hay sai? Sai. Ông Phật Di Lặc mà cầm nén vàng đó mà ở các cái cửa hàng, đó là ông thần tài. Phật Di Lặc mà ông cầm vàng thì đâu kêu là Phật nữa, đúng không quý vị? Thành ra là cậu bé này, cậu nghĩ rằng ông Phật Di Lặc tại sao đã sắp thành Phật mà còn cầm nén vàng để đưa lên để show ta thấy ta có vàng. Phải không? Không phải đâu. Đó là ông thần tài. Con cũng xin thầy khai thị cho con vấn đề này. Con có nghe thầy giảng tượng Đức Bổn Sư là do một ông vua, vua U Điền, do nhớ Phật quá nên dựng tượng theo hình mẫu Đức Bổn Sư. Con có thắc mắc là Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm và các Đức Phật khác, người ta dựa vào hình mẫu nào để dựng tượng các vị ấy? Và con cũng có thắc mắc tại sao khoảng thế kỷ thứ 8, thứ 9 Đức Quan Thế Âm lại được thể hiện bằng hình tượng người nam, và từ khoảng thế kỷ 12, 13 trở đi Ngài lại được thể hiện qua hóa thân người nữ. Đây là hình ảnh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở Ấn Độ, con tìm thấy trên trang web bằng tiếng Anh, với lời chú thích là Avalokiteshvara là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. À, như vậy lấy cái căn cứ vào đâu mà vẽ Đức Quan Thế Âm? Thật ra Đức Quan Thế Âm ngài có 32 biến hóa thân. Ngài thị hiện là Quan Âm thị kính là ở đâu quý vị? Hả? Cao Ly Triều Tiên là Quan Âm thị kính, thị màu đó quý vị nhớ không? Và một cái nữa là Quan Âm Diệu Thiện là ngài thị hiện ở bài ở bên Tàu, phải không? Rồi ngài thị hiện rất nhiều những hình ảnh mà ngài, chẳng hạn như chúng ta thấy hình một con rồng và Đức Quan Âm đứng trên đó, là những cái người mà khi mà thiền nhân vượt biển mà có kỳ một chiếc tàu nó chụp được hình ngài đó, thì cái đó là nhiều. Tới bây giờ rất nhiều cái hình ảnh đó là Đức Quan Âm ngài thị hiện rất nhiều. Nhưng mà nếu mà nói đúng ra Đức Quan Âm đàn ông hay đàn bà quý vị? Đàn ông. Mà thật ra nó nếu đúng danh nghĩa, nhân dân cõi cực lạc toàn là nam tử không, phải không? Nhưng mà nếu nó dịch đó cũng không đúng lắm. Chỉ biết rằng nó dịch đúng nhất là nhân dân cõi cực lạc có 32 tướng tốt mà không còn phân biệt nam nữ nữa mới đúng. Chứ nếu nói ở một cái quốc gia, bởi vì nghe kỹ như cái mâu thuẫn trong kinh mà phải để ý nha, dịch giả dịch không đúng đó. Trên cõi cực lạc toàn là đàn ông không, mà nếu mà không có đàn bà thì làm gì có đàn ông, hả? Bây giờ thấy rõ chưa? Mà lên cõi đó, lên cõi trời sắc giới đó, là đã không còn có nam nữ rồi, phải không? Cõi trời dục giới thì có nam nữ, cũng như bây giờ đó, quý vị thấy rõ. Nếu mà một cái thế giới cực lạc mà Đức Phật nói rằng ở trên này chỉ toàn đàn ông không, thật ra nói nó không đúng lắm. Mà phải nói rằng Phật trên cõi đó là không, tất cả đều có 32 tướng tốt và không có phân biệt là nam nữ. Mà ở trên đó tâm của họ đều là tâm đại trượng phu như tâm của những người đàn ông ở cõi ta bà thì mới đúng hơn, đúng không quý vị? Chứ còn nói trên nó chỉ còn đàn ông không, không đúng. Vì có đàn bà mới gọi là đàn ông. Mà nếu mà trên đó mà nếu mà nói là cõi đó đàn ông không thì dùng danh từ nó không đúng, đúng với thầy. Nếu mà cái xã hội toàn là nhà giàu không thì không có nhà nghèo, phải không? Vì do có nhà nghèo nó mới lòi ra nhà giàu. Còn mà nói trên đó không có đàn bà, tại sao là chỉ là có đàn ông không? Không đúng. Mà tâm trên đó Đức Phật đã nói rằng khi mà đã thành Phật rồi thì không còn tâm nam và nữ nữa, đúng không quý vị? Thành từ nay thầy nghĩ rằng cái câu mà nói cõi cực lạc đàn ông không thì phải xét lại. Trên đó phải nói rằng nhân dân cõi cực lạc toàn là tướng đẹp giống nhau, có 32 tướng tốt, và họ không còn cái tâm phân biệt nam nữ, giàu nghèo sang hèn nữa, tâm bình đẳng. Tại cái câu tựa đề của cái kinh Vô Lượng Thọ là gì? Thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, thì làm gì còn có tướng nam tướng nữ trên đó nữa, phải không? Mà dịch nói toàn đàn ông không là do gì? Mấy ông Tàu là trọng nam khinh nữ, thành cái gì cũng cho là mấy đàn ông là ngon, phải không? Thầy Thông Lai thấy mấy bà ngon hơn. Ngon hơn là sao? Miếng đất này tiền của mấy bà nhiều hơn mấy ông á. Vỗ tay lên cho mấy bà câu đi. Tại vì thời buổi này ở tất cả các chùa tiền ở đâu khắp nơi cũng là của mấy bà. Phải nói là mấy ông ít hơn, phải không? Phải không Dượng? Dạ. Ở nhà tiền vợ con nhiều hả? Tiền con nhiều? Dạ con đóng hết. Vợ con đóng hết. Đưa đây cái bài thơ của con đâu, đưa thầy coi. Lấy bài thơ ra đi, ông này cũng có bài thơ hay lắm. Tôi đọc ra trong ngày lễ Du Lan để cho thấy ông có hiếu với vợ lắm nha. Tôi nhớ có bài thơ là Sáng Bỏ Túi nè, Tâm Hiệu tặng con đó. Lẹ lên. Nghe nói bài thơ là ông được như là tâm sự đời cô lũ. Ông cất kỹ nha con, về giá lắp tích để nó mất nha. Tựa đề của ông là Vợ ơi là vợ. Vợ xấu là bất tài, vợ đẹp là bất hạnh, vợ bỏ là tại con bất lực, ế vợ là tại con bất trí, có vợ bé là tại con bất nhân, giật vợ người ta là con bất lương, vợ ly dị là tại con bất cần, còn ly dị vợ là tại con bất lợi, vợ chồng bên nhau mãi mãi gọi là bất tử, vợ chồng cãi lộn mãi gọi là bất hòa, vợ giận mà không nói gọi là bất hợp tác, vợ chồng giận nhau là án binh bất động, vợ chồng đánh nhau ai thắng ai bại con? Dạ con chỉ như là bất thân bất phân thắng bại, vợ chồng mà đánh nhau không có bên nào thắng hết đó hả, kêu là bất phân thắng bại. Ừ, bị vợ đánh mỗi ngày mà vẫn không sợ gọi là gì? Bất khuất. Cái gì nữa? Bị vợ đánh mỗi ngày mà không sợ gọi là bất khuất, anh hùng bất khuất. Ý vợ là gì? Ý vợ là ý trời, là bất di bất dịch. Áo vợ mặc là gì? Áo vợ mặc là bất bình luận. Con vợ nấu là bất khen chê. Đồ đạc của vợ là gì? Là bất động sản. Đúng rồi, không được động tới. Còn nữa, em gái của vợ là bất khả xâm phạm. Mà tại sao mày nói sắc tức thì không? Nhớ nha, em gái của vợ là bất khả xâm phạm. Mà con lại có bà chị vợ sinh đôi, cái đó là không có được. Nhớ nha, em gái của vợ là bất khả xâm phạm. Khen gái trước mặt vợ là bất tiện. Vợ được người ta khen nhiều là coi chừng bất ổn. Vợ không cho lại gần coi chừng là bất thường. Vợ không cho ngủ chung con gọi là bất mãn. Lén phén mà vợ bỏ qua chỉ bất quá tam thôi. Vợ nó tha có 3 lần thôi nha, là tri strike giống như được California nha. Vợ mà bắt quả tang với em vợ là thiên bất dung nhan. Vì vợ mà thi rớt là bất đạt. Vì vợ mà bỏ bạn là bất tín. Vì bạn mà không thương vợ là bất công. Vì vợ mà bỏ cha là bất hiếu. Vì cha mà phụ vợ là bất nghĩa. Vì tiền mà xem thường cha vợ là bất kính. Lương mà đưa hết cho vợ gọi là luật bất thành gia. Đúng không Nga? Nga cười dữ vậy. Luật bất thành gian, nhưng mà đây là luật lừng đó nha. Luật lừng. Tiền đưa vợ là tiền vợ chi lương là bất đẳng thích. Nói chung lấy vợ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng lại là chuyện bất khả kháng. Cho ông Dưỡng càng bóc tay và theo được con hiểu cảm đó. Con hiểu cảm cho ông Dưỡng đó, chứ không phải con Dưỡng đâu. Này ông Dưỡng cất, cất vô để dành, mà ngày con lâm chung thì đọc cái này con giảng xong. Thầy Tâm Hiệp giỏi lắm đó. Thầy đừng có giỡn vậy, là phải biết rằng là Tâm Hiệp là giỏi như vậy là nhờ có vợ Tâm Hiệp hả? Con chắc cũng là hội server luôn hả? Mấy bờ của con cái này, mấy bờ luôn hả? Thật ra đó, không có ai mà thấy được Phật A Di Đà đâu. Nhưng mà có những cái thời mà bên Tàu, mà cái thời Ấn Quang Đại Sư đó, rất nhiều lần ở trong những cái pháp hội mà hội niệm Phật của ngày Việt xưa, của ngày Ấn Quang đó, Đức Di Đà có hiện ra để mà rước người giảng sanh. Do đó các họa sĩ hội họa lại. Quý vị biết có những người mà họ họa sĩ, khi ví dụ như quý vị ra đường, quý vị bị người ta giật bóp đi, rồi cảnh sát nó có những người chuyên môn vẽ lại cho nó, có không quý vị? Và chỉ vẽ ra những cái khoác vậy mà nó lên nó bắt được, có không? Thì ngày xưa đó cũng vậy. Thầy đọc trong một cái cuốn sử mà về các tổ mà Ấn Tịnh Độ ở bên Tàu đó, thì các ngài ái mộ Đức A Di Đà quá mà không biết làm sao. Tại lúc đó cảnh giới Đức Phật giới thiệu về thế Cực Lạc chỉ có ngài A Nan thấy, và các đại đệ tử thấy cái thời còn Phật Thích Ca, đúng không? Chúng ta đâu thấy. Thành sau khi mà có thổi tướng, có những người mà họ báo trước là tôi sẽ giảng sanh một tuần, ngày đó giờ đó tôi ra đi, thì các cái vị tổ sư mới mời các cái vị mà họa sĩ, giống như mà cái người mà bây giờ chúng ta bị người ta dịch bóp, hay là chúng ta bị đâm chém mà chúng ta nhớ được cái mặt lỗ mũi nó sao bắt sao đó, thì các ông vẽ, thì các ông này ông trực tiếp ông ngồi lại đó, và ông phải ăn chay trường, ông phát nguyện làm sao cho con thấy hình ảnh ngài để vẽ. Và cái hình tượng A Di Đà là do chính những vị họa sĩ tài ba cái loại đó vẽ khi mà họ xuống và họ rước người giảng sanh đó. Thì thường thường là những người mà báo trước từ 1 tới 7 ngày là có luôn cả Quan Âm, Thế Chí đi theo, do đó các chị đó họ phát họa rất lẹ. Chứ ngày xưa họ không có máy chụp hình, đó là thầy đọc trong cái lịch sử nói về cái hình tượng xuất phát của A Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Còn Quan Âm mà nói về hình đàn ông đàn bà đó thì ngài thị hiện hoặc hiện người nam, hoặc hiện người nữ, hoặc hiện làm tể dương, hoặc hiện làm đầy đủ thứ. Thì con không nên phân biệt Đức Quan Âm là nam nữ, mà lên tới được Bồ Tát rồi thì không còn nam nữ nữa. Quý vị nhớ rõ cái điểm đó. Xin thầy khai thị cho con, Phật giáo có bao nhiêu bộ kinh tất cả? Lúc con đọc các thông tin thì chỉ nói các tam tạng kinh điển gồm 3 phần kinh, luật và luận, nhưng không thấy thống kê có bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu bộ luật và bao nhiêu bộ luận. Con xin thầy khai thị vấn đề này, để lỡ sau này có người ngoại đạo hoặc người muốn tìm về đạo Phật hỏi thì con biết để trả lời cho họ. Thầy trả lời rằng, ngài Quyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư Quyền Trang, đi thỉnh kinh một mình một ngựa từ ở bên Trung Quốc qua bên Ấn Độ, đi về mất 17 năm. Ngài trở về với một đoàn xe là 18.000 quyển kinh. Kinh mà giống như kinh Pháp Hoa mình đọc đó, ngài trở về 18.000 quyển. Nhiều không quý vị? Ngài đi qua thì một người một ngựa mà trở về đó là phải một đoàn xe mà mười mấy chiếc cổ xe để chở đi. Như vậy, kinh điển từ chữ Phạn dịch ra chữ Hán thì ngài Kumala Thập đã dịch gần hết rồi. Rồi các vị mà dịch giả cũng dịch nhiều, dịch hầu hết là tam tạng kinh điển có đầy đủ. Nhưng mà kinh điển từ chữ Hán mà dịch qua chữ Việt thì đếm trên đầu ngón tay. Giờ quý vị biết kinh gì? Pháp Hoa, Hòa Thượng Trí Tịnh, Địa Tạng, Hòa Thượng Trí Tịnh, ha. Rồi kinh gì nữa? Để đếm coi. Kinh gì? Đại thừa Vô Lượng Thọ. Nữa có bà là kinh gì nữa? Phổ Môn là một phẩm của kinh Pháp Hòa, không tính. Kinh gì nữa? Đại Bảo Tích, nó có 90 quyển, mới đây là coi như là mới 4. Rồi kinh Đại Bát Niết Bàn có 2 quyển là 5. Kinh Bát Nhã có 2 quyển là 6. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là 7. Rồi kinh gì nữa? Kinh Kim Cang là 8. Kinh Dược Sư là 9. Kinh gì nữa? A Di Đà là 10. Kinh Địa Tạng có mười mấy cái cuốn kinh được dịch thôi, cho nhiều lắm á, tôi nói ngồi từ từ ra đó chưa tới 20 bộ kinh được dịch. Thì làm sao chúng ta thấy rằng một kho tàng kinh khủng của đời của Phật giáo để lại mà chúng ta chuyển từ chữ Hán qua chữ Việt nó còn rất là thiếu. Nhưng mà tài liệu dịch từ chữ Phạm ra chữ Anh thì trong văn khố của nước Anh đã có rồi. Nước Anh có đầy đủ. Vì nước Anh sau khi sắp chiếm Ấn Độ, họ đã thu hết tất cả những kinh đem về đó. Thì như vậy là ngoài ra có kinh Pháp Cú, phải không? Kinh nghĩa là Nhị Thập Tứ Thập Nhị Chương. Những kinh này kinh kia nó lẻ tẻ vòng vòng nhiều kinh lắm, thì thầy đã chưa tới 20 quyển kinh đã được dịch. Thì như vậy con hỏi thầy làm sao nói được, mà hơn nữa cái phần kinh đó thì còn cho dịch, nhưng mà cái phần mà luật á thì đâu có cho phổ biến ra ngoài, hả? Không thể nào mà luật mà cho ra ngoài. Còn cái luận là gì? Luận là những cái mà Đức Phật đem cái luận của Đức Phật để mà đã phá những cái giáo lý tà kiến của ngoại đạo. Như luận là gì? Khi thầy đang giảng pháp là thầy đang luận đó. Quý hiểu thầy nói luận là bình luận, đem cái lời kinh của Phật ra để bình luận. Cũng như một cái chữ xả đó, Đức Phật nói từ bi hỷ xả là kinh nói như vậy. Chúng sanh phải từ bi xả, nhưng mà khi thầy khai triển chữ xả ra là thầy kêu là luận. Thành ra nếu mà hỏi con bao nhiêu, chính mắt thầy còn chưa thấy được toàn bộ tam tạng kinh điển, mà ở Việt Nam cũng chưa có ông hòa thượng nào mà thấy hết tam tạng kinh điển hết, thì làm gì mà nói lại cho con được. Thành ra trên mạng sợ không rảnh, không có thời gian nữa. Nhưng mà nói chung tam tạng kinh điển ra đời cũng không hoài 3 cái thôi, là gì? Giới, định và huệ. Và không hoài cái gì nữa là diệt trừ tham sân và si thôi. Con mà không tham không sân si thì lúc đó là con là gì? Đang có giới, có định, có huệ. Con chẳng cần tụng kinh niệm Phật, con không tham sân si. Mục đích tụng kinh niệm Phật là để giải trừ tham sân si, chứ không có phải là gì hết. Bây giờ nó hàng trăm loại thuốc ở dưới, vị vô trong tiệm thuốc Bắc thuốc Tây á, quý vị vô cái gian hàng thì chỉ có dược sĩ còn chưa học hết nữa, đúng không? Nhưng mà mục đích thuốc là gì? Cũng hoài là trị trong cái tứ đại chúng ta, trễ về bộ đầu, trễ về cái phần ruột, trễ về cái phần bụng, trễ về cái thành đủ thứ bệnh thì cũng bao nhiêu bệnh đó thôi, mà hàng triệu thứ thuốc, đúng không quý vị? Thành ra đừng chấp vào cái đó. Người công giáo họ có hỏi con thì nó là kinh lực lượng của Đức Phật chúng tôi nhiều vô lượng, nhưng mà chỉ có mấy cái thôi, chỉ có mấy câu đơn giản thôi. À, nếu mà luận á, mà luận cao nhất của Đức Phật á là có bốn chữ thôi, sanh lão bệnh tử. Mà nếu mà giới của lực á, của Phật nhiều vô lượng, mấy trăm giới cũng hoài ra là có là gì? Giới đi diệt trừ tham, sân và si. Còn tu của Đức Phật có vô lượng pháp môn, nhưng mà hoài có chỉ có là giới định huệ. Như vậy thôi, và đạo Phật chúng tôi chỉ nằm trong nhiêu đó, dù bao nhiêu bộ kinh đi nữa cũng nhiêu đó. Tôi thí dụ, bây giờ quý vị một đồ ăn trên thế giới có bao nhiêu món? Nhiều lắm, phải không? Vô nhà hàng đọc menu rất nhiều. Nhưng mà nó được cấu tạo bằng gì? Thứ nhất á, là nó bằng bột ngọt. Thứ hai nó bằng muối. Thứ ba nó bằng đường. Thứ tư nó bằng gì? Bằng gạo. Rồi nó bằng bột mì. Thì những cái chất đó mà bỏ qua bỏ lại thì kêu mì quảng, có khi kêu bún gạo mà bỏ ra vô mà quậy ra rồi ép ra thì thành bún, phải không? À, rồi bột mì mà nhồi ra thì trở thành cái gì? Cái khi là mì gói, mì sợ. Thì đừng có thắc mắc những cái đó. Mà con làm sao? Con đọc cái kinh Phật nào mà con thấy con an lạc là con xài thôi. Chứ Phật để đủ loại xe. Bây giờ xe đủ loại trên đường, hỏi thầy giờ bao nhiêu loại xe thầy không nhớ nữa. Nhưng mà thầy giải rõ xe là cái gì. Đừng có hỏi là xe Lexus đời nào, xe Mercedes đời nào, xe Rover Jack Hòa đời nào. Đừng có hỏi cái đó. Mà thầy trả lời xe chỉ là cục sắt có bốn cái bánh để đưa chúng ta đi từ chỗ này qua chỗ khác thì dễ hiểu hơn. Chứ có những người mua xe rồi sao? Tôi biết có những Phật tử tôi mua xe mà trong này tôi phải nói tạm hiệp nha, đừng tưởng thầy móc con nha. Họ mua xe, tâm hiệp dám đi, nhưng mà họ không dám đi. Có những ông Phật tử, ông phe thầy đó, ông mua cái xe mắc quá, vài trăm ngàn đô la. Nhưng mà hỏi ông dồn vô cái mai, xong mới có 300-400 mai, ông nói đâu có, năm con đi con lần thôi. Rồi đi để chi, để trùm mền, rồi suốt ngày đó, ông ra, ông la, ông chùi, ông quát được thôi. Cái xe là cục sắt để phục vụ mình, bây giờ mình sống cái xe để mình phục vụ cục sắt thì khôn ơi là khôn. Phải không? Không hay là không chứ gì nữa nha. Bà thầy, lúc con mới học lớp 10, lớp 11, con có mơ những giấc mơ rất lạ. Con có một giấc mơ, con mơ thấy đi vào một tầng hầm không lối và cũng không sáng, không tối cũng không sáng. Đang đi thì con gặp một người đi ngang, con dừng lại nhường đường thì người đó nói "No, this is your way." Con nhớ là người đã nói bằng tiếng Anh trong giấc mơ, rồi ra dấu nhường đường cho con. Và lúc đầu tiên con qua Úc, cảnh đó đã xảy ra y hệt tầng hầm đó, chính là bãi đậu xe trong sân bay. Và người nhường đường con chính là người phun các xe đẩy hành lý đang đẩy các xe nó đi. Nó thấy khi nó học lớp 10, lớp 11, mà khi nó vô đại học, nó qua Mỹ, nó du học á, thì nó thấy cái cảnh mà nó thấy đó là té ra là cái cảnh tại lại Úc xảy ra sau cái chục năm sau. Và cái người nó thấy trong mơ nói tiếng Anh chính là cái ông mà coi cái bãi đậu xe đó, y chang luôn. Một giấc mơ khác, con mơ thấy đang ngồi trong một nhóm người, rồi người ngồi bên cạnh con đứng lên giơ một cái bản giấy viết và vẽ rất nhiều, có một câu tiếng Anh as good as gold. À, nó nói vậy thôi. Chuyện này sau đó cũng xảy ra, nhóm người ngồi chung để nhóm thảo luận cùng tiết học vào năm ngoái, và người bạn giơ tờ giấy trên là người thuyết trình về đề tài trong lớp học. À, con thấy trước cái cảnh đó mà con không biết sau này con qua đó con học, thì cái nhóm đó là cái nhóm này nó ngồi nó thảo luận để học với con ở trong cái trường đại học. Một giấc mơ con đang thấy ngồi trong một nhóm người, rồi người ngồi bên cạnh con giơ một bản giấy viết với nhiều câu tiếng Anh. Chuyện này sau đó con qua Úc đã xảy ra, nhóm người con ngồi chung là nhóm thảo luận trong cái bài học của con năm ngoái, và người bạn giơ tờ giấy lên là người thuyết trình về đề tài trong lớp học, và dòng chữ tiếng Anh trên cũng là dòng chữ ổng viết để thuyết trình, y chang như trong giấc mơ. Hầu như những giấc mơ như vậy đều là lúc con còn khoảng từ lớp 10 tới lớp 11. Và thời gian xảy ra sự kiện là năm ngoái. Sự kiện trong mơ thì con nhớ khá rõ. Còn người thì con không bao giờ nhớ mặt. Và mỗi khi sự kiện xảy ra trong hiện thực, con đều giật mình và cảm giác rằng việc này đã xảy ra rồi trong mơ. Sau này thì con ít mơ thấy những giấc mơ như vậy. Một người bạn của con cũng trải qua tương tự. Bạn con nói hồi lớp 7 mơ thấy bị gọi lên khảo bài sau giờ ra chơi. Và vài ngày hôm sau bạn nói đúng là nó bị gọi lên khảo bài ra chơi thật. Nó cũng nói là lớn lên thì không thấy mơ như vậy nữa. Bạch thầy, xin thầy khai thị đây là hiện tượng gì? tôi nói rõ cái cậu bé này khi mà mơ thấy được những sự việc xảy ra, thấy mơ rồi xảy ra trong tương lai, là cái người này đã từng có tu về thiền định ở trong đời quá khứ, họ chứng được những quả vị thần thông nhưng mà chưa chứng được A-la-hán. Khi ở các cõi trời sơ thiền, tứ thiền hết phước, họ rơi xuống đây. Hoặc là những người đã ở từ các cõi chư thiên, họ có thiên nhãn, rồi khi họ xuống đây lúc còn trẻ, tâm còn thanh tịnh như tôi nói, thì cái tâm thanh tịnh họ thấy mơ, họ thấy được những chuyện xảy ra trong quá khứ hay là trong tương lai. Còn bây giờ càng lớn lên, con bị áp lực của học vấn, của tiền bạc, của viên vọng, do đó tâm con không còn gì nữa, không còn thanh tịnh, nên con không nhớ những việc đó. Tôi thí dụ những cái gì mà quý vị học hồi nhỏ, quý vị đọc qua, quý vị đưa trong đầu, quý vị nhớ dễ không? Nhưng mà những cái gì khi mà quý vị bây giờ quý vị học rất là khó. Do đó cho thấy rằng những người khi mà họ bị hư, họ lẫn á, họ không nhớ được những gì mà ngay bây giờ đưa vào, nhưng mà chuyện mấy chục năm họ nhớ không quý vị? Họ nhớ hết. Như vậy lúc đó tâm chúng ta rất là thanh tịnh. Lúc đó là cái webcam á, nó, cái camera webcam nó còn sạch sẽ, nó thâu hết nè. Còn bây giờ đó, chúng ta già rồi, cái đầu này nó chỉ có 16 gig, mà bây giờ chúng ta nhét hết 19 gig vô, nó có vô được nữa không? Không vô được nữa. Thành con không có gì lạ, con đời trước con đã ở các cõi trời, đã có thiên nhãn, bây giờ con hết suốt, con rớt xuống đây. Thành ra con thấy trước những sự việc xảy ra. Nhưng mà càng lớn lên thì đa số chúng ta mất cái đó là chuyện bình thường. Thứ tư, bà ngoại của con mất năm con lên 13, 14 tuổi, vì lúc đó con còn nhỏ và lúc bà mất con cũng không ở bên cạnh. Lúc đó mẹ và các bác không cho những đứa cháu nhỏ đến gần thi hài, chỉ có người lớn ở bên cạnh bà lúc bà mất. Cho nên con cũng không rõ được lúc chung bà ngoại con như thế nào. Con chỉ nhớ là sau khi bà mất thì miệng bà há ra, không ngậm lại được, cho tới khi liệm. Sau khi bà mất thì người nhà và họ hàng tập trung lại, vì nhà con không ai theo pháp môn tịnh độ, nên lúc có người tới thăm viếng sau khoảng 3 tiếng gì đó, lại dở khăn che mặt cho người ta nhìn bà lần cuối, và sau đó lại tắm rửa và thay quần áo. Sau đó trong đám tang thì nhà con có mời các thầy đến tụng kinh Địa Tạng, và trong 49 ngày sau đó cũng mời các thầy đến tụng cầu siêu. Con nhớ khoảng 2 tuần sau khi bà mất, con có mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ bà đứng đối diện với gia đình và con, rồi bà nhìn con hỏi mày có phải là tên đó không? Rồi bà khóc, làm con khóc theo. Sau đó thì bà quay lưng đi, tới lúc đó thì con tỉnh dậy. Sau này con không còn mơ thấy bà nữa. Còn một người bác của con thì mơ thấy gặp bà, có hai người đàn ông đứng hai bên. Bà đeo rất nhiều vòng vàng, nhưng hai người đó chỉ cho gặp, nhưng không cho gặp mặt bà. Con xin thầy khai thị bà ngoại con đã đi vào cõi nào. Cái tướng mà chết không ngậm miệng lại là cái tướng xấu, đi vào ác đạo. Tôi đã giảng hộ niệm cho người lâm chung, quý vị nhớ không? Chết mà không ngậm miệng lại là đi vào đường xấu. Quý vị nhớ khi đi hộ niệm mà người ta miệng không hả, không ngắm lại, chúng ta phải niệm làm sao cái miệng ngậm lại mới đúng. Còn nếu không là đi vào ác đạo. Sau khi bà con chết, có thỉnh tăng tụng 49 ngày Địa Tạng. Rồi cái tuần lễ thứ hai con thấy bà lại thăm con, cho thấy rằng trong cái tuần thất thứ nhất bà cũng chưa siêu. Tuần thất thứ hai thì bà được về thăm gia đình. Và sau khi 49 ngày thì một người bác thấy bà đi, bà đeo vòng vàng, châu báu và có hai người đi bên cạnh, cho thấy rằng đáng lẽ bà chết, cái thổi tướng, cái miệng mã mở ra là bà sẽ đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà nhờ trong 49 ngày tỉnh chư tăng tụng Địa Tạng, cho đó bà đi về cõi trời. Thấy tướng đeo vàng vòng và có người theo hầu, tức là cõi trời chứ không phải là cõi Phật, chỉ vậy thôi. Bây giờ còn 15 phút nữa là 12 giờ, thầy đã thuyết pháp 1 tiếng rưỡi rồi. Bây giờ thầy xin hồi hướng để cái những người mà bữa nay có một người xả tang là cô Liễu Bảo đâu rồi? Với Diệu Tịnh. Diệu Tịnh bữa nay là cũng cúng vô, cúng đám dỗ gì đó. Đám dỗ ai Diệu Tịnh? Má cô. Rồi như vậy là thầy hồi hướng, và thầy buổi chiều nay nếu còn đủ thời giờ thầy sẽ tiếp tục thuyết pháp, còn không đủ thì thầy sẽ coi như chấm dứt cái chương trình. Nhưng mà thầy không biết bây giờ chúng ta hồi hướng rồi đem kinh nhật tụng ra pháp để chúng ta lật cái phần cúng dông, thầy có cái phần xả tang. xả tăng, khi có luật xả tăng cho thầy mà đúng luật trong ngày Vu Lan đó thì thầy cạo đầu. Hỏi Liễu Bảo chịu cạo đầu không? Liễu Bảo chắc đi ngủ rồi hả? Rồi thầy mời quý vị hồi hướng để thầy tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. Và hẹn gặp lại trong những thời pháp ở tương lai. Tuần tới chúng tôi chưa có sinh hoạt gì, chúng tôi phải lên dọn dẹp những cái gì mà nó còn bày ra ở đây. Và hồi nãy có một số người yêu cầu thầy xin phép ở lại đây. Ai xin ở lại đây ngủ đưa tay lên coi. Ở lại tại cái làng này, ở cái miếng đất này. Có mình ông cười thôi hả? Có một mình ông cười thôi. Ai đưa tay lên? Vậy có mình ông cười thì dễ thôi, để cho ông một cái liều. Còn ai, có một số người yêu cầu là tụi con á, đường xa dặn dặm đến đây thăm thầy, mà thầy á, thì ở trên này biết không có về chùa, thầy nói tụi con yêu cầu tối nay thầy ngủ về chùa, thầy ngủ để mà sinh hoạt vui vẻ với chùa, rồi sau đó ngày mai ngày mốt thầy lên đây cũng được, thì tụi con muốn có mặt thầy ở chùa. Tôi nói ở đó có mấy bà nhà bếp cũng được, chuyện không mấy bà nhà bếp mặt hình sự lắm. Rồi ai muốn thầy chiều nay trở về chùa? Như vậy là tôi kêu nhà bếp phải lo nấu ăn chứ không có gì hết. Như vậy là chắc là tôi phải về rồi, ông cười của mình ông à. Dạ hồi nãy chị Diệu Nghiên với lại một số Phật tử nói muốn ở lại, mà sao chị Diệu Nghiên đi đâu rồi? Bây giờ chị với lại một số Phật tử cũng mới muốn ngủ lại đây. Tôi không biết, vậy tôi thấy đưa tay à. Chị muốn ở lại đây? Dạ. Yeah. Tôi được biết. Tôi yeah. Xin với ông tài xế. Thiệt không? Tôi định xin anh. Dạ. Yeah. Với nhóm tôi đi nghe. Người chưa biết chùa thầy lắm. Ủa cha, chùa thầy lớn lắm, còn lớn hơn cái lỗ mũi. Với nhân tiện đó là ông chắc là tối nay thầy về. Dạ, ông Tâm Hiệp hồi đó chưa lên chùa thầy đó, ông nói trời ơi. Con tưởng tượng thầy xây cái làng A Di Đà lớn rồi thầy mua đất tùm lum tà la, chắc chùa thầy lớn lắm. Tới hổng lên ông lắc đầu luôn, nói chùa thầy không có gì đẹp, chỉ có cây bóng thọ đẹp à. Như vậy là chiều nay thầy sẽ đi về viếng chùa để mà cho những Phật tử muốn viếng chùa và sinh hoạt, thì những Phật tử đó ghé lại thì tôi nói nhà biết tôi là đi tới đâu phải có ăn tới đó, thằng nó phải lo cho nó ăn đầy đủ hai bữa. Dĩ Phổ ơi, Dĩ Phổ đâu mất rồi? Dĩ Phổ. Chiều nay vậy mà kêu người ta về là có cho người ta ăn hà bỏ đói đó. Bún chả cá thì là sư phụ. Bún về cho ăn, bún chả cá thì là. Là còn gì nữa không? Bún lỗ tai. Bún lỗ tai. Đưa lỗ tai thầy bún cho. Cô Kiểu Đáo ơi, tôi mới nghe cái chuyện này, tôi hỏi cho có thật hay không nha. Ngày hôm qua khi Thiện Tôn nó xỉu đó, rồi cô đưa thuốc cho nó uống, phải không? Có, cô có làm thuốc có đưa thuốc nó uống không? Dạ, có. Đó, rồi tôi cô chỉ lắng nghe quan tòa nói chuyện đã. Cô là bị cáo để nghe từ nó tố coi đúng không? Nghe hai đứa này, thằng cục trưởng cục công an, cục trưởng cục hải quan nó nói là nó hồi tối là nó có mấy phim nó quay cái mặt cô xanh lè. Nó nói phải vậy không? Nó nói là cô đưa thuốc cho Thiện Tôn uống, uống chưa được 15 phút thì Thiện Tôn xỉu. Và ông Dưỡng mới chạy kiếm cô Kim Đáo, nói cô ơi làm ơn kiếm ban hộ niệm là hộ niệm cho Thiện Tôn đúng không? Cô nghe cái cô quản hồn rồi còn kiếm lên tờ giấy mà physical order apply phải không, để mà ghi. Mình cổ luôn quá, cổ nói thầy ơi mình mới đưa thuốc cho Thiện Tôn uống mà nó uống xong thì nó kêu hộ niệm rồi. Thầy nghe nó mặt tái mét mà luôn làm cặp. Cái lúc đó là con Linh nó nói là để đi lấy cái nước, cô lấy nước xăm cho ông uống phải không? Nước trà, nước xăm gừng hả? Nước trà gừng mà lấy lộn trà xăm. Không có gừng. Em ở dưới nhà bếp á. Uống xăm lên cái con Linh nó không cho uống, nó nói ông này ổng đang ngáp ngáp và mà uống xăm đi luôn. Thật ra là tính lấy thuốc cho ổng uống, nhưng mà đem thuốc lên á thì con Linh nó uống nó ngọt không được, thì ổng nó uống xá xị được không? Cái cô nó không được uống xá xị, chết không có xá lợi đâu. Phải không? Người tu cả đời mà cho uống xá xị là chết, đốt không có xá lợi. Bởi vậy Tâm Hiệp cái nào có lỗ sẵn mà đốt ra mà không có xá lợi là uống trong Tâm Hiệp lắm, phải không? Thành ra là nó nói cô lên trên này á, ông Dự nó bả nói chuyện ngon lắm, bả nói chuyện về lo cho người chết rồi ngon lắm, mà tới hồi cho Điện Tôn uống thì Tôn sắp chết thì bả quýnh lên kêu ba hộ niệm lại, tới hộ niệm bả rung cập cập vậy nè. Cái đó là không phải như vậy, sau khi cho uống thuốc Lợi thâm. Bởi vì Phước Thiện Điện Hội á. Thiện Tôn, Thiện Tôn. Sao cái ngực con nghĩ là có thể là bị ác tác. Ừ, hết ác tác nha. Con phải đi lại con tâm trận coi thuốc nó có ác tác. Mà lúc đó cô có gọi hospice chưa? Không biết. Chưa là không biết. Chưa, lúc đó thì con lại hai lần. Coi coi thuốc có đỡ không? Dạ. Thì hội nói là đỡ. Thì tôi, nói đỡ. Nói đỡ. Ừ. Rồi cái con gặp... Ông Dưỡng. Dạ, ông Dưỡng. Dưỡng con bác sĩ nói là Thiện Tôn đau. Xong dạ. Lại em thăm. Dạ. Thì khi lại thăm rồi đó thì con một khoảng hai nửa tiếng sau mà lại thăm lần nữa. Dạ. Coi có sao không thì gặp chú Dưỡng, chú cái mặt rất là... Hình sự, dạ. Nghiêm trọng lắm. Nghiêm trọng lắm. Dạ, Thiện Tôn nó không có hết. Dạ. Chắc chị phải đi lại mời thầy để mà... Hậu niệm. Dạ. Nó nhớ gọi là cái ngực nói là em bị, cháu bị pressure cao quá. Cô sợ là hết ác tắc rồi, phải không? Rồi như vậy đó thì con mới suy nghĩ ở trong cái đầu con nói như vậy đó thì... Trước hết đó, trước khi con sẽ lại con bắt với thầy, rồi con sẽ đi... Quy động ban hậu niệm. Dạ. Con sẽ kêu em Tuy Lan tới. Ờ, kêu rồi Tuy Lan. Thì chú Dưỡng đó rất là cái mặt rất là mặt nghiêm rất là nghiêm ra. Chú nói xong đó thì Thiện Hội Thiện Tôn mới la lên nói con đỡ rồi. Rồi cái chú Dưỡng đó, chú mới nói là sao tại nãy giờ sao tao nói chuyện mà mày không nói. Bây giờ mày mới nói chuyện ra là nhờ tao nói với cô Kim Cáo vậy đó mày mới nói chuyện. Không, nhưng mà con nhớ mày nói thôi. Trời ơi, bây giờ thấy mày mẻ rồi, tao đỡ quá, cho đi ông không có ai chở tao về San Jose. Ồ, nó nói té ra là cô lo là tại vì nó mà có chết không người chở về San Jose phải không? Công nhận cổ tốt thiệt. Không phải đúng gì vậy. Không phải hả? Trời ơi, kêu cơm đáo kiểu này chứ không ai dám ghi danh cô đâu. Còn con vợ con có lại thăm không? Vợ con thì nó bỏ đi tính mệnh. Nó hỏi là sư đăng con không? Nó hỏi con, nó hỏi chị anh đóng sư đăng nhiều. Khi con nói 50 ngàn nó bỏ tiền thuốc. Ủa vậy hả? Sao nói 5 triệu á? Nó bỏ 5 triệu là nó làm giả luôn. Năm giờ sáng nữa đây nó ngồi sắm hối sổ. Dạ. Rồi thầy trò chúng tôi có phỏng vấn cô Kim Đáo là mới là độc đáo là hôm cổ là đúng là độc đáo liền. Cho tao uống thuốc mà sẽ bị mang lạ mà ông Dưỡng cái mặt nghiêm trọng lắm không. Cổ còn chút cổ kêu nay quanh là coi như là nó chạy vô đây là phiền mình nữa, thấy không? Thầy cái đó là đóng tiền rồi. Mà đóng vậy cho nó không lại sao đứng đây. Dạ. Ồ, cô sợ là uống lầm thuốc phải không? Dạ, con phải kiếm cái thuốc khác. Dạ. Dạ. Cái thuốc mà để trị hợp tác. À. Mà con cho uống thuốc đó là có một vị Phật tử cho con cái thuốc là trị Phật tử. Dạ. Thuốc trị tiêu mà đó là đi trị bao tử. Như vậy là cô mai mốt tôi cho cô làm trưởng phòng, cô đợi làm trưởng phòng rồi dẫn ánh sanh với bà sẽ ớn rồi. Ôi, nhưng mà hôm nay tự nhiên sao cô thấy cô sung quá đi. Sung quá hả? Cô nghĩ chắc là uống lộn dư thuốc quẹ rất rào quá. Tự nhiên sung quá trời luôn cái sung. Nghĩ chắc hôm qua tôi bùng bệnh gì trong đó nó bệnh tình em. Câu hôm qua hay đưa ồ, bây giờ thôi tôi vớt giác một câu hỏi nữa mà tôi, tại vì câu hỏi này từ trên mạng đưa lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con có một người bạn muốn đi tu nhưng còn phân vân về tình cảm, vậy anh bạn ấy phải làm gì để có thể đi tu được? Cái câu này để ông nào muốn đi tu trả lời đi. Trời ơi, muốn đi tu nhưng còn phân vân về tình cảm, vậy anh bạn ấy phải làm gì để có thể đi tu được? Ai bắt mình đi tu? Không ai bắt mình đi tu hết á. Ông Phật ông đâu có lôi kéo với cạo đầu vô chùa đắp y không? Mình hả mà có tình cảm thì đi lấy vợ đi chứ mắc chi mà đi tu? Phải không? Đơn giản thôi, không ai ép hết á. Còn bây giờ vô đó rồi ngồi cái niềm nhớ tới người đó nữa rồi giờ bữa chạy ra cũng đổ nợ thôi. Đâu là cô Liễu Bảo chịu cạo đầu phải không? Dạ dạ tôi chịu cạo đầu. Rồi có ai muốn cạo nữa không? Có một người quy y. Vậy thôi thì để qua làng Di Đà phát tu cạo ha, về cạo giờ uống. Rồi thôi tôi xin gửi lời tạm biệt với Phật tử đang nghe pháp online, và chiều nay tôi không biết có thời gian không để mà tôi thuyết pháp tiếp. Còn tuần sau là tôi sẽ nghỉ để mà lên đây link up cái đại chiến trường của khóa tu. Thành ra tuần tới nữa đó là chùa Tầm Quyên 1 sẽ hoạt động trở lại bình thường, sẽ là giảng kinh thuyết pháp như hàng tuần. Tại vì biết gì biết tuần này tối nay đó là tôi tính ở lại đây để thứ hai tôi với thầy ông tri sự link up. Nhưng mà Phật tử họ yêu cầu nó tụi con muốn thầy về để tụi con thăm chùa. Thành ra tôi phải trở về dưới để ở dưới rồi, như vậy là bắt đầu là thứ hai tôi từng tới là chúng tôi phải lên linh ấp ở đây rồi. Đó rồi thành ra từng tới nữa chúng tôi mới tu trở lại. Và tôi cũng giới thiệu cho Phật tử biết là ngày 28 và 29 hả con? 29, 30 tháng 10. À, tại Arizona lúc đó thời tiết đã hết nóng rồi con ha, thì cuối tháng 10 tức là vào cái mùa Halloween á phải không, 29-30 hả, tức là thứ bảy chủ nhật, thầy có phát tu tại chỗ cái chùa của nhị vị sư cô, một cô sổ sữa và một cô thiếu sữa. Tôi chỉ nhớ, tôi nhớ cô bọc cô ốm đó. Thì những Phật tử ở miền Nam Cali muốn đi thì cứ vài bữa thầy phót lên mạng rồi lấy địa chỉ mà đi từ miền Nam Cali qua Arizona thì nghỉ 6 tiếng không, lấy xe 6 tiếng không? Rồi. Rồi sau đó tới 23 tháng 12 cho tới ngày 30 tháng 12 thầy có phá tu giao duyên xuất gia một tuần lễ, cạo đầu đắp y thọ sa di, tu mỗi ngày đi ra ngoài phố Bel Air để thất thực xin ăn, tối về cũng sống cái cuộc đời tu sĩ. Và thầy sẽ giảng về mục đích của người đi tu để làm gì, để cho người ta hiểu mục đích và lý tưởng và công đức của người xuất gia được cái gì, vì khi xuất gia được những công đức gì, và khi xuất gia mà làm không đúng là bị những cái quả báo gì. Thì thầy nhân dịp đó thầy mới giảng luôn cho những người cư sĩ biết gì đó là những cái không thể giảng cho người ngoài. Mà quý vị, riêng những cái vị mà đến dự cư sĩ dự khóa tu thì vẫn được dự, nhưng mà trong giờ giảng về giới luật thì quý vị không được dự, còn giảng về kinh luật luận á thì được nghe. Thành ra là chúng tôi đã sắm sửa 100 bộ y áo, và bây giờ cái khó khăn đó là chúng tôi hình như là cô Diệu Xuân Diệu Ngọc đang nhờ ba một kiền liên về thỉnh 100 cái bát phải không? Bữa trước chúng tôi liên lạc các chùa Thái Lan thì một cái bát như vậy đó tới 35-40 đô. Dạ, 35-40 đô mà 100 cái bát là tốn tới 3-4 ngàn đô rồi, chưa kể y áo chúng tôi đã mua. Chúng tôi quý vị đi tu chúng tôi phải sắm sửa hết. Thành ra là cái bác bây giờ đang nhờ ba của một kiền liên đang ở Việt Nam để lo thỉnh bác ở Việt Nam như thế nào. Nó thành ra còn nếu không có thì chúng tôi sẽ tổ chức đi nấu bánh tét đồ rồi lấy cái muỗng dừa nha. Chúng tôi sẽ nạo dừa, lấy muỗng dừa nó rẻ lắm, nhà dừa có chè ăn mà lại có muỗng dừa đi khách thực luôn đỡ tốt. Ở Diệu Long ở dưới nghe nói nấu đồ cho chùa Diệu Sư nhiều, có muỗng dừa không? Không có hả? Sự có cho xin trong cái muỗng dừa. Rồi con xuống tóc được rồi. Thầy tri sự đâu mất rồi, ổng đi mất rồi kia, ổng chuẩn bị đi lấy tâm đơ cho thầy. Dạ. Có chưa? Có rồi. Tri sự lấy rồi đó hả? Rồi rồi. Bây giờ tôi hồi hướng và xin tạm biệt với Phật tử đang nghe pháp online. Những câu hỏi còn tồn động đây tôi sẽ trả lời trong các pháp hội sau. Gì xin lỗi quý vị, trong tháng qua tôi bận rộn quá nhiều, thành ra không có thể thuyết pháp mà phát những bài giảng lên theo đúng như cái chương trình. Còn riêng cái xin đi on là ai vậy? Ai xin quy y? Thầy xin cho con quy y. Thì chút nữa sau khi thọ tay rồi thầy lên thầy truyền giới cho con, và sau khi ăn trưa thầy sẽ lên thầy truyền giới cho. Giờ con là người tiều phải không? Họ ông phải không? Dạ, yeah. Vậy là họ với Minh Giác rồi. Họ với cái ông mà làm web cho thầy, ông. Dạ. Yeah. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.